hai đạo buồn tẻ hắc quang buộc, mang theo kinh khủng ma khí, sẽ rách trường không, đằng đằng sát khí hung tàn phóng đi. Rõ ràng là làm thăm dò, dùng ma nhân khối lôi tự bạo công kích, thăm dò sâu cạn. Mắt thấy, hai người hung hãn ma nhân khối lôi xung phong mà đến, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là bất vi sở động, mặt như lao gọn, mục quang lánh lệ, cả người thả ra khí tức dọa người. Hơn nữa thấy Lăng Thiên Vũ tư thế, hình như không có trốn tránh chi ý. Muốn đụng. Chúng tâm thần người chặt run sợ, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Ầm ầm. Ma nhân khối lôi tự bạo, lưỡng cố kinh khủng hắc ám năng lượng, mãnh liệt như nước thủy triều tại Lăng Thiên Vũ trên người nổ tung lên. Làm đạo cảnh cường giả tự bạo sát chiêu, uy lực là há trở cường đại. Cái kia cuồng bạo hỗn loạn hắc ám năng lượng tại Lăng Thiên Vũ chỗ tại hư không điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, tầng không gian tầng xoắn nát, kinh khủng gợn sóng chập trùng, quần quận chấn động không tuyệt, kinh thiên động địa. Sau một khắc, làm phá hắc ám năng lượng dần dần tán lui, một tôn rét căm căm uy ảnh, như ẩn như hiện. Ách! Tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc, lần theo cái kia trong hỗn loạn uy ảnh nhìn lại. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ đã hóa thân tà ma thánh thể, quay thân sắc bén băng thứ dây dừa sấm chớp, giống như cao quý lãnh diễm quân vương. Thẳng tắp mà đứng, tràn ra khí tức như là cao cao tại thượng đế vương, khống chế thương sinh, nhìn xuống nhân gian, không được người khác áp bách, đứng ngạo nghệ thương khung. Cường hãn, đạo cấp khối lôi tự bạo, liền liên thú hoàng cũng phải né tránh ba phần, mà Lăng Thiên Vũ ngược lại là người tiên, đưa thân vào kinh khủng phá dòng lũ bên trong, vậy mà không có có nhận đến thực chất tổn thương. Thật là đáng sợ. Thạch Vương dọa đến lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lúc trước Lăng Thiên Vũ đại náo hôn lễ. Thạch Vương không động toàn lực là có thể kích sáng tạo Lăng Thiên Vũ, có thể mới cách xa nhau bán nguyệt, Lăng Thiên Vũ vậy mà vững vàng kháng trụ đạo cấp cường giả tự bạo công kích. Đây huyết thần sắc mặt cứng ngắc, Lăng Thiên Vũ trưởng thành thật sự là quá kinh khủng, muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, còn có thể là ai lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Lăng Thiên Vũ bất động như sơn, mặt trầm như nước, cao cao tại thượng, ở trên cao nhìn xuống huyết thần, lạnh lùng châm chọc nói, huyết chó. Những thứ vô dụng này rác rưởi cũng đừng lại ném đến đây. Thật không có mắt thấy. Rác rưởi. Huyết thần phí hết tâm tư luyện hóa ma nhân khối lôi, lại bị xấu làm rác rưởi. Phẫn nộ. Cuồn cuộn lửa giận, tăng thêm nhiều năm oán hận, như là sôi trào nước sôi, mãnh liệt tràn ngập tại huyết thần trong lòng, giận dữ hét, tà ma. Ngươi xuất sinh này là muốn chết. Ầm ầm. Trung thiên ma khí, cùng với rậm rạp luyện ngục tà khí, điên cuồng từ trên người huyết thần bạo chấn mà ra. Tứ phương hư không, tầng tầng vặn mẹo, vỡ tan, như nước thủy triều hung ác ma khí. Nương theo lấy quỷ khóc thần hào réo vang. Giống. Giống. Chân có mấy trăm ma nhân khối lỗi, xé rách không gian, bạo hiện ra. Che kín ở trên không, cả người ma khí ngập trời, hung lăng đến cực điểm, dày đặc đồng tử phản quang, đằng đằng sát khí, giữ tận và tượng. Khối lỗi. Chân có mấy trăm cái ma nhân khối lỗi, tối thiểu đều tại chuẩn đạo, hơn nữa còn là hơn 10 vị ma nhân khối lỗi vậy mà đạt đến có thể so với đạo cảnh cấp độ. Cỗ thế lực này đủ để cho người kiên kỵ. Sợ hãi. Không khỏi, chúng mạnh lập tức cảnh giác lên, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà huyết thần làm to chuyện như vậy, cũng là muốn cùng Lăng Thiên Vũ một quyết sống mái, kết thúc cân đoán. Giờ phút này, huyết thần đầy sắc hung ác điên cuồng, ma huy đang không, tinh huyết sắc quỷ dị con người, phóng thích ra vô tận lửa giận đoán khí, một bộ hận không thể đem Lăng Thiên Vũ thiên đao vạn quả bộ dáng, giữ tợn la hét, tà ma. Hôm nay nếu không trừ ngươi, thế không làm người, chỉ là một cái xuất sinh. Còn dám vọng tưởng xưng người. Lăng Thiên Vũ khinh thường hừ lạnh. Đủ rồi. Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, mấy trăm chuẩn đạo khối lỗi, trùng trùng điệp điệp xông tới giết. Lăng Thiên Vũ ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng quỷ dị bôi lên một đạo đạt được cười lạnh. Huyết thần đối với sự thù hận của chính mình thật sự là quá sâu, chung quy vẫn là mắc câu rồi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2464, siêu cường thánh thể. Ầm ầm. Ma huy cuồn cuộn, mãnh liệt như nước thủy triều. Cái kia lít nha lít nhít ma nhân khối lôi đại quân, từng cái sắc mặt dữ tợn, mạnh mẽ đâm tới, giết ta ngập trời, dùng tính chất tự sát thế công, điên cuồng vây quanh Lăng Thiên Vũ phóng đi. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lãnh ngạo bất động, như là cái kia cứng cỏi núi, vô luận nhiều tấn mánh mưa to gió lớn, nhiều đáng sợ tàn sát bừa bãi trùng kích, đều mơ tưởng dung chuyển hắn mảy may. Đám người cũng là đứng yên bất động, không đếm xỉa đến. Hiện tại vô luận là Lăng Thiên Vũ hoặc là huyết thần đều làm bọn hắn sinh ra kiêng kỵ, thà rằng như vậy, không bằng bảo trì yên lặng theo dõi kỳ biến. Mắt thấy, hung hãn ma đại quân người sắp tới, chuẩn bị dùng tự bạo sát chiêu công kích Lăng Thiên Vũ. Thông suốt, Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, sắc bén như kiếm, hung thần trấn mắt, bản mệnh trong nguyên đan băng phách ma đan kịch liệt chuyển vận, một cỗ so di vãng muốn mạnh hơn gấp trăm lần băng phách ma khí chấn để mà ra. Băng phong vạn dặm. Kinh khủng băng phách ma khí, như xét đánh bộc phát, tựa như kinh thiên tuyết lở, mang theo kinh khủng rét lạnh quần cuộn dòng lũ, vặn vẹo đè xuống trọng trọng không gian, như sóng to gió lớn tuôn ra đẩy ra tới. Ầm ầm. Thiên diêu chỗ chìm, tầng không gian tầng ngưng kết, phô thiên thủy triều băng phách ma khí tựa như ôn dịch hung tàn càn quét mà qua. Những không kịp tự bạo đó, hoặc là tự bạo bên trong ma nhân khối lỗi, đều bị rét lạnh ma lưu bao trùm, tính cả không gian cùng nhau đông kết, vạn tốc tiến lặng. Bạo. Lăng Thiên Vũ giống như chúa tể, giơ tay chấn động. Oeng. Kinh thiên bạo hưởng, bách lý băng tầng vỡ vụn, vô số băng tinh mang theo rét lạnh kinh phong, tàn sát bừa bãi bay múa. Phòng trong chỗ đông kết mấy trăm chuẩn ma đạo nhân khối lỗi, khoảng cách thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Hung hãn. Chỉ một chiêu, dễ như trở bàn tay, trong nháy mắt miểu sát mấy trăm chuẩn đạo khối lỗi. Đương nhiên, huyết thần căn bản là chưa bao giờ nghĩ tới bằng vào đây mấy trăm chuẩn đạo khối lỗi là có thể giết chết Lăng Thiên Vũ. Ngay tại Lăng Thiên Vũ hủy diệt khối lỗi về sau, một chân che trời ma trưởng trong nháy mắt cô động, như là nặng nghề mây đen, khoảng cách bao phủ tại Lăng Thiên Vũ đỉnh đầu. Thiên bi ma trưởng. Huyết thần giận quát một tiếng, phiên vân một trưởng, đảo loạn phong vân, tràn ngập cuồng bạo đáng sợ hắc ám năng lượng, dẫn động thiên địa đại thế, dùng điện thì lôi dơ cao chi thế, để ép Lăng Thiên Vũ chỗ ngập đầu xuống. Ầm ầm. Dây đặc thiên ma trưởng, uy năng cuồn cuộn, sơn băng địa liệt, hư không hoàn toàn gánh chịu, nhao nhao kịch liệt ép nước, dòng chảy không gian nồng ép cự chìm, nặng nề như núi, cuồng bạo hoành kích. Lăng Thiên Vũ mục quang lánh lệ, giơ tay run hiện ma đao, tràn ngập lôi đỉnh băng phách ma khí, cuồn cuộn tuôn ra tụ ma đao, quát lên một tiếng lớn, băng long gào thét. Thôn phệ bắt phương. Hưu. Liệt thiên nhất đao, bạo trảm mà ra, từng đạo lôi đỉnh băng long, tựa như luyện ngục bên trong phóng thích mà ra, mang theo dày đặc thiên ma khí, hàn khí bức người, còn không thèm chú ý tại ma trưởng dưới mang tới thiên địa đại thế, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, hoành không bay thẳng, gào thét vạn dặm, nhất là cái kia dày đặc trời giá rét khí, cho dù cách tung xa chúng mạnh, cũng là cả người triệt lạnh. Ầm ầm. Ầm ầm. Trọng trọng lôi đỉnh băng long, dọc theo thiên bi ma trưởng hung mãnh trùng kích trôi qua, hai cô đối địch tính chất kinh khủng năng lượng đẩy trời va chạm, quần quận kinh thiên gợn sóng năng lượng, toái không chấn động. Lúc trước huyết thần một trường này, liền xem như Lăng Thiên Vũ cứng đối cứng cũng khó khăn từ ngăn cản, bây giờ Lăng Thiên Vũ băng phách ma đan cô động hậu kỳ, luận cường độ tuyệt không thua ở đạo cảnh hậu kỳ. Hơn nữa lại thêm băng phách ma khí bản thân đối với ma khí cường đại khắc chế lực, huống chi còn là đạt được đột biến băng phách ma khí, ẩn chứa lôi đỉnh bá đạo chi thế. Một chiêu này chính diện giao phong, đúng là Lăng Thiên Vũ hơi chiếm thượng phong. Oeng. Tại tương xung bên trong phá hủy mấy đạo lôi đỉnh băng long về sau, vẫn như cũ có vài chục đầu lôi đỉnh băng long, chuẩn bị là hung tàn trùng kích tàn sát bừa bãi đi lên, trọng trọng quấn quanh lấy thiên bi ma trưởng, chí mạng ăn mòn, thôn phệ ma khí. Lôi đỉnh băng long lượn quanh trường quái, chói gô, không chỉ có hóa giải thiên bi ma trưởng bên trong uy năng, thậm chí hung tàn ăn mòn mà vào, giống như là chí mạng vì rút hủ thực thiên bi ma trưởng bên trong hắc ám năng lượng. Đây, huyết thần sắc mặt hoảng hốt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, bán nguyệt trước đó huyết thần còn có thể nhẹ nhõm lực gáp Lăng Thiên Vũ, nhưng hôm nay chính diện giao phong, lại là hoàn toàn nhược hạ phong. Không có thôn phệ giới vực, căn bản là không có cách công phá Lăng Thiên Vũ băng phách sát chiêu. Rốt cục, thiên bi ma trưởng không chống đỡ được, tại đây trời lôi đỉnh băng long rào động phía dưới, phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, bạo vỡ đi ra. Mạnh, chúng mạnh mồ hôi nhưng, Lăng Thiên Vũ gần đây thanh danh quá văng rồi. Cũng biết tại thạch tộc đại náo hôn lễ lúc dễ bản không phải là đối thủ của thạch vương, nhưng hôm nay vẹn vẹn cách bán nguyệt, Lăng Thiên Vũ có thể lực gáp đạo cảnh cường giả. Một chiêu đạt được, há sẽ bỏ qua. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nắm chặt ma đao, mang theo vô cùng sát khí, phá không đánh tới. Cả người khí thế ngập trời, thiên địa không dung, nhao nhao ngưng kết giãn nước, pháp tác dung chuyển, không gian tĩnh chỉ. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ hành không mà tới, tới gần huyết thần, vận đủ cả người lực lượng, chợt quát lên. Cực đông lạnh phong sát. Oeng. Ma đao điên cùng chém, cùng bạo băng hàn ma khí, giống như long quyển phong bạo quét sạch mà ra. Một đao kia, phảng phất để không gian ngưng kết, thời gian tĩnh chỉ, hung lăng đến cực điểm. Lay không mà qua, chỗ đến chỗ, tầng tầng băng phong, tựa như tử vong dày đặc ánh sáng, trong nháy mắt đem huyết thần tính cả tuần phương hư không phong tồn đồng kết. Cực đông lạnh phong sát. Là Lăng Thiên Vũ mượn dẫn băng phách ma khí lĩnh ngộ sát chiêu mạnh nhất, dùng bây giờ Lăng Thiên Vũ tu vi, lại thêm thuộc tính bên trên tuyệt đối khắc chế, huyết thần nếu là cưỡng ép giao phòng, nhất định được ăn thiệt thòi. Nhưng không biết huyết thần là bị dọa, còn là lưu có hậu thủ, vậy mà không có làm ra bất kỳ kháng cự nào phản kích chi ý, sắc mặt rậm rạp, khoe miệng quỷ dị âm hiểm cười, tứ phương thật giống như bị tràn ngập bên trên âm trầm khí tức. Vâng! Gào thét băng hàn ma khí, ẩn chứa cường đại pháp tắc thần thông, hung tàn bao trùm trôi qua, trong nháy mắt đem huyết thần toàn thân bao phủ. Tính cả quanh mình không gian, triệt để đóng băng lại, mà huyết thần càng là hóa thành một tôn băng điêu. Phong bế! Đám người kinh hãi vạn phần, chẳng lẽ huyết thần thực sự không chịu được như thế một kích? Tối thiểu Lăng Thiên Vũ sẽ không như thế cho rằng, bởi vì huyết thần vô luận từ lúc nào, chỉ cần không có đến cuối cùng tuyệt vọng thời khắc, tuyệt đối sẽ không công dừng tay, càng sẽ không mắt thấy sát chiêu tập thân, bất vi sở động, ngồi chờ chết. Băng phách long ấn. Lăng Thiên Vũ dày đặc đồng tử vừa mở, ma long đằng hiện, hung thần trợn mắt, dương nanh múa vớt. Giống. Cường hàn rét lạnh băng phách ma long, cùng với cuốn lên rậm rạp luyện ngục chi khí, vô hình lại như hữu hình, quỷ dị xuyên vào băng điêu, ý đồ đem giam cầm bên trong huyết thần thôn phệ. Nhưng mà, làm băng phách ma long thấm vào thời điểm, huyết thần khí tức lại đột nhiên đang lúc hư không tiêu thất. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, vậy mà quên, huyết thần đã phục chế chính mình một bộ phận thần thông. Mặc dù làm không được Lăng Thiên Vũ như vậy hoàn mỹ, nhưng đây hư hóa vẫn có thể vì huyết thần xua tan cầm cố. Khắc khắc. Thực lực hoàn toàn chính xác mạnh không ít, liền là không có trưởng trí nhớ. Dầm dạp nhe răng cười trói thai vang lên, chỉ thấy băng điêu bên trong, một cỗ rét lạnh tà khí đập vào mặt. Một đạo giống như quỷ mị u linh ma ảnh, lại quỷ dị thấu hóa mà ra, đối diện đụng vào Lăng Thiên Vũ. Chủ nhân coi chừng. Gấu nhỏ la thất thanh, chúng mạnh cũng là trong lòng kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ dọa đến không chịu nổi, tà khí bước tới, vội vàng trở ra. Tới tay con mồi, còn muốn trốn. Huyết thần dày đặc hung ác cười một tiếng, mi tâm bên trên phương, một khỏa huyết đồng quỷ dị xé rách mà hiện, lập tức tà quang mập mờ, vạn ác tà khí, tề tụ huyết đồng. Ác ngộng chi đồng. Huyết đồng lăng nhiếp. Một cỗ vô cùng tà ác dị lực, tại huyết đồng bên trong mãnh liệt phóng xuất ra, tà đồng loại sáng, một đạo quỷ dị trùng sáng, tựa như vô hình lợi kiếm, hung hăng đâm thủng Lăng Thiên Vũ tâm hồn. Ách! Lăng Thiên Vũ tim một nắm chặt, tâm hồn khô loạn, ác ngộng trọng trọng, huyễn tượng liên tục, hung tàn công kích quấy nhiều lấy Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí. Tuy là Lăng Thiên Vũ tâm trí như kiên, đột nhiên bị tà thuật công tâm, cũng là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong. Liền đây thời gian ngắn ngủi, huyết thần liền nhanh chóng xúc tích lấy mạnh đại sát chiêu, quát lên một tiếng lớn, một cỗ hoàn toàn tính áp đảo cuồn cuộn ma huy, dùng bài sơn đảo hải chi thế, trong nháy mắt đem Lăng Thiên Vũ bao phủ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, có thể nhanh như vậy từ huyết thần đồng thuật trong công kích thức tỉnh, cũng đủ để chứng minh Lăng Thiên Vũ cường đại tâm trí, đáng tiếc vẫn là chậm một nhịp. Mâu thần ma ấn. Huyết thần quát lên một tiếng lớn, dậm dạp ma ấn, nương theo lấy quần ma loạn vũ, quỷ phong gào thét, hung uy như nước thủy triều. Nghiền ép không gian, cuồn cuộn như sớm, hung ác đến cực điểm đánh phía Lăng Thiên Vũ. Một khắc này, không gian tựa như ngưng kết, bị phong cấm, tại đây mạnh đại khủng bố ma huy thủy triều dập bên trong. Lăng Thiên Vũ giống như hám sâu lồng giam, lại hoàn toàn tránh thoát không ra, cả người cứng ngắc, huyết dịch ngưng kết, liền động liên tục dùng hư hóa cũng đã chậm. Rơi vào đường cùng. Lăng Thiên Vũ cắn răng hung ác, dị biến tà ma năng lượng, tràn ngập toàn thân. Dùng cường hãn tà ma thánh thể, lại trực diện cùng mâu thần ma ấn chống lại. Kết quả như thế nào, vô pháp phán định. Xong. Chúng mạnh sắc mặt kinh giật mình, dưới loại tình huống này, liền là Lăng Thiên Vũ thực lực mạnh hơn. Mà huyết thần một kích này thế nhưng là đem hết toàn lực, trực tiếp dùng toàn phòng thủ tư thái chống lại, cho dù không chết, cũng phải trọng tàn. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, mặt đất oanh chìm, loạn thạch tóe múa. Giống như cự truy kích thân, cường hãn mâu thần ma ấn, rắn rắn chắc chắc đụng vào Lăng Thiên Vũ trên người, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng liệt không chấn động. Tính cả đầy trời khí lưu va chạm, hư không ầm ầm tan vỡ vỡ vụn. Mâu thần ma ấn. Thương thế có thể công hồn, trong ngoài oanh kích, cùng huyết thần đồng cấp độ cường giả, muốn tiếp được mâu thần ma ấn không dễ, cho dù là tiểu hồ chính diện ngạnh bính cũng phải ăn thiệt thòi, huống chi là toàn phòng thủ trạng thái dưới Lăng Thiên Vũ. Vâng! Vâng! Đánh tới, kéo dài chấn kích, từng lớp cuồng bạo hắc ám năng lượng, nương theo lấy hung hãn lực trùng kích, phá vỡ khô kéo xảo chi thế, hậu kình mười phần. Dư ba không cần, mãnh liệt oanh kích lấy Lăng Thiên Vũ. Dù là Lăng Thiên Vũ nguyên thần cường đại, trực diện bị kích, suýt nữa bị chấn động nguyên thần. Nhất là kéo dài mà đến cuồng bạo lực trùng kích, cuồn cuộn như nước thủy triều oanh kích lấy Lăng Thiên Vũ. A! Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng, ánh sáng sóng bốn nổ, ma ẩm ướt chấn động, hư không sụp đổ. Lăng Thiên Vũ ngửa cổ phun máu, con diều tựa như thoải mái tung bay, liên lật ra hơn 10 cái bổ nhào, liên tiếp bước lui. Đúng, Lăng Thiên Vũ là bị đánh lui. Nhưng để người kinh hãi chính là, Lăng Thiên Vũ là dùng toàn phòng thủ trạng thái, lại thêm cảnh giới cùng huyết thần có chênh lệch cực lớn, một chiêu này xuống tới Lăng Thiên Vũ tối thiểu đến phế đi. Nhưng Lăng Thiên Vũ không có, tại cường đại sức lực lưu va chạm tàn sát bừa bãi bên trong, lảo đảo ổn định hạ thân hình. sắc mặt hư bạch, khoe miệng chảy máu, xem ra đích thật là bị thương không nhẹ, nhưng cũng chỉ là không nhẹ mà thôi. Không tệ. Đây chính là tà ma thánh thể uy lực. Một chiêu muốn triệt để đánh bại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chính xác rất khó, hơn nữa tà ma thánh thể bản thân gồm có cường đại bản thân chữa trị lực, chỉ cần tồn tại một hơi, Lăng Thiên Vũ là có thể đạt được khôi phục, có thể so với bất tử kim thân. Như thế như vậy có thể xưng vô địch cường hãn chiến thể, thật là khiến người cảm thấy run rẩy. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2465, sinh tử la bàn. Chạn. Lăng Thiên Vũ trực tiếp dùng chiến thể kháng trụ huyết thần sát chiêu. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ uy nghiêm ngạo không, tóc dài lộn xộn bay lên, ánh mắt sắc nhọn như đao, cả người giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ uy hiếp cảm giác. Chúng mạnh hai mắt đăm đăm, trợn mắt hốt mồm, trong lòng hình như đụng phải mãnh liệt tâm linh trùng kích. Nhìn về phía chân trời bên trong ngạo nghễ bất khuất uy ảnh, phảng phất trước mắt không còn giống như là một người, mà là một tôn không thể lay động thiên thần. Trực tiếp dùng chiến thể kháng trụ đạo cảnh cường giả công kích, như thế cường hãn thánh thể, đã để người sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Lại thêm Lăng Thiên Vũ mẫn cảm thân phận, chúng mạnh cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đúng. Ngoại trừ tán thành Lăng Thiên Vũ người bên ngoài, không ai nguyện ý nhìn thấy Lăng Thiên Vũ quật khởi. Nhất là huyết thần, tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối cùng tuyệt đối trên lệnh cảnh giới dưới, vậy mà vô pháp đem Lăng Thiên Vũ miểu sát. Nhìn Lăng Thiên Vũ tôn này uy ảnh, đừng đề cập có bao nhiêu chứng mắt, lập tức để tâm hắn như lửa đốt. Mỗi một lần giao phong, Lăng Thiên Vũ thực lực đều sẽ có nghiêng trời lệch đất tăng vọt, dựa theo loại nhịp điệu này trưởng thành tiếp, còn không phải lục giới vô địch. Mà Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, kinh hỉ, tuy biết tà ma thánh thể cường hãn, bằng vào nhục thể chiến thể liền không thua tại đạo cảnh cường giả. Thật không nghĩ đến vậy mà như thế nghịch thiên, có thể chọi cứng lấy huyết thần sát chiêu. Càng đáng sợ chính là, tà ma thánh thể chữa trị lực thật sự là quá mạnh, vừa mới huyết thần một chiêu kia hoàn toàn chính xác không dễ chịu, nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục lại, nguyên khí cũng sẽ không tiêu hao quá lớn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ lòng tin bạo tăng, chiến ý giật giảo, khí thế cường đại bắn ra, cao giọng cười nhạo nói, huyết chó. Nói ngươi phế vật ngươi còn không tin. Chính là cho ngươi cơ hội cũng giết không được ta. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này, vậy nhưng thật không có làm trò. Hôn trướng. Huyết thần hung hãn, mặt xanh nanh vàng, lạnh dữ tợn nói, bản tôn tự nhiên không có xem nhẹ ngươi. Không phải ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ, nhưng ngươi cho rằng bản tôn mang tới những khôi lỗi này nhưng là bài trí sao? Khôi lỗi? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, liền vừa mới bị huyết thần đòn nghiêm trọng đẩy lui thời điểm, cái kia mấy chục đạo cấp khôi lỗi đã tản bộ tứ phương, đối với hắn hình thành vây quanh chi thế, khinh thường nói, tự bạo sao? Ngươi cho rằng những này rác rưởi thực có thể thương tổn được ta? Rác rưởi? Vậy bản tôn liền để cho các ngươi nhìn xem thứ rác rưởi này năng lực. Huyết thần sắc mặt phát lạnh, dây đặc đồng tử lăng liệt, giơ tay mở ra, một đạo quỷ dị la bàn đằng hiện. Thuấn di, tệ lẹ bọt. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, vượt không biến mất, hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi chờ chết, lại có mãnh liệt như vậy tà ma thánh thể, còn không cần lại bó tay bó chân. Ma đao tàn kiếm, cùng nhau hiện ra, quắc, thiên đao không hết. Một kiếm tăng không. Vâng. Ma đao điên cùng chém, ngàn vạn lăng liệt đao mang tụ hiện, mưa bom báo đạn hướng phía tứ phương kích bắn đi ra, đem không gian xé mở từng vết nước. Như là thiểm điện phích lịch, cuồng bạo đao mang hướng phía tứ phương chấn thủ khối lôi đánh tới. Hưu, kiếm khí bức người, sắc bén vô biên, thế như bổ trúc, đánh đâu thắng đó. Tràn ngập cường đại rét lạnh băng phách ma khí, lại dung hợp tại dị biến tà ma năng lượng, đi tại trí mạng một kiếm, thẳng hướng huyết thần. Thật tình không biết, huyết thần hoàn toàn bất vi sở động, ánh mắt lạnh lẽo, huyết đồng tà quang mập mờ, trong tay la bản quỷ dị xoay tròn, từng tia tà ác khí tức quỷ dị phóng thích mà ra. Tứ phương khối lỗi hình như đạt được một loại nào đó ý niệm khống chế, từng đôi đồng tử lóe ra quỷ dị dày đặc ánh sáng, đối mặt Lăng Thiên Vũ như thế cuồng bạo dày đặc thế công, từng cái vậy mà không nhúc nhích tí nào. Gấu nhỏ hình như nghĩ tới điều gì, sắc mặt kinh giật mình, vội vàng gọi hô, tinh la luân hồi trận. Không chủ nhân tốt. Mau lui lại. Lui. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, rõ ràng cảm giác được bốn phía tạo thành một loại nào đó quỷ dị nan giải từ trường, một cỗ tà ác không biết khí tức. Lại thẩm thấu vào không gian thuộc tính nguyên tố bên trong, từ đó cải biến, thẳng cho cả phương không gian tạo thành một cái rối loạn cảm giác. Trận pháp. Những này ma nhân khối lôi căn bản không có liền định tự bạo, mà là tại bảy trận. Nhưng Lăng Thiên Vũ thế công phía trước, đã không có đường lui có thể nói, liền chỉ phải tiếp tục tiến công tập kích, kiếm sức lực tăng lên. Giống như xẹt qua chân trời lưu tinh, thẳng đem hư không xé mở một đạo nền ngang nhỏ bé vết rách, cường thế lăng liệt một kiếm, tập trung vào một điểm, nhắm ngay huyết thần mi tâm huyết đồng. Hung hăng vượt không cực đã đâm đi. Mắt thấy, chí mạng một kiếm sắp đánh trúng huyết thần. Huyết thần quỷ dị cười một tiếng, trong mi tâm huyết đồng như là ngủ say sát thần, đột nhiên mở ra sát khí nghiêm nghị đồng tử, khàn khàn chói tai giữ tận quát, âm dương điên đảo, càn khôn mê loạn, sinh tử luân hồi, sáu đạo không cửa. Chuyển. Siêu. Huyết thần trong tay cái kia quỷ dị la bàn, mang theo tà ác đáng sợ khí tức, tựa như máy khoan điện cấp tốc chuyển động, quấy tứ phương hư không, tính cả huyết thần cái kia dần dần thân ảnh mơ hồ, dùng la bàn làm trung tâm, trong hư không ngưng tụ ra một đạo như lỗ đen vi hình huyết sắc vòng xoáy lưu. Mà Lăng Thiên Vũ tê sắc vô cùng một kiếm này, lại lọt vào một cỗ to lớn từ trường thu nạp, mũi kiếm rơi vào la bàn vòng xoáy. Chợt cảm thấy trong kiếm lực lượng, trong nháy mắt đá chìm đáy biển, biến mất hoàn toàn không có. Hoàng bét. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình biến, lại thoát ra không được, thậm chí có loại muốn lâm vào không biết không gian cảm giác. Càng quỷ dị chính là, căn cứ đồng thời coi là mục tiêu những ma nhân đó khối lỗi, tại la bàn chuyển động phía dưới, vậy mà từng cái trống không tan biến mất. Chủ nhân. Gấu nhỏ kinh hô một tiếng, đang muốn phóng đi, liền đầy sắc hoảng sợ nhìn thấy, cái kia la bàn vòng xoáy như là há miệng cự thú, vậy mà trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ cho nuốt vào, tứ phương trở về an bình, trơ mắt cứ như vậy toàn bộ biến mất. Biến mất. Chúng mạnh hai mặt nhìn nhau, tại đây lung túng dưới hình thế, bọn họ đều lựa chọn ai cũng không rút, yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ cùng huyết thần vậy mà đều hư không tiêu thất. Tinh La Luân hồi trận. Nguy rồi. Thạch Vương hình như nhận ra, đầy sắc hãi nhiên. Cái gì là Tinh La Luân hồi trận? Ảnh Vương hỏi. Trận này diễn tại Vu tộc, dùng một loại nào đó bố trí phương thức, dẫn mượn vô tận tinh thần chi lực, vì thế phá hư quy tắc, ngăn cách pháp tắc hạn chế. Từ xưa xông vào trận địa giả, cưỡng chế luân hồi, không thuật có thể giải. Thạch Vương nặng nề vô cùng nói. Vu tộc. Thú Hoàng bọn họ ngược lại là hoang mang bên trong, mà Ảnh Vương tắc là mặt lộ vẻ sợ sắc. Vu tộc ở tại thần giới có thể là phi thường đáng sợ một chi chủng tộc. Muốn ngược dòng tìm hiểu tại thượng cổ thời đại, tộc này dòm phá thiên cơ, dùng tất cả chồng thủ đoạn thần thông, đánh vỡ quy tắc hạn chế. Mà chúng giới bên trong các cấp tà ác đáng sợ nguyền rủa tà thuật liền là tới từ Vu tộc, đã từng liền có thánh quân cảnh cường giả, bị một vị Vu tộc cường giả sống sờ sờ nguyền rủa mà chết. Mà huyết thần nắm trong tay đến từ Vu tộc cường đại trận pháp, không thể không thật sâu lo lắng Lăng Thiên Vũ an nguy. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, lưỡng bại câu thương mới là tốt nhất kết quả. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ hiện thân tại vô tận trong hư không tối tăm, không giới hạn, duy chỉ có mấy chục huyết sắc tinh thần treo móc ở không. Tựa như con mắt thần chết, rét căm căm giám thị lấy Lăng Thiên Vũ nhất cử nhất động. Khắc khắc. Dậm dạp nhe răng cười, vô cùng trói thai, hư giữa không trùng, huyết thần thời gian dần trôi qua hiện ra thân ảnh quỷ mị, bàn tay la bàn, toát ra hung ác nham hiểm thần sắc, cười lạnh nói, "Tà ma, trước đó ngươi may mắn phá bản tôn thôn phệ giới vực. Vì thế bản tôn đau khổ nghiên cứu ra đạo này trận pháp." Tung ngươi có kim cương bất hoại thân thể, cũng đào thoát sinh tử luân hồi. Sinh tử luân hồi. Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc không giải. Ha ha, tộc ta sở dĩ có thể nhanh chóng quật khởi, chiếm cứ toàn bộ thần giới, không chỉ là trời ban tại năng lực của chúng ta, mà là ta tộc đạt được Vu tộc cổ mộ, lục soát đến Vu tộc lưu lại đủ loại bí thuật dị bảo. Huyết thần rậm rạp cười lạnh, đáp ý vạn phần nói ra, nhìn thấy bản tôn trên tay la bàn sao? Nó có thể vật không tầm thường, mà là tới từ Vu thần bí bảo sinh tử la bàn. Đợi trận này bên trong, bản tôn liền có thể mượn cho sinh tử la bàn lực lượng, để ngươi cưỡng chế luân hồi, đây cũng là tiện nghi ngươi, còn có thể cho ngươi luân hồi cơ hội chuyển sinh. Một đống nói nhảm. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, trực tiếp giơ lên ma đao, vận đủ băng phách ma khí, quay về huyết thần cách không bạo chém tới. Không biết sống chết. Huyết thần sắc mặt lạnh lùng, lại không nhúc nhích tí nào, nhìn như không thấy. Mắt thấy. Đao mang sắp tới, một màn quỷ dị phát sinh. Uy lực vô tận một đao kia trôi qua, rõ ràng sắp đánh trúng huyết thần thời điểm, tất cả lực lượng vậy mà hư không tiêu thất. Đây Lăng Thiên Vũ kinh ngạc vạn phần, cảm giác công kích của mình giống như là bị một loại nào đó dị lực cưỡng ép hút đi, đây so trước đó thôn vệ giới vực tới càng thêm sắc bén. Ha ha! Vô dụng, tại bản tôn Tinh La Luân hồi trong trận, bản tôn chính là chúa tể. Nơi này hết thảy pháp tắc đều từ bản tôn định đoạt. Vô luận ngươi cũng có nhiều lực lượng cường đại, đều không thể làm bị thương bản tôn mảy may. Huyết thần đắc ý cười to. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nghe ngươi trận pháp này ngược lại là thật lợi hại, nhưng ngươi vì sao không trực tiếp động thủ diệt ta? Ha ha, mặc dù bản tôn biết ngươi đây tà ma sẽ không dễ dàng khuất phục, nhưng bản tôn còn thì nguyện ý cho ngươi thêm một lần lựa chọn cơ hội. Huyết thần cười lạnh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục bản tôn, dị vãng điều kiện không thay đổi. Ha ha, huyết chó a huyết chó, ta là này nói ngươi đáng yêu đây, còn là nói ngươi ngu xuẩn đây. Đến bây giờ còn tặc tâm bất tử, nghĩ đến bức ta thần phục, ra ra ngươi ta liền thực đối với ngươi có lớn như vậy giá trị lợi dụng. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười to, huống hồ, ngươi thật sự cho rằng, chỉ bằng cái này khu khu một cái trận pháp, là có thể chúa tể sinh tử của ta sao? Ngươi cũng quá đùa. Ngươi không rõ sinh tử la bàn chỗ lợi hại, bản tôn có thể tha thứ cho ngươi vô tri. Nhưng bản tôn có thể nói cho ngươi, tại bản tôn tinh la luân hồi trong trận, ngươi tất cả lực lượng đều muốn vô hiệu, thậm chí ngăn cách sáu đạo quy tắc. Ngươi ngoại trừ luân hồi chuyển sinh, không có thứ hai con đường có thể chọn. Huyết thần nói ra, cả khuôn mặt băng lãnh tà dị, quả độc lanh khốc. Ngăn cách sáu đạo quy tắc. Lăng Thiên Vũ rất là khinh thường, xem thường nói, cái kia lão tử ngược lại muốn xem. Là ngươi trận pháp này lợi hại, còn là thiên đạo quy tắc càng hơn một bậc. Thiên đạo quy tắc. Ở chỗ này bản tôn liền là quy tắc. Huyết thần sắc mặt đột nhiên lạnh, tay chuyển la bàn, quát khẽ nói, xoay trái mà sống. Rẽ phải vì chết. Sinh tử áo nghĩa. Luân hồi nghịch chuyển. Ầm ầm. Huyết sắc tinh thần chấn động, cả mảnh hắc ám hư không trong khoảnh khắc bị quần quận tà ác huyết quang bao phủ, một cô đến từ tử vong tuyệt vọng khí tức, trùng trùng điệp điệp đem Lăng Thiên Vũ quét sạch bao trùm. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm giác mình trên người tựa như đột nhiên bị cướp đi một ít gì đó, không đau không ngứa, có thể loại kia dự cảm bất tường, lại dần dần đến trở nên càng thêm nồng đậm. Không tệ. Trước đó Lăng Thiên Vũ bị thương, huyết thần thừa cơ chiếm Lăng Thiên Vũ tinh huyết, khắc lục Lăng Thiên Vũ dấu ấn sinh mệnh. Lúc này, huyết thần đứng ngạo nghễ tại không, bàn tay sinh tử la bàn, tựa như chúa tể sinh tử quân vương, tay trái chấp trưởng sinh mệnh thiên vòng, tay phải chấp trưởng tử vong quy tắc. Sinh mệnh cùng tử vong hai loại hoàn toàn khác biệt áo nghĩa, tồn tại ở sinh tử la bàn bên trong, trong lúc bất chi bất giác đem Lăng Thiên Vũ dấu ấn sinh mệnh cưỡng ép thu nhập sinh tử la bàn bên trong. Chuyển. Huyết thần quát lạnh một tiếng, sinh tử la bàn phải xoay tròn động. Tại đây trời huyết quang bao phủ phía dưới, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy hoảng sợ cảm giác được, sinh mệnh của mình tinh khí vậy mà tại nhanh chóng trôi đi. Quý dị, không nghĩ tới liền một cái trận pháp cùng sinh tử la bàn, có thể trực tiếp chúa tể Lăng Thiên Vũ sinh tử quyền hành. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2466, dẫn động đạo kiếp. Huyết quang đầy trời, quét sạch tại thân. Như là sâu hút máu bò đầy Lăng Thiên Vũ thân thể. Tham lam đói khát hút lấy Lăng Thiên Vũ tinh khí hồn. Làm tinh khí hồn bị triệt để tiêu hao sạch về sau, Lăng Thiên Vũ liền sẽ tại thống khổ cực độ bên trong đánh vào luân hồi. Lúc đầu dưới loại tình huống này, Lăng Thiên Vũ hẳn là biểu hiện ra hoảng sợ sợ hãi, hoặc là khẩn trương tuyệt vọng, nhưng Lăng Thiên Vũ nhưng không có, trái lại có vẻ cực kỳ trấn định. Nhất là Lăng Thiên Vũ này đôi không đem quanh mình để ở trong mắt ánh mắt, để huyết thần cảm thấy vô cùng không thoải mái, liền điên cuồng chuyển động sinh tử la bàn, giữ tợn âm hiểm cười, khắc khắc. Ta ma, bị thôn phệ đến tư vị không dễ chịu a. Đừng nóng nổi, chính là muốn ngươi chết, bản tôn cũng sẽ không tiện nghi ngươi, bản tôn chắc chắn để ngươi từng tận ngàn vạn dày vò, thống khổ luân hồi, vinh thế thoát thân không được. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào huyết quang bao phủ bên trong, nắm chặt nắm tay, hai mắt giống như liệp ứng, nhìn chòng chọc vào huyết thần, trầm lãnh nói, huyết chó. Liền xem như ta bây giờ đối phó không được ngươi, trời cũng sẽ thu ngươi. Thiên. Huyết thần cất tiếng cười to, ha ha. Tại bản tôn tinh la luân hồi trong trận, ngăn cách sáu đạo quy tắc, chúa tể sinh tử luân hồi, ở chỗ này hết thảy đều từ bản tôn định đoạt. Vậy nhưng chưa hẳn. Lăng Thiên Vũ tà mị cười một tiếng, sau đó vậy mà bỏ qua sinh tử la bàn hút, lẳng lặng hai mắt nhắm lại, hoàn toàn quên mất quanh mình, không hề bận tâm, tâm như chỉ thủy. Nhập định. Tại sinh tử uy hiếp phía dưới, Lăng Thiên Vũ vậy mà nhập định, không thể nghi ngờ là đối với huyết thần xem thường cùng nhục nhã. Không biết sống chết xuất sinh. Chuyện cho tới bây giờ, còn dám tại bản tôn trước mặt cố làm ra vẻ bí ẩn. Vậy mà như thế, bản tôn liền để ngươi nếm thử tuyệt vọng đau đớn. Huyết thần sắc mặt dữ tợn, cùng hung cực ác. Siêu. Sinh tử la bàn, khống chế sinh tử áo nghĩa, một tay máu tươi chảy đầm địa, một tay sinh cơ bừng bừng, sinh tử nghịch chuyển, luân hồi nơi tay. Ầm ầm. Hư không bạo chấn, tà khí như hồng, tựa như mở ra cánh cửa tử vong, một cô đến từ tuyệt vọng cùng tử vong rậm rạp luyện ngục khí tức, như là như cuồng chiếu kích đẳng. Từng khỏa từ ma nhân khối lôi biến thành huyết sắc tinh thần, không ngừng phóng xuất ra quần quận tà ác lực lượng, điên cuồng quét sạch gan mòn Lăng Thiên Vũ tinh khí hồn huyết. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ lại làm như không thấy, mặt trầm như nước, bất động như sơn, tựa hồ tại cảm ngộ một loại nào đó thiên cơ, quên mất quanh mình thừa nhận thống khổ, quên cắt chính đưa thân vào sinh tử nghịch cảnh bên trong. Không tệ. Tại Tinh La Luân hồi trận, ngăn cách sáu đạo quy tắc, nhưng Lăng Thiên Vũ trước đó sớm đã từng tận qua thôn phệ giới vực vị đắng, suýt nữa bị mất mạng. Vậy mà lần này là vì dẫn xà xuất động, để huyết thần tự chui đầu vào lưới, sao lại không có để lại chuẩn bị ở sau? Đúng. Sớm tại Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm, làm phòng lại lâm vào huyết thần thôn phệ giới vực bên trong, Lăng Thiên Vũ đã sớm đem phân thân giấu kín tại phần thiên quốc phía dưới. Giờ phút này Lăng Thiên Vũ chính thử nghiệm cảm ngộ phân thân chỗ, dùng phân thân chi niệm, cùng bản thể đạt thành ý niệm chung nhận thức, Lăng Thiên Vũ liền có thể dẫn động đạo kiếp. Thiên đạo quy tắc đại biểu cho tối vô thượng tồn tại, chỉ cần để thiên đạo quy tắc cảm ứng được Lăng Thiên Vũ dấu ấn sinh mệnh, bất kỳ cái gì trận pháp đều không ngăn cản được thiên đạo quy tắc trừng phạt. Như thế, cảm ứng, khiên động, liên hệ. Lăng Thiên Vũ thế nhưng là có được song trọng nguyên thần, tại hắn ẩn tàng lưu lại phân thân, lấy nhất trọng nguyên thần ý niệm. Nguyên thần cùng nguyên thần ở giữa kêu gọi lẫn nhau, như là huyết mạch tương liên, hòa làm một thể. Thông suốt, thâm tàng tại phần thiên trong cốc phân thân, đông nhiên ánh mắt mập mờ, sắc nhọn phi thường. Thành công. Lăng Thiên Vũ làm sao bỏ lỡ cơ hội lần này, trực tiếp dẫn động đạo kiếp. Đông nhiên, vốn là quỷ dị an bình đã lâu thiên địa, đột nhiên quần quận lôi minh vang đấu, một cỗ tuyệt đối vô thượng thiên uy dần dần ấp ủ lập tức thiên địa ưu ám, cuồng phong lạnh thấu xương gào thét. Thiên uy. Chúng mạnh kinh ngạc vạn phần, rõ ràng lại là thiên kiếp hình thành xu thế, mặc dù so ra kém vừa mới thiên đạo thánh kiếp, nhưng giữa thiên địa tràn ngập khí tức cũng phải so bình thường đạo kiếp tiến đến muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhưng là, hỏa diễm chân quân thiên đạo thánh kiếp không phải đã kết thúc rồi à? Làm sao thiên uy lại xuất hiện? Đạo kiếp. Đây là đạo kiếp. Thạch Vương hoảng sợ nói. Đạo kiếp. Chúng mạnh sắc mặt kinh giật mình, đối với đạo kiếp khí tức thật sự là quá quen thuộc, nhưng là so với bọn họ trải qua đạo kiếp, phần này đạo kiếp thiên uy tới muốn kinh khủng hơn nhiều. Ha ha. Chủ nhân. Là chủ nhân nhà ta. Hắn rốt cục thành công dẫn động đạo kiếp. Gấu nhỏ kích động cười to, đáp ý nói, chỉ cần có thể dẫn động đạo kiếp, mạnh hơn trận pháp cũng vô pháp ngăn cản thiên đạo quy tắc trừng phạt. Tà ma. Chúng mạnh tâm thần run lên, mặt sắc mặt ngưng trọng, vậy mà quên Lăng Thiên Vũ còn không phải chân chính đạo cảnh cường giả, lại dùng chuẩn đạo năng lực kháng đạo cảnh cường giả không ngã. Bây giờ đạo kiếp ra thân, thiên đạo tẩy lễ, chân chính đi vào đạo cảnh, thực tế vô pháp đánh giá Lăng Thiên Vũ sâu cạn. Giờ phút này, tại Tinh La Luân Hồi trong trận, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị sinh tử luân hồi tà ác lực lượng bao phủ, quần quần ăn mòn, hung tàn hút lấy Lăng Thiên Vũ sinh mệnh tinh khí. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là bất vi sở động. Đáng chết tà ma. Huyết thần nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương, Lăng Thiên Vũ càng là bình tĩnh, càng là bỏ qua chính mình, trong lòng mang tới bất an liền càng phát ra mãnh liệt. Mau. Huyết thần quát lạnh một tiếng, đồng nhiên tăng lên sinh tử la bàn vận tốc quay, chấp trưởng sinh tử áo nghĩa, tử vong tả quang quanh trấn, hai mắt xích hồng giận dữ hét, tử môn mở hiện, luân hồi chi thủ. Ầm ầm. Huyết không bạo trấn, một đạo rầm rạp lỗ hồng nứt ra. Một cô đến từ tử vong tà ác khí tức, như là vỡ đê lũ ống, phun trào mà ra. Nương theo lấy từng mảnh thê lương réo vang, vô số âm hồn lệ quỷ quấn quanh, một chân trắng liếu cực đại cốt trảo, giống như tử thần lấy mạng, xé rách hư không sức lực lưu, dày đặc hung ác thẳng bước hướng Lăng Thiên Vũ. Mắt thấy, cái kia rậm rạp cốt trảo, trực tiếp xúc hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đột nhiên, cả phương không gian rung mạnh, run rẩy, một cỗ vô thượng uy năng, vô khủng bất nhập, mang theo tức giận ý chí vang dội đang lúc để ép nhập không gian bên trong. Một khắc này, cả phương không gian tầng tầng ngưng kết, tại tuyệt đối bất động trạng thái dưới, như là to lớn pha lê, nhảy lên thọc sâu lớn lên vết nứt không gian, hiện lên hình lưới gấp gáp kịch dạn nứt lan tràn. Đây huyết thần nghẹn họng nhìn chân chối, chợt thấy một cỗ siêu cường uy năng, như là trọng trọng nặng nề thái nhạc, uy trầm lắng áp bách lấy huyết thần, bước bách huyết thần nguyên thần. Ầm ầm. Quần quần kinh khủng uy năng, hung mãnh đè ép tới, mạnh mẽ đến áp bách lấy rậm rạp cốt trảo. Há có thể ngăn cản thiên đạo chi uy, run rẩy kịch liệt, không chỗ tiến dần lên, sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Đồng. Cốt trảo toái diệt, một đạo tia sáng kỳ dị, hình như quanh quẩn lấy bảo hộ thánh lực, vòng vòng đem Lăng Thiên Vũ bao phủ lại. Ngược lại hóa thành một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, ẩn chứa tuyệt cường thiên uy, quay về huyết thần trong tay sinh tử la bàn cực bắn xuyên qua. Không. Huyết thần đồng tử rụt lại, hoảng sợ muôn dạng, có thể tại thiên uy áp bách phía dưới, huyết thần giống như là bị giam cầm. Hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm cái kia hung ác chùm sáng bước tới. Oeng! Một kích trúng đích, sinh tử la bàn nhưng là ngăn cản một lát, triệt để phá vỡ đi ra. Phốc phốc. Huyết thần dương cái cổ phun máu, kêu thảm một tiếng, xoay người bay ngược. Mà vỡ vụn sinh tử la bàn, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ, dùng Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, liên đối lấy bị hút đi tinh khí hồn, quần quần tụ hợp vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Ầm ầm. Ầm ầm. Hư không bạo chấn không tuyệt. Kinh khủng thiên đạo uy năng, căn bản là không có cách ngăn cản. Như là bộc phát lũ ống, trùng trùng điệp điệp thiên đạo uy năng, để ép oanh kích lấy tinh la luân hồi trận, vỡ tan vết nước không gian càng ngày càng nhiều, lại đến cuối cùng, tràn ra vết rách đúng là lít nha lít nhít, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, huyết thần lão đảo ổn định thân hình, sắc mặt trắng bệnh, thân bị phản phệ, nguyên khí trọng tổn hại, cảm thụ được tứ phương tồn tại kinh khủng thiên uy, thậm chí ngay cả mang theo hắn cũng bị thiên uy khóa chặt lại. Lần này, huyết thần rốt cục minh ngộ tới, hung hãn, tức giận không cam lòng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, như phát điên gầm thét lên, đạo kiếp. Tại bản tôn tinh la luân hồi trong trận, ngăn cách 6 đạo quy tắc. Ngươi làm sao có thể dẫn động đạo kiếp? Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Còn có thể là vì cái gì? Bất quá là ngươi trận pháp này quá kém, quá tự cho là. Lăng Thiên Vũ Lăng đồng tử bỗng nhiên thông suốt, khỏe miệng phát họa lên một đạo hoàn mỹ tươi cười đắc ý, rêu cợt nói, ngươi mặc dù tính toán thiên hạ nhân tâm, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thuận theo tâm của ngươi, tự chui đầu vào lưới, dẫn ngươi vào cuộc. Ngươi huyết thần sắc mặt khẽ giật mình hiểu thấu, bực tức nói, hèn hạ. Ngươi đây hèn hạ xuất sinh. Ngươi sớm liền muốn dẫn động đạo kiếp đối phó ta. Đặc biệt thiết lập ván cục dẫn ta mắc câu. Có thể ngươi đã bị nhốt vào bản tôn tinh la luân hồi trong trận, ngươi có thể nào dẫn động đạo kiếp? Ta là không thể, nhưng phân thân của ta có thể. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói. Phân thân. Huyết thần sắc mặt kinh bạch, nghìn tính vạn tính, còn tưởng rằng thành công dính vào Lăng Thiên Vũ tinh huyết, là có thể mượn cho tinh la luân hồi trận cùng sinh tử la bàn khống chế Lăng Thiên Vũ sinh tử quyền hành, lại không tính tới Lăng Thiên Vũ phân thân tồn tại. Ha ha, trước kia tại ngươi thôn phệ giới vực bên trong chịu nhiều đau khổ, thậm chí suýt nữa mất đi mạng nhỏ, ngươi cho rằng ta sẽ còn dẫm lên vết xe đổ, lại chúng ngươi thòng lọng sao? Đối phó ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, lao tử như thế nào không có giữ lại một tay phòng thân? Lăng Thiên Vũ lạnh lạnh mà cười, nhất là nhìn thấy huyết thần như vậy thất bại bộ dáng chật vật, thầm hô gọi thoải mái. Hôn trướng, bản tôn xé ngươi. Huyết thần lửa giận công tâm, bạo mắt nghiến răng, đằng nhưng một cái thiên bi ma trưởng, như dơ cao núi chi thế, điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ đánh tới. Lăng Thiên Vũ nhìn như không thấy, thánh quang vòng thân, đối xử lạnh nhạt xem thường, sát cơ bỗng nhiên thông suốt, ma đao dây lắc hiện, trầm lãnh nói, ta có thiên đạo hộ thân, còn muốn không biết lượng sức phạm ta. Và anh, bá đao nội trảm, bốn phía không khí đều rút khô, phát sinh xé rách reo vang, kéo theo lấy mãnh liệt âm bạo thanh. Lăng liệt đao mang thẳng không xé mở một đạo cự đại hồng câu. Đồng. Đồng. Đao kình mười phần bá đạo, càng là mang theo vô thượng thiên uy, đánh đâu thằng đó, động như lôi đỉnh, mang theo mạnh mẽ đáng sợ đại phá diệt uy năng, trực tiếp đem huyết thần thiên bi ma trưởng vỡ nát, tiếp theo thẳng hướng huyết thần. Huyết thần dọa đến không chịu nổi, giơ tay chấn động, mâu thần ma ấn. Vâng. Ma ấn chấn hiện, hộ thân phía trước. Làm sao? Đao kình bức người, không gì không phá. Hung hăng kích đụng tại mâu thần ma ấn bên trong, nhất thời sinh ra lay không cự bạo, cuồn cuộn gợn sóng nhộn nhạo lên. Vốn là cường hãn mâu thần ma ấn, tại Lăng Thiên Vũ một đao kia ẩn chứa thiên uy công kích phía dưới, vậy mà gánh chịu không được, từ bên ngoài đến bên trong, dạn nứt ra. Ách! Huyết thần nghẹn họng nhìn chân chối, trong nháy mắt Lăng Thiên Vũ nghịch tập quá mức phân, càng chết là, Lăng Thiên Vũ lại đến thiên uy hộ thân, ủng có vô cùng thiên đạo lực lượng. Vâng! Mâu thần ma ấn run rẩy rung mạnh, bạo vỡ đi ra. A, huyết thần kêu thảm một tiếng, máu tươi trời cao, lảo đảo đánh bay. Ha ha, thiên đạo vì ta, ta là trời đạo, ai có thể địch ta? Lăng Thiên Vũ cao giọng cười to, thể nội tất cả lực lượng điên cuồng hưng phân chấn phóng xuất, liên đối lấy vô thượng thiên uy, tựa như thiên địa chí tôn, nâng đao mà đứng, uy trầm lắng quát, phá cho ta. Và anh, tuyệt cường nhất đao, vô tận uy năng, phá núi liệt địa. Trong hư không trực tiếp bị xé mở một đạo cự đại vết rách kịch liệt khuyết trường, căng nước. Bạo động, thẳng đến sụp đổ. Huyết thần nhanh như chớp trừng mắt hai mắt, phẫn nộ không cam lòng quát, không. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2467, Thiên Long Đạo Kiếp. Ầm ầm. Không gian bạo chấn, quần quận kinh khủng phá năng lượng, ẩn chứa vô thượng thiên uy, giống như hung sóng sóng biển, quét sạch tứ phương, thôn phệ hết thảy. Lập tức không gian luân hãm, tái diệt. Giống. Giống. Từng tiếng rú thảm. Dấu ở tinh la luân hồi trong trận ma nhân khối lỗi, tại trận pháp phá diệt thời khắc, nhao nhao cuốn vào. Tựa như cối xay thịt, hoàn toàn mất đi khống chế ma nhân khối lỗi, tàn nhẫn bị xoắn thành mảnh vỡ. Không. Tà ma. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Ngươi chết không yên lành. Chết không yên lành. Huyết thần phẫn nộ chửi mắng, nhưng bây giờ tinh la luân hồi trận phá, lại dưới sự đè ép của thiên uy, huyết thần căn bản bất lực ngăn cản. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Huyết thần lại là như thế nào phẫn nộ, cũng biết tình thế đối với mình như thế bất lợi. Không chần chờ chút nào, tại tinh la luân hồi trận vỡ vụn thời điểm, hốt hoảng độn chạy đi. Giờ phút này, tại bên ngoài chỗ, chỉ cảm thấy thiên uy càng ngày càng thịnh, kình phong gào thét, lang liệt gai ra. Mặc dù không có thiên đạo thánh kiếp như vậy kinh khủng cảm giác các bách, nhưng cũng là để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Liếc thấy, tại phần thiên cốc chỗ không gian khu vực, giống như là một khối lớn không gian sụp đổ, quần quần tà ác dòng lũ, nương theo lấy đầy trời mảnh vỡ quần sáng, dòng lũ bạo chấn ra. Tinh la luân hồi trận, bị phá rồi. Sau một khắc, một đạo tươi đẹp trùng sáng, từ nơi này cuồng bạo hỗn loạn trong không gian phóng lên tận trời, lang đứng ở không. Tóc dài bay lên, tuấn dung lãnh nạo, độc dương băng thứ cánh chim, thể trạng cường tráng. Cả người quanh quẩn lấy kỳ dị quang huy, không khỏi dơ thẳng lên trời thét dài, tiếng như kinh lôi, còn như hổ gầm long ngâm, thẳng lên cửu tiêu, chấn kinh hoàn vũ. Tà ma, lang thiên vũ, nhìn đứng ngạo nghễ ở giữa thiên địa, vị nhưng bất động uy ảnh, chúng mạnh tâm như lôi đỉnh chấn động, thật lâu khó khăn lấy lắng lại, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại muốn cúng bái quân vương xúc động. Chủ nhân, thành công, hắn thực thành công. Gấu nhỏ kích động reo hò, lệ nóng doanh trọng. Ân, thành công. Tiểu hồ khuôn mặt kinh giật mình, xa xa nhìn Lăng Thiên Vũ tấm kia lạnh lùng tuấn giật khuôn mặt, một thân uy vũ bất phàm khốc sức lực chi thế, đối với tất cả giống cái sinh vật hoàn toàn chính xác có thể mang đến mãnh liệt lực sát thương, liền liên tiểu hồ ánh mắt cũng không tự chủ bị Lăng Thiên Vũ hấp dẫn. Bá khí, lãnh nạo, khốc sức lực mười phần. Tựa như là một vị cao ngạo lãnh diễm quân vương, quan sát thương sinh vạn linh, bệ nghệ bát phương. Mạnh liệt chấn động ở đây trái tim tất cả mọi người dây cung. Đạo kiếp. Man hoang giới mấy năm cắm, Lăng Thiên Vũ rốt cục chịu tới đạo kiếp. Chúng mạnh sắc mặt nặng nề, nghĩ đến dùng Lăng Thiên Vũ siêu cường thực lực, nghịch thiên chi năng, dùng chuẩn đạo lực lượng, mấy lần đối kháng đạo cảnh cường giả. Nếu bàn về uy hiếp, Lăng Thiên Vũ tồn tại thậm chí so tứ đại thú tôn tới càng tăng mạnh hơn thế hung mãnh. Lúc này, Thạch Vương nhìn trên không trung vị nhưng bất động thân ảnh, chán nản nói, ta trước đó tha tính mạng hắn, đến cùng là đúng hay sai? Không chỉ có là linh giới thế lực bên này, liền liên đại tế ti u cốc bọn họ cũng là lộ ra nặng nề không thôi. Bọn họ mặc dù biết Lăng Thiên Vũ thiên phú bất phàm, có thể tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ trưởng thành vậy mà như thế nghịch thiên. Ngắn ngủi mấy năm công phu, Lăng Thiên Vũ liền từ nho nhỏ thần quân cảnh võ giả, một đường leo đến đạo cảnh. Bực này nghịch thiên trưởng thành thần tốc, nhìn chung lục giới, người nào có thể bằng. Muốn tới, Lăng Thiên Vũ bỏ qua quanh mình, ngạo thị thiên cung. Mặc dù ấp ủ bên trong thiên uy mạnh đến mức dọa người, nhưng tại Lăng Thiên Vũ đáy mắt bên trong không nhìn thấy bất kỳ sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong, hưng phấn. Ầm ầm. Thiên địa rung động, quần quần kết vân, tràn ngập kinh khủng thiên uy, như là sóng biển lan lộn, mãnh liệt ngưng tụ, hình thành khổng lồ kết vân. Lập tức, lôi đình phích lịch, liệt không chớp động, thô như trường long, tàn sát bừa bãi tại không. Kinh phong gào thét, giữa thiên địa tựa như cuốn vào to lớn vô hình trong khí tràng, hư không tung tung vặn mèo. Đồng nhiên, vô thượng thiên uy, tuyệt cường uy năng, phong tỏa trăm dặm phương vực. Tà ma, huyết thần lăng không kinh hiện, giống như là bị cuồng bạo không gian cho chấn đi ra, tóc hai bù xù, cả người chật vật, hai mắt xích hồng như máu, tâm như lửa đốt, giận không kèm được. Hắn có thể không phẫn nộ sao? Chuyện của tôi nét. Trước đó thôn phệ giới vực, lại cho tới bây giờ tinh la luân hồi trận, huyết thần đau khổ luyện hóa đã lâu mà quân khối lôi, vậy mà toàn bộ đều hủy ở Lăng Thiên Vũ trên tay. Càng bi kịch là huyết thần dưới mắt phá hư thiên đạo quy tắc, cường thế quấy nhiêu độ kiếp giả, đã nghiêm trọng làm tức giận thiên uy. Cho nên hiện tại huyết thần hiện thân, không phải là bởi vì hắn tặc tâm bất tử, mà là bởi vì huyết thần cũng bị thiên uy khóa chặt. Mang ý nghĩa, huyết thần đem cùng Lăng Thiên Vũ cộng đồng độ kiếp, đồng thời gặp thiên đạo quy tắc trừng phạt. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn xuống chật vật vạn phần, lửa giận quần quận huyết thần, chuẩn bị là hí ngược cười nói, huyết chó. Đây có thể không phù hợp phong cách. Theo lý mà nói, ngươi không phải hẳn là lăn sao? Lặn đi mẹ ngươi. Huyết thần bạo mắng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ. Âm hiểm xảo trá xuất sinh. Ngươi dám thiết lập ván cục cơm bản tôn. Có gì tài ba? Ha ha, dĩ bị chi đạo, hoàn lại kia thân, đối phó như ngươi loại này âm hiểm tiểu nhân vô sỉ. Ra ra ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi quang minh lỗi lạc. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười lạnh. Huyết thần tức nổ tung, nổi điên, đồng nhiên lôi đỉnh ma chảo nước hiện. Cuồn cuộn ma huy, lay không nghiền ép lên đi. Buôn lôi bạo ngục. Từng đạo hung lăng ma chảo, quấn quanh lấy ma lôi, kéo theo lấy khổng lồ vô cùng thiên địa đại thế, chấn áp không gian khí tràng. Uy lực đáng sợ, ven đường toái diệt không gian, điên cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Đối mặt huyết thần điên cuồng sát chiêu, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào, thần sắc lạnh nhạt như nước, nhất là cái kia một đôi lạnh lùng con ngươi, đáy mắt bên trong đều là xem thường cùng khinh thường. Mắt thấy Lôi đình ma chảo sắp tới, đột nhiên trên trời rơi xuống cự uy, bao phủ xuống. Ầm ầm. Lôi đình ma chảo nhao nhao bị thiên uy xoắn nát, Lăng Thiên Vũ lông tóc không tổn hao gì. Ha ha, ngươi còn thật sự cho rằng là tại của ngươi dăm chó trong trận pháp. Bây giờ ta có thiên đạo quy tắc hộ thân, ngươi muốn giết ta. Kiếp sau đi. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, rào rạt cười đắc ý nói, đúng rồi, ra ra ngươi đạo kiếp cũng không có vậy đơn giản, thật hy vọng ngươi có thể đứng vững, ta còn có thể hảo hảo lại cùng ngươi chậm rãi tính toán rõ ràng khoản này ác sổ sách. Ngươi huyết thần tức giận đến làm trừng mắt. Quá độc. Rõ ràng huyết thần đi đầu chiếm cư ưu thế, không nghĩ tới bị Lăng Thiên Vũ thay đổi thế cục, càng bi kịch là, huyết thần thậm chí ngay cả lấy bị thiên uy đạo kiếp khóa chặt. Coi như huyết thần thực lực không tầm thường, nhưng đây cửu trọng đạo kiếp trừng phạt xuống tới đoán chừng cũng không chịu nổi. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là cho rằng, độ kiếp cũng là giết người, cho nên mỗi phiên độ kiếp, Lăng Thiên Vũ đều có thể lợi dụng thiên địa ưu thế, để thiên đạo quy tắc lực lượng đối phó cường địch. Ầm ầm. Kiếp vân lan lộn, thiên uy tụ thịnh, tiếp tục lật tăng. Mặc dù so ra kém thiên đạo thánh kiếp, nhưng ở đạo kiếp bên trong, Lăng Thiên Vũ đối mặt đạo kiếp cũng chính là thường nhân bao nhiêu lần độ khó. Cái kia kinh khủng thiên uy bao phủ xuống, liền liên Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy tâm sợ, nếu không phải là Lăng Thiên Vũ rèn luyện ra tà ma thánh thể, không phải lần này đạo kiếp thực sự chịu nhiều đau khổ. Sợ hãi. Kiếp vân bạo chấn, lập lòe lên tung tung kim mang, vàng lóng ánh lôi quang, giống như diệu nhật dơ cao không, giữa thiên địa lập tức kim quang pha tạp. Cái kia điên cuồng động lôi đỉnh, không còn là đơn thuần thiểm điện, mà là hóa thành một tôn dày đặc thiên to lớn hoàng hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long, sinh động như thật, ngũ trảo sắc bén, lôi đỉnh ra thân, chúa tể thiên lôi. Lôi minh gào thét, như muốn xé nát hết thảy, đất rung núi chuyển, vạn vật thất xác, thiên địa duy chỉ có long uy cuồn cuộn, thiên uy khiếp người. Thiên long đạo kiếp. Gấu nhỏ hãi nhiên kinh hô, thậm chí là sợ hãi. Linh vương bọn họ cũng là kinh hãi đến cực điểm, bởi vì đối với thiên long đạo kiếp cũng không xa lạ gì. Nhìn chung lịch sử thần giới, đạo kiếp độ thân giả, hắn có hơn 10 người độ nơi này cướp. Mà thần tôn giới không chính là hắn một, cũng là trong lịch sử một vị duy nhất thành công kháng hôn khắc long đạo cướp lưu nhân. Có thể nghĩ, thiên này long đạo cướp là há trở kinh khủng. Kiếp nạn này cùng chia cửu trọng, nhất trọng một ngày long, làm cửu trọng thiên long mà xuống, cái kia đem không thua với thiên đạo thánh kiếp uy lực. Cho nên chuẩn đạo vũ giả chỉ phải đối mặt kiếp nạn này, mới có lẽ đã tuyên án tử hình. Tiểu hồ cùng thú hoàng bọn họ mặc dù không rõ ràng thiên long đạo kiếp nội tình, nhưng cảm nhận được giữa thiên địa tràn ngập trận trận tuyệt cường thiên uy, cũng có thể biết kiếp nạn này chỗ bất phàm. Mà linh vương bọn họ còn lại là ám ám nhẹ nhàng thở ra, bọn họ tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ tiếp tục trưởng thành tiếp. Mà thiên này long đạo cướp hung danh quá thịnh, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không trở thành cái thứ hai thần tôn. Ai gấu nhỏ lắc đầu than khổ, hoảng sợ lo lắng nhắc tới nói, đã sớm biết chủ nhân đạo kiếp không có đơn giản như vậy. Không nghĩ tới vậy mà mạnh đến mức như vậy quá phận. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn chủ nhân khả năng. Thiên long đạo kiếp uy lực quá đáng, càng là hung danh chiêu lấy, gấu nhỏ cũng không dám lại khoe khoang khoác lác, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Thiên long đạo kiếp. Lại là thiên long đạo kiếp. Tà ma. Thiên này thật là coi trọng ngươi. Bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi lại như thế nào ngăn trở thiên long đạo kiếp. Huyết thần dữ tợn nói. Rất mạnh sao. Lăng Thiên Vũ nhìn xuống huyết thần. Nghiền ngẫm cười một tiếng, hắc hắc, đây không phải có ngươi cùng ta sao? Ngươi huyết thần tức giận tới mức cắn răng, tâm sinh sợ hãi, Lăng Thiên Vũ đối mặt đạo kiếp càng mạnh, thiên uy đối với hắn trừng phạt cũng liền càng ngày càng nặng, cơ hồ không có chút nào cơ hội sống còn, nhất định là bị hố chết rồi. Rốt cục, thiên uy xúc tụ đã lâu, siêu cường uy năng bạo chấn, thiên địa ưu ám, khí lưu nhiễu loạn không chịu nổi, tầng không gian tầng vặn mèo, vết rách tung sinh, mặt đất sụp đổ, đá vụn nhảy múa. Ầm ầm. Thiên địa chấn động mạnh mẽ, nương theo lấy một tiếng kinh thiên long ngâm, tức giận lôi đỉnh thiên long, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ khóa chặt lại. Mang theo lôi khỏa điện, hung manh vạn phần, hoành không phích lịch, mang theo vô cùng uy năng, bạo không xuống. Đợt thứ nhất, nhất trọng thiên long tiến đến. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều một mực nhìn chăm chú lên Lăng Thiên Vũ, ngừng thở, tim đập rộn lên. Trong chốc lát, kim mang đầy trời, giữa thiên địa trong nháy mắt bao phủ tại hải dương màu vàng nóng bên trong, hình ảnh triệt để mơ hồ. Duy chỉ có nghe thấy trận trận lôi minh, oanh chấn tâm hồn, để cho người ta trong lòng run sợ. Ầm ầm. Cự bạo hưởng triệt vạn dặm, kinh khủng lôi đình sóng năng lượng đãng, mang theo quần quận kim quang dòng lũ, hủy diệt tính hướng phía tứ phương tuân ra đẩy ra tới. Lập tức địa tầng bạo liệt, dãy núi oanh sập, đại sóng lớn giống như sai đoạn chập trùng, dạn nứt tung hành. Chúng mạnh đối diện thụ uy, trong lòng rời sông lấp biển, kinh hãi vạn phần. Uy lực này, làm thực vẫn là bọn hắn chỗ nhận biết đạo kiếp sao? Mà Linh Vương bọn họ cũng là đầy sắc hãi nhiên, bọn họ chỉ từng nghe nói Thiên Long đạo kiếp hung danh, lại không có tận mắt nhìn thấy. Bây giờ cắt thân thể sẽ, trùng kích không nhẹ, liền vẹn vẹn nhưng là tầng thứ nhất Long đạo cấp uy lực, cũng đủ để so ra mà vượt thường nhân lục trọng trở lên đạo kiếp uy lực. Khó có thể tưởng tượng, cửu trọng Thiên Long xuống tới, lại là há trở kinh khủng. Nhưng mà, sau đó phát sinh một màn, quả thực là khắc cốt minh tâm, vinh thế khó quên. Liếc thấy, dần dần rõ ràng trong tấm hình, thấy ẩn hiện kim quang long ảnh, xoay quanh bay múa. Mà tại kim long phía dưới, trong lúc mơ hồ lăng đứng ở một tôn uy ảnh, đứng ngạo nghễ nguyên không, song trưởng múa. Đây xem xét, chúng mạnh kém chút cả kinh một khỏa con người đều nhảy ra. Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có có nhận đến bất kỳ tổn thương, vậy mà tại đem lộng lấy Thiên Long, uy lực như thế đáng sợ Thiên Long đạo kiếp, đến Lăng Thiên Vũ trong tay vậy mà thành đồ chơi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2468, đùa bỡn nơi tay. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, Thiên Long bản thân, để cho hắn sử dụng, vờn quanh bay múa. Cả người kim quang chói mắt, phảng phất không giống như là tại độ kiếp, giống như là chúa tể thiên đạo quy tắc thần cách. Một màn này, thật sự là quá hí ngược hóa, từng cái thần sắc giật mình kinh ngạc, mạnh mẽ như vậy Thiên Long đạo kiếp, vậy mà thành Lăng Thiên Vũ trong tay đồ chơi, thực không nghĩ tới lại có người là như vậy độ kiếp. Đương nhiên, cũng thật sâu đã chứng minh Lăng Thiên Vũ cường hãn thực lực, liền ngay cả đạo thánh kiếp đều không sợ. Bây giờ Lăng Thiên Vũ rèn luyện ra tà ma thánh thể, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng đối mặt thiên này Long đạo cấp còn là đã tính trước. Huyết thần hai mắt đăm đăm, nhất là nhìn thấy Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn, bỏ qua Thiên Long đạo kiếp thời điểm. Lập tức tâm như lửa đốt, phẫn nộ đến cực điểm, hận không thể tiến lên xé nát Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ quỷ dị cười một tiếng, quắc, huyết chó. Tiếp chiêu. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, lôi đỉnh Thiên Long vòng thân quét sạch một vòng, lại trở vào cường đại rét lạnh băng phách ma khí, khí trùng đầu như chi thế, gầm thét phóng tới huyết thần. Cút. Huyết thần nổi giận đánh ra một chảo, liệt không nên đón. Làm đạo cảnh hậu kỳ cường giả, tầng thứ nhất Long uy lực tự nhiên không để vào mắt, nhưng chỉ là Lăng Thiên Vũ món ăn khai vị mà thôi. Ầm ầm. Ma chảo hung lăng, cực kỳ cứng hãn, lôi đỉnh Thiên Long hoàn toàn không chống đỡ được, bạo vỡ đi ra. Nhưng mà, đối với nghiêm trọng xúc phạm thiên uy giả, mang tới trừng phạt căn bản không biết cho huyết thần bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Ngay tại huyết thần đánh tan lôi đỉnh Thiên Long thời điểm, kiếp vân trong tiếp lấy nhanh chóng lóe ra hai đạo lôi đỉnh Thiên Long. Vâng. Vâng. Hai đạo lôi đỉnh Thiên Long, mang theo tuyệt cường thiên uy, phá không mà xuống, hung ác đánh phía huyết thần. Không tệ. Huyết thần nghiêm trọng quấy nhiễu độ kiếp giả, làm tức giận thiên uy, sẽ dành cho nghiêm trọng trừng phạt. Tỷ như Lăng Thiên Vũ đệ nhất trọng đạo kiếp chỉ có một đạo Thiên Long, có thể huyết thần liền phải tiếp nhận lưỡng trọng Thiên Long công kích. Thiên bi ma trưởng. Huyết thần hoành không một trưởng, tức giận đánh về phía cái kia hai trọng nhảy lên không xuống lôi đỉnh Thiên Long, khoảng cách toái diệt. Huyết thần đưa thân vào đầy trời toái quang bên trong, hai mắt bạo đỏ, lửa giận ngút trời. Ha ha. Không tệ không tệ. Không ngừng cố gắng. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, thiên uy đối với huyết thần gấp bội nghiêm trị, đoán chừng cửu trọng Thiên Long đạo cấp xuống tới, cũng đủ để cho huyết thần tan thành mây khói. Chúng mạnh câm như hến, chỉ biết độ kiếp không dễ, có thể Lăng Thiên Vũ ngược lại tốt, không chỉ có đem đạo kiếp coi là trò chơi, thậm chí còn có thể điều khiển đạo kiếp công kích, đây huyết thần nhưng phải có bao nhiêu bi kịch. Sau một khắc, kiếp vân lại lần nữa lan lộn, thiên uy dần dần tăng lên, trong nháy mắt, ngưng hóa ra lượng trọng Thiên Long, tràn ngập bá đạo lôi đỉnh, gắt gao tập trung vào Lăng Thiên Vũ gào thét đánh xuống. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ chân đạp lôi đỉnh, tung không mà lên, trực diện đón lấy lôi đỉnh Thiên Long, một tay một chảo, nội sinh vô hình cự lực, trực tiếp đem hai trọng lôi đỉnh Thiên Long nắm giữ trong tay. Huyết chó. Nhìn xem ngươi đầu này chó nhà có tang, cho ta đón thêm một chiêu. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, xoay người nhất chuyển, hung hăng đánh xuống đi. Đúng. Dùng Lăng Thiên Vũ thực lực, cường hãn tà ma thánh thể, chỉ sợ đến đạt tới lục trọng trở lên Thiên Long mới có thể uy hiếp được Lăng Thiên Vũ. Còn trước mấy đợt Thiên Long đạo kiếp, ngược lại thật sự là thành Lăng Thiên Vũ đồ chơi. Hôn trướng. Huyết thần giận mắng một tiếng, hung tàn đem hai trọng lôi đỉnh Thiên Long xé nát. Lập tức, kiếp vân bạo chấn, kim quang đầy trời, mang theo vô cùng lửa giận, tam trọng Thiên Long đánh tung xuống. Đây mỗi một trọng Thiên Long, không chỉ có là về số lượng gia tăng, uy lực còn tại gấp đôi bạo tăng. Ầm ầm. Liên tiếp tam trọng Thiên Long xuống tới, mặc dù vẫn là bị huyết thần xé nát, nhưng cũng không giống là trước kia như vậy nhẹ nhõm. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên, nguyên khí một lần hao tổn. Ha ha! Thống khoái! Lăng Thiên Vũ cao giọng cười to, ngửa mặt lên trời kêu gào, chưa đủ. còn chưa đủ. Tới mạnh nữa liệt chút. Quá tiện. Đám người sắc mặt chặt rút, bỏ qua đạo kiếp thì thôi, còn có thể có như thế âm hiểm người, nhưng quả thực để cho người ta cảm thấy thông khoái. Quả nhiên. Cảm giác được Lăng Thiên Vũ khiêu khích, thiên uy kịch liệt đến tăng vọt, kiếp vân gấp đôi khuyết trường. Đầy trời lôi đình mập mờ, kim mang diệu thiên, như hóa lôi chỉ, tam trọng sinh động như thật, hung thần trận mắt lôi đình thiên long ngưng tụ mà hiện. Tam trọng thiên long. So với đệ nhị trọng, số lượng có chỗ tăng lên, có thể mỗi một trọng thiên long năng lượng ẩn chứa, lại so đệ nhị trọng thiên long mạnh gấp 3 trở lên. Ầm ầm. Đầy trời kim sắc pha tạp, gió lốc bao táp, thiên địa khí lưu lăng lư. Mang theo trận trận chấn thiên lôi minh âm thanh, tam trọng thiên long phẫn nộ gào thét, dây dưa bên trong, mang theo thiên uy đánh tung xuống. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ dung manh vẫn như cũ, thẳng vọt lên, song trường múa, phóng xuất ra trọng trọng băng long, thuận thẳng hoành xuống lôi đỉnh thiên long, băng long nhanh chóng cuốn đi lên, cùng cái kia lôi đỉnh thiên long dây dưa một thể. Huyết chó. Nhận ổn. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, cực kỳ cường hãn điều khiển lôi đỉnh thiên long, tăng lên tại băng long lực lượng, rét lạnh ma khí bộc phát, nhiếp tâm hồn người. Vâng. Vâng. Một vàng một đen, quang mang hỗn loạn xen lẫn, long ngâm gào thét, ven đường mà xuống, tầng không gian tầng bạo động sụp đổ, đánh đâu thằng đó, hung mãnh không tuyệt, thẳng bức lấy huyết thần phóng đi. Đây có thể không chỉ là thiên long đạo kiếp uy lực, càng là rót vào Lăng Thiên Vũ băng phách ma khí, dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại băng phách ma đan cường độ, tuyệt không thua gì đạo cảnh hậu kỳ cường giả thuần đạo lực uy năng. Hư hóa. Huyết thần không muốn ăn thua thiệt, thân hình hiện ra mơ hồ, như là hóa thành hơi nước, trong lúc vô hình hòa vào không gian bên trong. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, kinh thiên động địa, ánh sáng sóng bốn nổ, lôi đình loạn vũ, kim mang khắp bán, từng lớp sóng biển dâng gợn sóng năng lượng, cuồn cuộn chấn động ra đến, đầy tận hỗn loạn. Trong bạo tạc, huyết thần phá không mà hiện, đúng là không tổn mảy may. Hư hóa. Lăng Thiên Vũ sững sờ, cười lạnh nói, ha ha, rất tốt, lần này để ngươi may mắn. Chỉ tiếc, ngươi mặc dù phục chế năng lực của ta, có thể ngươi cũng không nắm giữ tinh túy. Nếu như ta không có liệu sai, ngươi mỗi một lần vận dụng hư hóa đều sẽ hao tổn không ít nguyên khí, ta thật là tốt kỳ, ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Ngươi đi chết. Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, tức giận đến phát cuồng, một cái giày đặc thiên ma chảo nhô ra, tràn ngập ác điện ma lôi, vỡ nát không gian, hung ác nổi giận đánh phía Lăng Thiên Vũ. Thật tình không biết. Lăng Thiên Vũ căn bản không nhúc nhích tí nào, càng là há miệng cười nói, ta tin tưởng, thiên đạo là công bằng. Vừa dứt lời, một cỗ siêu cường thiên uy, như là nặng nề thái nhạc, mang theo lấy tuyệt đối vô thượng uy năng, đè xuống không gian khí chẳng, uy trầm lắng bao phủ hướng cái kia lôi đỉnh ma chảo. Vâng! Không gian trầm luân, giống như hám sâu vũng bùn, lôi đỉnh ma chảo cứng ngắc run rẩy khó mà tiến dần lên một điểm. Sau một khắc, tứ trọng thiên long, mang theo phẫn nộ ý chí, nghiền ép lấy huyết thần, cuồng bạo đánh xuống. Đáng chết! Huyết thần không được triệt tiêu thế công, đem mục tiêu chuyển hướng thiên long đạo kiếp. Dù sao tứ trọng thiên long uy lực có thể không thể khinh thường, huyết thần cũng không dám trực tiếp ngạnh kháng. Nghịch không bước. Huyết thần thân hình chấp động, bộ pháp quỷ dị du tẩu, hình như ẩn chứa một loại nào đó không gian lực lượng. Một bước một hãm, một bước trầm xuống luân, toàn bộ không gian thật giống như bị bước ra từng khối tầng không gian, mỗi cái phương diện đang lúc vậy mà rối loạn ra. Tiếp lấy. Để cho người ta kinh ngạc là, ngay tại huyết thần cái kia quỷ dị bộ pháp du tẩu phía dưới. Tứ trọng thiên long thế công lại bị không gian ngăn cách ra. Vô pháp hình thành liên hợp thế công, uy lực giảm nhiều. Bành! Bành! Huyết thần sắc mặt hung ác, song chảo như điện, từng một kích phá, liên tiếp đem tứ trọng thiên long đánh nát. Thật quỷ dị thân thuật bộ pháp. Đám người nhìn mà than thở, không được thật sâu bội phục huyết thần năng lực, tầng tầng lớp lớp, có thể phá hư thiên long đạo kiếp vây kín công kích. Thực kinh diễm! Lăng Thiên Vũ kinh thán không thôi, nhưng cũng không có để vào mắt. Bởi vì thiên long đạo kiếp uy lực sẽ chỉ là càng ngày càng mạnh, liền là huyết thần có thể phá hư thiên long đạo kiếp vây kín thế công, nhưng đến phía sau mỗi một trọng thiên long uy lực đều phi thường khủng bố. Huyết thần hai mắt xích hồng, dương mày trợn mắt tàn khốc, phát cùng nói, tà ma. Ngươi không phải là muốn mượn nhờ đạo kiếp diệt trừ ta sao? Vậy bản tôn ngược lại muốn xem, ai có thể cười đến cuối cùng. Đương nhiên, ta cũng rất chờ mong. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, xem thường, có thiên đạo quy tắc hộ thân. Không sợ huyết thần ám toán, liền sợ huyết thần không dám ra tay. Ầm ầm. Thiên uy bạo tăng, đạo thứ tư thiên long đạo kiếp tiến đến, cùng lúc trước huyết thần bị thiên đạo trừng phạt, uy lực là bằng nhau. Đáng thương huyết thần đã trở thành vật thí nghiệm, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn có thể mượn cho thiên đạo đối với huyết thần trừng phạt, từ đó cân nhắc đợt tiếp theo thiên long đạo kiếp uy lực, làm ra dự đoán để phòng chuẩn bị. Thiên long đạo kiếp. Không giống với bình thường đạo kiếp, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà là tiết tấu thật nhanh. mỗi một trọng thiên long đạo cấp ấp ủ thời gian sẽ không cách xa nhau quá lâu, gần như không cho độ kiếp giả cơ hội thở dốc. Mà những bất hạnh đó vẫn lạc thiên tài cường giả, liền là tại thất trọng thiên long đạo cấp bắt đầu, không chống đỡ được nhanh tiết tấu cuối cùng tam trọng thiên long đạo cấp. Cho nên, cách xa nhau không lâu, Lăng Thiên Vũ liền nên đón đệ tứ trọng thiên long đạo cấp. Từ vừa rồi huyết thần thừa nhận tứ trọng thiên long đến xem, vẫn như cũ không đủ để tổn thương đến Lăng Thiên Vũ. Vâng! Thiên địa bạo chấn, kim mang khiển trách thiên, mặt đất oanh chìm, mang theo tuyệt cường áp bách, nhiếp tâm hồn người. Tứ trọng cường hàn bá đạo lôi đỉnh thiên long, nối đuôi nhau mà xuống, uy thế kinh thiên. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, trọng trọng băng long, mang theo quần quận rét lạnh khí tức, chỗ đến chỗ, tầng không gian tầng ngưng kết đông kết. Liên liên uy lực bá đạo tứ trọng lôi đỉnh thiên long, thế công một lần bị suy yếu. Giống! Giống! Băng long giống giận, lại lần nữa đón lôi đỉnh thiên long xông bắn xuyên qua, như là to lớn dây gai, một mực đem lôi đỉnh thiên long trói lại, tầng tầng băng cố, thấm vào, nắm giữ trong tay. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại không, thiên long xoay quanh, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy huyết thần, uy trầm lắng lắng nói, huyết chó. Nhận ổn! Hư hóa! Huyết thần mặc dù phục chế Lăng Thiên Vũ thần thông năng lực, nhưng làm không được giống như Lăng Thiên Vũ như vậy tùy tâm chỗ, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể hai lần sử dụng. Nhưng nếu là liều mạng, hao tổn càng thêm to lớn. Vâng! Vâng! Hư không bạo chấn, cắt ngang nước bát phương, một tay che trời chi thế, phiên vân một trưởng, chấp trưởng thiên long. Lại lần nữa mang theo kinh khủng dày đặc uy, long ngâm gào thét, tứ trọng dung hợp tại băng phách ma khí lôi đỉnh thiên long, hung hãn vạn phần đánh phía huyết thần. Nghịch không bước. Huyết thần không dám trực tiếp ngạnh bính, lần nữa thi triển quỷ dị thân thuật bộ pháp. Mỗi một bước như là một ngọn núi lớn, nặng nề hữu lực, không gian sụp đổ, rối loạn tách rời. Tứ trọng dung hợp lôi đỉnh thiên long đánh tung mà xuống, rối loạn phân tới. Tu La quỷ thủ. Huyết thần quát lạnh một tiếng, dầm dạp luyện ngục tà khí tuôn ra đãng, hóa ra từng đạo hung lăng quỷ thủ. Đầu ngón tay như thép, sắc bén như kiếm, hung tàn hướng phía lôi đỉnh thiên long chụp tới. Suy suy. Tứ đạo mạnh mẽ hung mãnh dung hợp lôi đỉnh thiên long, lại bị huyết thần ngưng hóa đi ra quỷ thủ tàn nhẫn xé rách, đầy trời lăng liệt mảnh vỡ, như cơn lốc điên cuồng tàn sát bừa bãi ra. Huyết thần dần dần hiện hình, giống như một tôn hung thần, giết đồng tử nhìn chăm chú, hận thấu xương căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Không chỉ có kế hoạch liên tiếp thất bại, liền là huyết thần bản tôn cũng bị thân khốn đạo kiếp trừng phạt. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2469, mượn thiên chi thế. Ầm ầm. Thiên uy bạo động, hủy thiên diệt địa ý chí càng ngày càng rõ ràng, nhảy lên tung kim sắc lôi đỉnh, dùng bá đạo chi thế, đang lăn lộn kiếp vân trong ngưng tụ ra từng đạo lôi đỉnh thiên long. Mà cái kia lăn lộn kim sắc kiếp vân, trải rộng hơn 10 dặm, mỗi một cây ngang qua mà ra kim sắc lôi đỉnh, đều tràn ngập hung hãn bá đạo lôi đỉnh năng lượng. Tại Lăng Thiên Vũ vững vàng đón lấy đệ tứ trọng thiên long đạo cấp về sau, ngũ trọng thiên long đạo cấp trừng phạt liền một mực khóa chặt lại huyết thần. Chúng mạnh nhìn chăm chú, kinh hồn táng đảm. Không nghĩ tới một trận đạo kiếp, lại trở thành Lăng Thiên Vũ cùng huyết thần sinh tử chi chiến. Ầm ầm. Ngũ trọng thiên long xoắn nát không gian, mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức, kim sắc hồng quang chiếu xạ thiên địa, thiên uy bao phủ bát phương, không chỗ che thân. Ngũ trọng vàng nóng ánh lôi đỉnh thiên long, mang theo vô tận lửa giận, đánh phía huyết thần. Nghịch không bước. Huyết thần nào dám trực tiếp chống lại, đành phải thi triển thân thuật, đem ngũ trọng thiên long uy lực phân tán ra đến, đối phó cũng sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Lăng Thiên Vũ đương nhiên sẽ không để huyết thần như thế nhẹ nhõm kháng kiếp, liền hai mắt nhìn chòng chọc vào huyết thần, nghiên cứu huyết thần thân thuật bộ pháp tẩu vị, tìm kiếm phá giải chi thuật. Không tệ. Huyết thần nghịch không bước hoàn toàn chính xác dẫn động cường đại không gian lực lượng, phá hư tầng không gian, có quy tắc cách trở ra, để chỗ cả phương không gian hình thành từng khối rối loạn đứt gãy. Đương nhiên, ngũ trọng thiên long đạo cấp uy lực, thế nhưng là trọn vẹn mạnh hơn đệ tứ trọng gấp bội, nhất là cái kia kinh khủng thiên uy. Liền là huyết thần thi triển ra cũng không còn nhẹ nhõm. Bộ pháp không chỉ có chậm chạp, hơn nữa còn tăng thêm hao tổn, một chuỗi dài mấy bước xuống tới, thành công bố trí dưới hỗn loạn không gian đứt gãy, huyết thần cũng là mặt lên hư bạch, miệng thở đại khí. Ầm ầm. Theo ngũ trọng lôi đỉnh thiên long, nổ tung mà xuống, tại phóng tới không gian đứt gãy thời điểm, như là dao chặt đoạn lãng thời điểm, lập tức bị ngăn cản rối loạn ra, ngũ trọng lôi đỉnh thiên long trực tiếp bị tách ra tứ phương. Bạo! Bạo! Bạo! Dùng đơn thể lôi đỉnh thiên long uy lực, còn chưa đủ dùng tổn thương đến huyết thần, tại huyết thần cường thế công kích đến, ngũ trọng lôi đỉnh thiên long vẫn như cũ bị từng một kích phá, nhao nhao phá vỡ đi ra. Huyết thần cũng minh bạch điểm này, bực tức nói, tà ma. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng dẫn động đạo kiếp liền có thể đối phó bản tôn. Cũng đừng quên, bản tôn sớm đã đi vào đạo cảnh, cái này khu đạo kiếp há có thể phạm ta. Không tệ. Đây không phải thiên đạo thánh kiếp, dùng huyết thần đạo cảnh hậu kỳ tu vi, đạo kiếp hoàn toàn chính xác rất khó giết chết một vị đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Chắc hẳn có thể chân chính uy hiếp được huyết thần tính mệnh, khả năng chỉ có sau cùng đệ cửu trọng hoặc là tầng thứ 10 long đạo cướp. Cái kia liền rửa mắt mà đợi. Lăng Thiên Vũ mặt lộ vẻ khinh thường, ngưỡng vọng thiên cung. Đệ ngũ trọng. Có huyết thần cái này vết xe đổ, Lăng Thiên Vũ đã đại khái đánh giá tầng thứ 5 long đạo cướp uy lực, mặc dù so đệ tứ trọng uy lực lại mạnh mấy lần, nhưng còn tại tà ma thánh thể chống lại phạm chủ bên trong. Không có cách, Lăng Thiên Vũ thực lực siêu việt chuẩn đạo nhiều lắm, thuần lực lượng so đấu, tuyệt không thua ở đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Cho nên Lăng Thiên Vũ thế nhưng là tương đương với đạo cảnh cường giả tại độ đạo kiếp, uy hiếp không lớn, một chút chỉ có cuối cùng nhất trọng thiên long đạo cướp mới có thể uy hiếp đến Lăng Thiên Vũ. Bởi vì cuối cùng nhất trọng thiên long đạo kiếp, thế nhưng là tương đương với thiên đạo thánh kiếp một đợt uy lực. Ầm ầm. Tức giận lôi đỉnh, long uy cuồn cuộn, kinh khủng kiếp vân, điên cuồng cuồn cuộn lấy, uy năng phong tồn trăm dặm khu vực, như là như cuồng phong đem Lăng Thiên Vũ bao phủ, độ kiếp giả không chỗ trốn chạy. Huyết thần hai mắt xích hồng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, nghĩa mai mảnh nói, còn muốn mượn nhờ thiên long đạo kiếp đến công kích bản tôn sao? Ngươi cho rằng đồng dạng thủ đoạn bản tôn sẽ còn lấy ngươi nói? Ha ha. Lăng Thiên Vũ cười mà không nói. Xúc tích đã lâu, thiên uy điên cuồng gào thét. Vâng, vâng, ngũ trọng thiên long, mang theo vạn tung lôi đỉnh, như là bạo vũ chút xuống, khuấy động lên từng lớp kinh khủng cuồng bạo gợn sóng năng lượng, gào thét lan lộn, hung ác điên cuồng phóng tới Lăng Thiên Vũ. Vâng, vâng, dày đặc như mưa lôi đỉnh, đứng núi chịu sào, mưa to gió lớn đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thậm chí tránh đều không tránh, cứ như vậy vững vàng đứng ngạo nghệ lấy, tựa như một tôn không thể lay động Thái Sơn. Mặc cho lôi đỉnh mưa gió tàn sát bừa bãi, vẫn như cũ ngật đứng không ngã. Ầm ầm. Lôi đỉnh bạo vũ, từng lớp đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân, nhưng Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể thật sự là quá cường hãn, giống tố đập nện tại Lăng Thiên Vũ trên người, thậm chí ngay cả da lông đều không làm bị thương. Tới phiên ta. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, lôi đỉnh đặc không, tầng tầng giạn nước, bỏ qua thiên uy, đón đánh tung xuống ngũ trọng thiên long phóng đi. Kèm thêm thể nội rét lạnh tà ma năng lượng, bạo trấn ra. Vâng. Kinh khủng bá đạo tà ma năng lượng, ẩn chứa rét lạnh ma khí, hung sức lực lôi đỉnh, trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn cuốn tới. Hư không tầng tầng băng cố, ngũ trọng thiên long ngạnh sinh sinh bị đông cứng. Siêu. Lăng Thiên Vũ thân hình tung tránh, cả người như là hóa thành rào hoạt linh xà, mang theo rét lạnh buồn tẻ hắc quan buộc, huyền như chủ đoạn cuốn quanh hướng ngũ trọng thiên long. Quỷ mị du tẩu, pháp tắc gia thân. Phá. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, tầng băng tái diệt, ngũ trọng thiên long bắn ra. Tựa như trở thành Lăng Thiên Vũ trên người một phần lực lượng, vờn quanh bay múa trong người, để cho hắn sử dụng. Kinh hãi. Đây đã là tầng thứ 5 long đạo cướp, lại còn là bị Lăng Thiên Vũ cho nắm trong tay. Đám người trầm mặc không nói, mặt sắc mặt ngưng trọng, Lăng Thiên Vũ thực lực sớm đã vượt ra chuẩn đạo cấp độ, càng cả người chiến thể càng là mạnh ngoại hạng, cảm giác liền là thiên long đạo kiếp phủ xuống, cũng coi là tiện nghi Lăng Thiên Vũ. Huyết thần hai mắt trừng trừng, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế nhẹ nhõm tiếp được ngũ trọng thiên long, phẫn nộ không thôi, sắc mặt giận dữ nói, tà ma. Có thủ đoạn gì xử hết ra? Bản tôn liền đùa với ngươi đến cùng. Lăng Thiên Vũ nhìn như không thấy, sắc mặt bình tĩnh, một đôi giống như dạ ưng con ngươi, sắc bén đến cực điểm nhìn chăm chú huyết thần, khỏe miệng có chút dương lên, phát họa lên một đạo ngoạn vị tiếu dung. Đúng. Lăng Thiên Vũ không động, chậm rãi điều khiển ngũ trọng thiên long, chậm rãi vốn lượn trong người, nhìn chằm chằm, vận sức chờ phát động. Ầm ầm. Kiếp vân kích động, lại lần nữa khuyết trương mấy lần, sáu đạo thiên long huyễn ảnh đang dâng lên đãng kiếp vân trong dần dần ngưng hiện. Một cỗ siêu cường kinh khủng thiên uy, dung chuyển trời đất, uy trầm lắng đem huyết thần khóa chặt. Lục trọng thiên long. Đến từ thiên uy đối với huyết thần vị này xúc phạm giả trừng phạt, cũng liền từ tầng thứ 6 long đạo cướp bắt đầu, uy lực không còn là vẹn vẹn tăng lên mấy lần, mà là trọn vẹn tăng vọt hơn gấp 10 lần. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, cuồng phong sức lực lưu, thiên địa ám trầm. Đây tầng thứ 6 long đạo cướp uy lực thậm chí cũng làm cho Lăng Thiên Vũ cảm giác được áp lực, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ vô pháp tại như thế nhẹ nhõm điều khiển Thiên Long đạo kiếp. Mà tầng thứ 6 Long đạo cấp uy lực mặc dù so đệ ngũ trọng chợt tăng hơn gấp 10 lần, nhưng vẫn như cũ vô pháp chân chính tổn thương đến huyết thần, có thể mấu chốt hiện tại Lăng Thiên Vũ trên tay còn nắm trong tay ngũ trọng thiên long. Lần này, huyết thần rốt cục minh nộ tới, bực tức nói, hèn hạ. Con mẹ nó ngươi thật hèn hạ. Dám nghĩ đến đối bản tôn bỏ đá xuống giếng. Ha ha. Liền cho phép ngươi ám toán ta. Chẳng lẽ ra ra ta liền không thể tính toán ngươi? Lăng Thiên Vũ cao giọng cười to, dày đặc hung ác nói, ra ra ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không đón thêm được ta một chiêu này. Quá độc ác. Đám người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, Lăng Thiên Vũ vậy mà đem tầng thứ 5 Long Đạo cấp uy lực một mực nắm giữ trong tay, sau đó thừa dịp huyết thần độ kiếp thời khắc, lại ra tay ám toán. Thiên Long Đạo kiếp. Thế công quả quyết, sẽ không ấp ủ quá lâu. Vâng. Vâng. Thiên địa chấn động mạnh mẽ, lôi đình như mưa, phích lịch liệt không. Lục trọng thiên long ngưng hình, tràn ngập mạnh đại khủng bố uy năng, thương khung rung động sợ. Mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức, dùng huyết thần làm trung tâm, phẫn nộ cuồng bạo hoành kích xuống. Hiện tại Lăng Thiên Vũ chính nhìn chằm chằm, huyết thần nào dám toàn phòng thủ kháng kiếp, đành phải lại lần nữa thi triển nghịch không bước, dạng này thời khắc hành động lấy, cũng có thể tại kháng cướp đồng thời nắm giữ Lăng Thiên Vũ động tĩnh. Nghịch không bước, cùng sở hữu bảy bước, mỗi một bước tẩu vị đều có cao thâm môn đạo, làm cho cả phương không gian hóa ra từng khối phương cách, không gian phương cách tiến hành rối loạn lệch vị trí, từ đó tạo thành không gian pháp tắc thác loạn. Giống như là loại này quỷ dị thân thuật, có thể chặt đứt địch thủ quần thể thế công, cũng liền giống với là đây lục trọng thiên long, tại rối loạn lệch vị trí trong không gian, vô pháp đối với huyết thần triển khai tập trung công kích. Một bước, hai bước, ba bước. Huyết thần mỗi một bước đi xuống, tứ phương không gian đều sinh ra quy luật tính chất biến hóa, cao thấp nhấp nhô, chi phối đằng rời, cả phương không gian hỗn loạn di động, khó mà bắt được huyết thần phương vị chính xác. Đương nhiên, tầng thứ 6 Long Đạo cấp uy lực thật không đơn giản, huyết thần nghịch không bước cố nhiên lợi hại, có thể tại thiên uy áp bách dưới, mỗi một bước xuống tới, hao tổn không nhẹ, hơn nữa đi được cũng không có như vậy nhẹ nhõm thoải mái. Mà Lăng Thiên Vũ cặp kia sắc nhọn con người, hàn quang mập mờ, ngay tại huyết thần lần nữa thi triển nghịch không bước thời điểm, mỗi một cái hơi chi tiết nhỏ đều không dung buông tha, hết thể thu hết vào mắt, nhìn rõ mọi việc. Cho đến, làm huyết thần bước thứ 7 phải hoàn thành thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt một lăng. Giết! Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh, xúc thế đã lâu ngũ trọng thiên long, dùng thế lôi đỉnh vạn quân, phá không mà tới. Hướng phía huyết thần bố chi xuống thác loạn trong không gian, hướng phía không gian phương vị di động khe hở chỗ hung ác công kích trôi qua. Ách! Huyết thần dọa đến không chịu nổi. Mặc dù một mực giám thị lấy Lăng Thiên Vũ cử động, nhưng trong lòng chỉ muốn Lăng Thiên Vũ có thể sẽ tại chính mình đối phó Thiên Long Đạo kiếp thừa cơ đối phó chính mình, không nghĩ tới đây nghịch không bức còn chưa đi xong, vậy mà liền bị Lăng Thiên Vũ khám phá. Ngũ Trọng Thiên Long. Uy lực mặc dù không đủ để tổn thương đến huyết thần, nhưng đây Ngũ Trọng Thiên Long thế nhưng là dung nhập Lăng Thiên Vũ tà ma năng lượng cùng băng phách ma khí, thế nhưng là tương đương với 5 vị đạo cảnh cường giả liên thủ. Ầm ầm. Ầm ầm. Mạnh mẽ bá đạo ngũ trọng thiên long, quay về rối loạn khe hở không gian, cuồng bạo hoành kích tới. Toàn bộ không gian đứt gãy khoảng cách sụp đổ, tầng không gian cùng tầng không gian bên trong đụng vào nhau, để ép, vỡ vụn. Cái kia từng lớp cuồng bạo năng lượng kinh khủng, càng là tại nát loạn trong không gian bạo đẩy ra tới. Càng bi kịch đúng. Tầng thứ 6 Long Đạo kiếp, tiếp theo đánh tung mà xuống, các loại cuồng bạo năng lượng, điên cuồng phá vỡ kích tàn sát bừa bãi lấy huyết thần chỗ không gian. Vâng. Vâng. Từng cơn sóng liên tiếp lôi đình bạo múa, hư không tái diệt, cuồn cuộn gợn sóng năng lượng, dùng điên cuồng hỗn loạn phương thức, vỡ nát tứ phương, như là hung ẩm ướt hướng phía bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi ra. Quá thảm rồi. Huyết thần gào lên thê thảm, trực tiếp bị nổ tung hỗn loạn không gian loạn lưu cùng cuồng bạo tàn sát bừa bãi lôi đình năng lượng cuốn vào đi vào. Nước chảy bèo trôi, huyết thần như là con rồi không đầu tại bạo tạc loạn lưu bên trong đi loạn, hung ác tàn phá hoành kích lấy huyết thần. Thương Vân Ma Trưởng. Huyết thần bạo giống một trưởng, trà đạp niếp đã lâu. Thể nội hắc ám năng lượng điên cuồng bộc phát. Một cái che trời ma trưởng, phiên vân chi thế, tại đây phá loạn lưu bên trong oanh chấn mà ra. Oanh! Ma trưởng manh kích, uy năng hạo thịnh, phá diệt một phương. Tại đây cuồng bạo hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong, vô cùng rậm rạp ma trưởng, tựa như chống đỡ nâng một phương thiên, càn quét hết thảy, quanh mình hỗn loạn quả thực là bị đây ma trưởng oanh kích bên trong cách biệt, ma trưởng dưới tựa như hình thành một mảnh khu vực chân không. Tà ma! Huyết thần phẫn nộ gào thét, phá không lướt đi. Đằng đằng sát khí, lửa giận ngút trời. Nhưng mà, huyết thần mới vừa vặn thoát thân, một cỗ hình như ẩn nút đã lâu rét lạnh ma khí, như là trời đông giá rét túc tuyết, trong nháy mắt đem huyết thần quét sạch bao phủ. Ách! Huyết thần cả người cứng đờ, vừa đối mặt, liền hoảng sợ nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ tấm kia dày đặc khốc lạnh lùng khuôn mặt đã gần ngay trước mắt. Sát khí bức người, nhiếp nhân tâm hồn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2470. Kém một chút. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Tuyệt đối không ngờ tới, tại ngũ trọng thiên long ám toán về sau, Lăng Thiên Vũ vậy mà xuất thủ. Một khắc này, tựa như trời đông giá rét tịch tuyết sát khí, hung hăng đem huyết thần bao phủ, dùng huyết thần chỗ tứ phương hư không càng là lâm vào một lần quỷ dị đứng im trạng thái. Cực đông lạnh phong sát. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, băng phách ma long nổ bắn ra mà ra, cuốn lên lấy quần quận rét lạnh ma lưu, giống như kinh thiên tuyết lớn sụp đổ, tuôn ra đãng tứ phương, thôn phệ hết thảy, khoảng cách gần hung ác phóng tới huyết thần. Ách! Tại cực đông lạnh phong sát siêu cường giam cầm dưới, huyết thần hình như tư duy đình chỉ vận hành, sắc mặt ngốc trệ, tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà lại vào lúc này chủ động xuất kích ám toán mình. Đây cực đông lạnh phong sát, thế nhưng là mượn cho băng phách ma hồn, dị biến tà ma chi huy, kết hợp với tại thời gian phát tác, lại có siêu cường phong cấm uy lực. Huống chi Lăng Thiên Vũ thực lực xưa đâu bằng nay, chiêu này uy lực lớn hơn. Giống. Kinh thiên nộ hống, băng phách ma long gào thét mà qua, khí thế ngập trời, không gian đều tựa hồ dung không được nó tồn tại. Biết chỗ, thần không gian tầng ngưng kết, pháp tác cấm trói. Ầm ầm. Băng phách ma long chuẩn bị là hung tàn va chạm hướng huyết thần, trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành vô số băng xương mảnh vỡ, huyền như lưỡi dao sắc bén, mưa to gió lớn quét sạch tàn sát bừa bãi hướng huyết thần. Hưu. Hưu. Vô số lăng lệ băng xương mảnh vỡ, uy lực mạnh mẽ, tầng tầng đến thịt, từng mảnh đập nện tàn sát bừa bãi tại huyết thần trên thân. Từ bên ngoài đến bên trong, lại từ bên trong ra ngoài, điên cuồng tàn phá lấy huyết thần. A. Huyết thần thống khổ kêu thảm, như mũi tên cái bia gặp lấy vô số băng xương mảnh vỡ tàn phá tàn sát bừa bãi, nhất thời ra chóc thịt bong. Một cỗ cường hãn bá đạo rét lạnh khí tức, càng như chí mạng virus, ăn mòn nhập thể, huyết dịch ngưng kết, khí tức tắc nghẹn lớp, thậm chí ngay cả huyết thần thể nội hắc ám lực lượng chuyển vận đều bị băng phách ma khí ăn mòn. Oeng. Không gian bạo chấn, gợn sóng dập dờn, Lăng Thiên Vũ phá không mà hiện, mặt mũi tràn đầy hận ý, lửa giận cuồn cuộn, sát khí nghiêm nghị, trong tay nắm chặt ma đao. Rét lạnh ma khí lại lần nữa phóng thích, dây dưa bên trên tung tung hung ác lôi đỉnh. Phách lôi rừng a. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, cuồng đao nộ đao, tràn ngập cả người chi năng, hám thế nhất đao, vỡ nát không gian loạn lưu, quang mang vạn trượng, phong tổn tứ phương, tức giận đón đầu chém về phía huyết thần. Một đao kia, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn chắc chắn đánh giết huyết thần. Nhưng mà, tại đây nhất mạo hiểm thời khắc, chỉ thấy máu thần thân thể hơi chấn động một chút. Hình như có một vệt ánh sáng ảnh rời thân thể sau ra. Tiếp theo, một màn quỷ dị phát sinh. Trước mắt huyết thần khuôn mặt, hình như đột nhiên biến thành người khác, dấu ấn sinh mệnh tính cả biến mất. Khối lỗi. Lại là khối lỗi thế thân. Vâng. Chuyện của tôi nét. Một tiếng bạo hưởng, khối lỗi thế thân hoàn toàn ngăn cản không nổi một đao này uy lực, trong khoảnh khắc phá vỡ đi ra. Mà huyết thần còn lại là hữu kinh vô hiểm nút ở phía sau phương, mặt mũi tràn đầy gân xanh căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Liền kém một chút. Chúng mạnh ám méo một cái mồ hôi lạnh, nghĩ mãi mà không rõ huyết thần là như thế nào thoát thân. Nhưng đổi lại là bọn họ bất kỳ người nào, dưới loại tình huống này chúng Lăng Thiên Vũ một chiêu này, không dám nói hẳn phải chết không nghi ngờ, tối thiểu cũng phải trọng tàn. Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt đối không ngờ tới, tại thời khắc mấu chốt nhất, huyết thần vậy mà lưu lại đạo khối lỗi thế thân thay mặt mệnh, không phải vừa mới một đao kia cũng đủ để trực tiếp dây huyết thần. Đáng chết. Lăng Thiên Vũ cắn răng thầm mắng một tiếng, há lại cam tâm. Tiếp theo cầm lên ma đao, muốn tiếp tục đuổi giết huyết thần. Đồng nhiên, một cỗ siêu cường thiên uy, oanh chìm mà xuống, phong cấm tứ phương, một mực đem Lăng Thiên Vũ chấn áp lại. Oanh, kiếp vân bạo động, Lăng Thiên Vũ tầng thứ 6 long đạo cấp tiến đến. Đệ lục trọng. Từ trước đó huyết thần thừa nhận đến xem, đây tầng thứ 6 long đạo cấp uy lực đã không cách nào lại khống chế, đành phải toàn lực kháng cướp. Mạo hiểm thoát thân huyết thần, lòng còn sợ hãi, tỉnh táo lại, phẫn nộ chửi mắng, tà ma. Ngươi thật sự là đủ hèn hạ vô sỉ. Nếu không có bản tôn lớn trái tim mắt, lưu lại một tay, không phải có thể bị ngươi độc thủ. Đáng tiếc. Bản tôn tuyệt sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ. Càng sẽ không lại để cho ngươi đạt được. Còn không có kết thúc đây. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cũng cảm thấy phi thường đáng tiếc, vừa mới kém một chút liền giải quyết huyết thần, hiện tại lại được để huyết thần tiếp tục nhảy nhót. Ầm ầm. Kiếp vân lan lộn, ngập trời giận uy, cuồn cuộn đè xuống. Giữa thiên địa sinh ra vô số hỗn loạn gió lốc, không gian khí chẳng cực độ vặn mẹo, đầy trời khí lưu va chạm, tung hoành gào thét, tàn sát bừa bãi bát phương. Thiên địa vang chìm, sao động bất an. Quần quận thiên uy dần dần tăng lên, lục trọng kim quang chói mắt lôi đỉnh thiên long, tại kiếp vân trong gào thét ngưng hình, lôi đỉnh khiển trách thân, bá đạo hùng sức lực. Thiên địa đứng im, không gian ngưng kết. Vang, vang. Lục trọng lôi đỉnh thiên long, lóe ra ở đây tất cả mọi người đồng tử, mang theo tuyệt cường thiên uy. Dũng động tựa là hủy diệt dòng lũ, ven đường không gian vỡ nát, hung ác vô tình đánh phía Lăng Thiên Vũ. Tầng thứ 6 Long đạo kiếp, uy lực quá đáng, mặc dù không cách nào lại điều khiển, nhưng muốn ngăn trở đối với Lăng Thiên Vũ tới nói căn bản không phải việc khó, thậm chí tránh đều không tránh, nguyên chờ đợi Thiên Long đạo kiếp oanh kích. Oanh. Oanh. tầng tầng hung hãn bá đạo lôi đỉnh thiên long gầm thét đánh phía Lăng Thiên Vũ, từng lớp kinh khủng hung sức lực năng lượng trùng trùng điệp điệp hướng phía tứ phương chấn động ra tới. Mà tại đây kinh thiên phá dòng lũ bên trong, Lăng Thiên Vũ giống như rắn chắc thành lũy, không nhúc nhích tí nào, mặc cho lấy lôi đỉnh thiên long oanh kích tàn sát bừa bãi, quả thực là dùng cường hãn tà ma thánh thể gánh vác lục trọng lôi đỉnh thiên long. Đợi phá dần dần biến mất, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ vững vàng đứng ngạo nghễ lấy, mặc dù quần áo rách nướp, chật vật vặt vẩn, nhưng tuyệt đối không có thụ đến bất kỳ tổn thương, mơ hồ cởi trần ra một thân khỏe đẹp cân đối thân thể. Cường hãn, chúng mạnh mồ hôi lạnh kinh lưu, Lăng Thiên Vũ vậy mà không có sử dụng bất kỳ lực lượng, là trực tiếp dùng nhục thân chiến thể vững vàng chặn tầng thứ 6 Long đạo cướp. Dựa theo loại nhịp điệu này xuống dưới, Lăng Thiên Vũ nhất định có thể tấn thăng đạo cảnh. Mà thấy Lăng Thiên Vũ cường thế như vậy, Linh Vương sắc mặt bọn họ trở nên càng thêm nặng nề. Vậy mà Thiên Long đạo kiếp là tại đạo kiếp bên trong cường đại nhất thiên phạt, nếu là có thể thành công vượt qua cửu trọng Thiên Long đạo kiếp, lấy được thiên đạo tạo hóa muốn so với thường nhân hơn rất nhiều. Tà ma. Huyết thần hai mắt xích hồng, tâm như lửa đốt, hắn đương nhiên minh bạch, nếu để cho Lăng Thiên Vũ kháng trụ cửu trọng Thiên Long đạo kiếp, đạt được vô tận thiên đạo tạo hóa, phá thiên thành đạo, sau này muốn trừ hết Lăng Thiên Vũ liền khó hơn. Có thể hận chính là, huyết thần mặc dù rất nhớ giết chết Lăng Thiên Vũ, nhưng bởi vì cảnh giới to lớn khác biệt, Lăng Thiên Vũ đạt được thiên đạo quy tắc bảo hộ, huyết thần căn bản xâm phạm không được Lăng Thiên Vũ. Nghĩ đến, nên đón huyết thần đệ thất trọng Thiên Long đạo cướp sắp xảy ra. Đệ thất trọng, uy lực bạo tăng đến càng thêm biến thái, là tầng thứ 6 Long đạo cướp vốn có trên cơ sở gấp trăm lần, không thể không thận trọng đối đãi. Ầm ầm, kiếp vân lan lộn, gào thét, điên cuồng khuyết trường, trong nháy mắt đúng là che khuất bầu trời. Thiên địa chấn lắc, quyền ra trận trận oanh minh, dẫn tới thiên địa biến sắc, dãy núi đánh sập, rời sông lấp biển. Hình như có cỗ tuyệt cường lực lượng hủy diệt, sẽ phải phủ xuống nhân gian. Kim sắc hồng quang, mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức, tràn ngập ở trong thiên địa mỗi một cái góc. Vạn linh rung động sợ, buôn tẩu yêu thú, tức thì bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thiên uy thậm chí tác động đến linh giới chúng thành, nguyên bản đã trải qua thiên đạo thánh kiếp tàn phá, chúng thành đã là khắp nơi trên đất bừa bộn, thương vong thảm trọng, khóc đảo một mảnh. Bây giờ siêu cường thiên uy lại lần nữa tuôn ra tập mà đến, từng cái là bị dọa cho mặt trắng bệnh. Dĩ vãng tứ đại thú tôn độ kiếp cũng không phải là không có trải qua, nhưng chính là không nghĩ tới lần này đến mức như thế mãnh liệt, không dứt. Bọn họ làm sao biết, là Lăng Thiên Vũ dẫn động thánh kiếp dưới mạnh nhất đạo kiếp. Giờ phút này, huyết thần cũng không muốn dùng lại thủ đoạn gì, cũng không muốn tiếp tục trốn ở đó. Đồng nhiên, huyết thần cả người bạo chấn, dầm dạp luyện ngục ma khí phóng lên tận trời, một cỗ cường đại đáng sợ hắc ám năng lượng, dùng huyết thần làm trung tâm, trùng trùng điệp điệp phun trào mà ra. Nhất thời, giữa thiên địa quỷ khóc thần hào, giống như có vô số dữ tợn quỷ quái, quần ma loạn vũ, dùng huyết thần trô tại không gian khu vực, tựa như trầm luân làm một phiến tu la luyện ngục. Tóc dài phân phật, ánh mắt huyết hồng, mặt tận hung lệ. Tử vong thiên mạc. Huyết thần quát lên một tiếng lớn, song trưởng chống đỡ nâng, trầm lắng chống ra một đạo hắc ám ánh sáng màu mạc, tựa như năng lượng vòng phòng hộ, nghiêm nghiêm thật thật bao lấy phương viên vài dặm không gian. Đúng, huyết thần là thật sợ Lăng Thiên Vũ, hoàn toàn là dùng toàn phòng thủ trạng thái kháng kiếp, mặc dù hao tổn cực nặng, nhưng huyết thần không muốn lại dẫm lên vết xe đổ, nếu giống như vừa mới như vậy bị Lăng Thiên Vũ am toàn nói, cái kia thật là mất mạng. Lúc này, huyết thần mặt xanh nhanh vàng, giận không kèm được, đầy sắc điên cuồng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, nổi giận mắng, tà ma, ngươi cái này vô sỉ xuất sinh, có gan ngươi lại đến ám toán bản tôn thử một chút. Ha ha, ngươi đầu cẩu mệnh này ra ra ta nếu không lên, còn là giữ lại để thiên thu ngươi ma đầu kia. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, cảm nhận được đệ thất trọng thiên long đạo cấp uy lực, xem ra thực sự tạm thời buông xuống huyết thần, chuyên tâm đối đãi. Dù sao có thiên đạo quy tắc hộ thần, Lăng Thiên Vũ cũng không sợ huyết thần ám toán, chỉ cần thành công tấn thăng đạo cảnh, Lăng Thiên Vũ tự tin dùng thực lực của mình đầy đủ đánh giết huyết thần. Ầm ầm, thiên địa đỏ thẫm, kinh khủng uy năng ở chân trời trong không gian vỡ ra từng đạo màu đen vết rạn. Chỉ cảm thấy tất cả thiên địa phá thành mảnh nhỏ, một cỗ cường đại, kinh khủng, diệt sắt cùng điên cuồng dòng lũ, nương theo lấy thất trọng du đãng lôi đỉnh thiên long, cuồn cuộn kích đằng lấy. Sau một khắc, đám người chỉ cảm thấy châm xuống, một cỗ tuyệt vọng thiên uy đè xuống, tâm thần dập dờn, liền là liền hô hấp tiến đến khí lưu đều cảm giác được nóng bỏng đâm nhói. Mặc dù so ra kém thiên đạo thánh kiếp, nhưng cũng không phải bình thường đạo cảnh cường giả chỗ có thể chống đỡ. Đương nhiên, khổng lồ kiếp vân chương co lại rung mạnh, xúc thế đã lâu thất trọng lôi đỉnh thiên long, mang theo quần quận đáng sợ năng lượng, cảm giác cả mảnh trời không giống như là sụp đổ áp xuống tới. Ầm ầm, ầm ầm. Thất trọng lôi đỉnh thiên long, kim quang óng ánh dòng lũ bạo đãng, tựa như dao long vào biển chi thế, cuồng nộ vạn phần hướng phía huyết thần chỗ bày tử vong thiên mạc đánh tới. Từng lớp tuyệt cường năng lượng kinh khủng, tại cùng tử vong thiên mạc trong đụng chạm trùng trùng điệp điệp bạo chấn ra. Đồng, đồng, từng cơn sóng liên tiếp, mặc dù chỉ có thất trọng lôi đỉnh thiên long, nhưng va chạm bên trong bạo phát đi ra năng lượng hoàn toàn vô pháp đánh giá, hung tàn phá vỡ kích tàn sát bừa bãi lấy tử vong thiên mạc. Đương nhiên, huyết thần thực lực có thể không phải là giả, tại toàn phòng thủ thiết hạ tử vong thiên mạc, ẩn chứa huyết thần thể nội tất cả hắc ám năng lượng, cường ngạnh vô cùng, bền vững không thể gãy. Đệ thất trọng thiên long đạo cướp từng lớp chống được đến, vậy mà hoàn toàn không cách nào dung chuyển tử vong thiên mạc, thậm chí ngay cả một tia tổn hại dạn nứt dấu vết đều không có. Huyết thần cũng là lông tóc không hao tổn đứng vững vàng, tràn đầy khiêu khích căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Đệ thất trọng. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp đem huyết thần gạt sang một bên, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mịt. Chương 2471, hiệu chết vào tay ai. Ầm ầm. Thiên địa chấn run, vạn trượng kim mang đem Lăng Thiên Vũ bao phủ, cắt ngang thông trời đất, thất trọng lôi đỉnh thiên long bay lên không. Nương theo lấy vô tận lôi điện, hừng hực thần mang, để giữa thiên địa sáng như ban ngày, sáng chói chói mắt. Đệ thất trọng. Từ huyết thần vừa mới chống cự đệ thất trọng thiên long đạo cấp uy lực đến xem, so với đệ lục trọng muốn mạnh hơn gấp trăm lần, bằng vào nhục thân chiến thể, nhưng để Lăng Thiên Vũ nếm chút khổ sở. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không muốn khiến cho chật vật như thế. Thể nội tà ma năng lượng cùng băng phách ma khí điên cuồng chuyển vận mà lên, tay cầm ma đao, xem thường thiên khung. Thiên nguyên thần giáp. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, ngân quang long lánh, uy phong lẫm lẫm phủ thêm một thân chiến giáp. Giống như tiên giang trần, sừng sững trời cao, uy vũ bất phàm, lại không mất phiêu giật tự nhiên. Tà ma thánh thể, có thể miễn cưỡng tiếp nhận đệ thất trọng thiên long đạo kiếp, nhưng nếu lại thêm thiên nguyên thần giáp hộ thân, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Nên xem đại kiếp, không sợ hãi. Rốt cục thiên uy xúc tích một lát, hư không tựa như sụp đổ, lôi ẩm ướt đúng hạn phủ xuống, kim quang vạn đạo. Lăng Thiên Vũ như là biển động bên trong một chiếc lá lục bình, trong nháy mắt bị kim mang bao phủ. Ầm ầm, ầm ầm. Thất trọng lôi đỉnh thiên long, cuốn lên lấy lôi quang vạn đạo, quang mang hừng hực. Kinh thiên gào thét, kinh khủng ba động mãnh liệt, để cho người ta ngạt thở, khiến người sợ hãi, chúng mạnh nhịp tim cũng gấp kịch gia tốc. Băng long gào thét. Lăng Thiên Vũ đông nhiên chỉ lên trời vung đao nộ trảm. Một chân cường hãn hung ác băng long, bạn động lên quần cuộn rét lạnh ma khí, đón thất trọng lôi đỉnh thiên long gào thét quét sạch trùng kích đi lên. Đệ thất trọng thiên long đạo cấp uy lực còn thắng, Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới đi khống chế, cũng không nghĩ tới băng long gào thét uy lực có thể đưa chúng nó vỡ nát, chẳng qua là tại suy yếu đệ thất trọng thiên long đạo cấp uy lực. Hai phe thành đàn cự long, riêng phần mình mang theo thuộc tính khác nhau năng lượng cường đại, tựa như hai chi công kích đại quân, dùng hung hãn vô cùng chi thế, dũng mãnh hướng phía lẫn nhau phẫn nộ xông đụng tới. Ầm ầm. Hai cỗ cường đại năng lượng kích đụng, trong nháy mắt nhộn nhạo lên kinh thiên gọn sóng, đối mặt như thế hung tàn bá đạo đệ thất trọng lôi đỉnh thiên long, Lăng Thiên Vũ công kích quả nhiên không có đưa chúng nó phá hủy. Ngược lại trọng trọng băng long bị thất trọng lôi đỉnh thiên long cường thế đánh nát, tại đây trời bạo chấn quang mang mảnh vỡ bên trong, tiếp theo điên cuồng đánh phía Lăng Thiên Vũ. Mặc dù băng long gào thét không có đối với lôi đỉnh thiên long tạo thành thương tổn cực lớn, nhưng rõ ràng uy lực bị suy yếu rất nhiều. Tương đương với so tầng thứ 6 long đạo cướp mạnh uy lực gấp mấy lần. Đủ. Lăng Thiên Vũ cả người nhất định, mặc cho thất trọng lôi đỉnh thiên long oanh kích tàn sát bừa bãi. Vâng. Vâng. Cuồng bạo lôi đỉnh thiên long, cuồng oanh loạn tạc đánh rơi tại Lăng Thiên Vũ trên thân, một cỗ cường hãn bá đạo lôi đỉnh năng lượng quần quận đánh thẳng vào Lăng Thiên Vũ, thẳng đến lôi đỉnh thiên long uy lực triệt để tiêu hao hầu như không còn mới có thể tiêu tán. Tại đây kinh thiên sấm chớp mưa bão bên trong, long ảnh gào thét tung múa. Chói mắt kim sắc quang mang bên trong, lờ mờ có thể thấy được một tôn thành lũy uy ảnh, bền lòng vững dạ, không chỗ dung chuyển. Cho đến, đệ thất trọng lôi đỉnh thiên long năng lượng sắp tiêu dung dài, Lăng Thiên Vũ ánh mắt đột nhiên lạnh, giơ lên phần phật ma đao, phẫn nộ quát, phá cho ta. Hưu, nhất đao ba chạm, liên tiếp một tiếng chấn thiên cự bạo, tiêu hao thảm trọng thất trọng lôi đỉnh thiên long căn bản ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ một đao này uy năng. Rú thảm một mảnh, phá thành mảnh nhỏ. Vô số kim sắc quần sáng nương theo lấy lôi quang loạn xạ, dòng lũ chấn động ra tới. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ nguy nhưng bất động, tóc đen bay múa, uy phong lẫm liệt, thân như lưu ly bảy màu, bạc chói, trong vắt hoàn mỹ, vô tận thần hà, tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, giống như thần cách. Không tệ. Từ đệ thất trọng thiên long đạo cướp bắt đầu, mỗi kháng qua một kiếp, đều có thể đạt được thiên đạo tạo hóa. Mà Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể đã đầy đủ cường hãn, lần nữa thiên đạo tạo hóa, không thể nghi ngờ là giống như thần trợ. Nâng cao một bước. Quá mạnh. Chúng mạnh hô hấp dồn dập, đệ thất trọng lôi đỉnh thiên long uy lực, đã đủ để uy hiếp được rất nhiều đạo cảnh cường giả. Có thể Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ nhưng là mượn dùng nhục thân chiến thể cùng trời nguyên thần giáp phòng ngự, vững vàng ngăn trở đệ thất trọng thiên long đạo cướp. Dựa theo đây xu thế diễn biến xuống dưới, Lăng Thiên Vũ tấn thăng đạo vị đã là tấm sắt cái đinh sự tình. Càng quan trọng hơn là Lăng Thiên Vũ lấy được thiên đạo tạo hóa lại so với bình thường đạo cảnh giả sẽ càng nhiều, cũng chính là tại Lăng Thiên Vũ thành công tấn thăng đạo vị về sau, thực lực sẽ so với bình thường đạo cảnh giả mạnh rất nhiều. Huống chi, Lăng Thiên Vũ dùng chuẩn đạo chi năng, lại có thể có được không thua tại đạo cảnh cường giả thực lực. Nếu như chân chính tấn thăng đạo vị, thực tế khó có thể tưởng tượng ra Lăng Thiên Vũ thực lực. Tới phiên ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nhìn xuống huyết thần, đáy mắt đều là xem thường. Trong tay nắm chặt ma đao, hàn quang rạng rỡ, sát khí nghiêm nghị. Tại to lớn cảnh giới khác biệt dưới, độ kiếp giả cùng quấy nhiễu giả chỗ khác biệt, liền là độ kiếp giả có thể xâm phạm quấy nhiễu giả, mà quấy nhiễu giả lại không cách nào xâm phạm độ kiếp giả. Huyết thần tự nhiên minh bạch Lăng Thiên Vũ ý đồ, hoán hận cắn răng, bực tức nói, hiệu chết vào tay ai còn chưa định. Thật sao? Lăng Thiên Vũ sắc mặt lênh khốc, ma đao xúc thế. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-N-E-T. Ẩm ẩm. Kiếp vân lật chìm, cuồng bạo khuyết trương, thiên uy hiện lên bao nhiêu lần tiêu thăng, một cỗ diệt tuyệt vô giải khí tức điên cuồng ấp ủ, đại có một loại hủy thiên diệt địa, tận thế hàng lâm dấu hiệu. Đệ bắt trọng. Lại là đệ thất trọng thiên long đạo cấp vốn có cơ sở gấp trăm lần, đạo cảnh sơ kỳ cường giả căn bản gánh chịu không được, liền là đạo cảnh hậu kỳ cường giả cũng phải gấp đôi cố hết sức, đây chính là thiên long đạo kiếp chỗ kinh khủng. Vâng. Kinh khủng thiên uy, như thực chất lực lượng, như là rơi xuống sân lĩnh, cho người ta một loại vô hạn nặng nề cảm giác, một loại khó mà ngôn ngữ cảm thụ, chấn khiến người sợ hãi. Ầm ầm. Mặt đất nhảy lên, loạn thạch tung múa, kình phong gào thét, cuồn cuộn thiên uy cự ép vênh chìm mà xuống, liền liên huyết thần ngoài thân tử vong thiên mạc cũng là không ngừng nhộn nhạo lên gọn sóng. Thật mạnh. Đám người sắc mặt hãi nhiên, từ cảm nhận được thiên uy đến xem, tầng thứ 8 long đạo cấp uy lực chân có thể so với đạo cảnh hậu kỳ cường giả đòn đánh mạnh nhất. Liên liên Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy ngưng trọng mười phần, xem ra thực sự toàn lực ứng phó. Thiên đao không hết. Lăng Thiên Vũ dương không nhất đao, từng đạo giống như lưu tinh lăng lệ đao mang, nhao nhao vạch phá bầu trời, mang theo lăng liệt phong mang, như mưa rông gió bao đánh vào tử vong thiên mạc bên trong. Đồng, đồng, từng lớp mạnh mẽ bá đạo đao mang, hung ác điên cuồng phá vỡ đấm tử vong thiên mạc, lập tức đốm lửa bắn tứ tung, ba văn gợn sóng chấn động không tuyệt. Hèn hạ. Huyết thần khổ khổ chống đỡ lấy tử vong thiên mạc, lúc đầu không sợ tại bắt trọng thiên long đạo kiếp, nhưng tại Lăng Thiên Vũ công kích đến, không thể nghi ngờ suy yếu rất lớn tử vong thiên mạc lực phòng ngự. Càng khổ bức chính là, sẽ tăng thêm huyết thần hao tổn. Ha ha, ngươi không phải nói đạo kiếp đối với ngươi không có uy hiếp sao? Ta bất quá là cho ngươi hơi tạo áp lực điểm áp lực mà thôi, đây không chứng minh ngươi tuyệt thế bản lĩnh. Lăng Thiên Vũ trào phúng cười lạnh, lãnh khốc bá đạo cơ ma đao, từng lớp như mưa to lăng liệt phong mang. Dầm dầm kích xạ hướng tử vong thiên mạc. Quá thảm rồi. Chúng mạnh ngầm sinh mồ hôi lạnh, nhìn thần sắc lãnh khốc Lăng Thiên Vũ, thật sâu kiên kỵ, càng là đối với huyết thần biểu thị đồng tình. Gây ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc phải Lăng Thiên Vũ vị này sát tinh. Ha ha, còn là chủ nhân nhà tang yêu. Đến đùa chơi chết huyết chó ra hỏa này. Gấu nhỏ mừng rỡ cười to, gọi thẳng thông khoái, tiểu hồ cùng thú hoàng cũng là cảm giác hung hăng mở miệng ác khí. Nếu không phải là huyết thần từ đó làm rối, không phải hỏa diễm chân quân một chút liền đã thành công độ kiếp, tấn thăng thánh vị, tiểu hồ bọn hắn có thể không thống hận huyết thần sao? Ầm ầm. Diệt thế thiên uy, điên cuồng ngưng tụ, kiếp vân hóa thành lôi hải, kim mang ngay cả, mỗi một tấc không gian đều là bá đạo lôi đỉnh, hãi nhiên tới cực điểm. Như là trăm vạn hùng sư tại thảm liệt chém giết, mặc vàng liệt thạch, cuốn lên thiên địa, lại như sóng thần ngập trời, vô tận tinh thần tề rơi. Lăng Thiên Vũ thực sự âm thầm may mắn, nếu không phải là huyết thần từ đó quấy nhiễu, gặp thiên đạo quy tắc nghiêm trị, không phải bảy bát cửu trọng cuối cùng ba đạo thiên long đạo kiếp sẽ cầm tính liên quan doanh kích, hiện nay có huyết thần quấy nhiễu, thứ nhất có thể cân nhắc đợt tiếp theo thiên long đạo kiếp uy lực, thứ hai cũng có thể khoảng cách mở tam trọng kinh thế đại kiếp an khớp uy năng. Xúc thế một lát, lôi hải bạo chấn, vạn trượng sấm chớp mưa bão, như là đầy sao rơi vẫn, bát túc to lớn lôi đỉnh thiên long, tựa như che trời thái nhạc. Mỗi một chân lôi đỉnh thiên long đều rất giống mang theo diệt thế hạo kiếp uy năng. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ rút về công kích. Mà huyết thần chỗ bảy tử vong thiên mạc đã bị suy yếu rất lớn, vừa lòng thỏa ý. Ầm ầm. Ầm ầm. Bát túc thiên long, hủy thiên diệt địa, mang theo quần cuộn gào thét uy năng, kim mang đầy trời, lôi đỉnh tung không. Mang theo cuồng nộ vô cùng ý chí, phích lịch liệt không, thế như trẻ tre, oanh bổ xuống, giữa thiên địa đều rất giống bị cưỡng ép xé mở, mãnh liệt rung động phương xa tất cả mọi người ánh mắt, mãnh liệt dao động lấy tâm thần của mọi người. Vạn cánh tay ma trưởng. Huyết thần quát lên một tiếng lớn, không thể chỉ dựa vào tử vong thiên mạc toàn phòng thủ ngăn cản, quần quận hắc ám năng lượng dốc sức bạo chấn. Từng đạo tựa như bạch tuộc xúc tu ma trưởng, từ tử vong thiên mạc bên trong tan phá mà ra. Siêu. Siêu. Vô số ma trưởng, đón đánh tung xuống bắt trọng lôi đỉnh thiên long, điên cuồng công kích trôi qua. Đồng. Đồng. Từng đợt oanh thiên nổ vang, bắt trọng lôi đỉnh thiên long uy lực thật sự là quá đáng sợ, trọng trọng cuồng vũ mà đến ma trưởng, hoàn toàn là bị càn quét. Vẹn vẹn ngăn cản một lát, liền bị bắt trọng lôi đỉnh thiên long nhao nhao vỡ nát. Thế không lo giảm, mang theo một cỗ đại phá diệt cuồng bạo huy năng, ven đường vỡ nát hết thảy, pháp tắc ngăn nước, điên cuồng vô tình đánh vào tử vong thiên mạc bên trong. Gào. Huyết thần hai mắt bạo trừng, bạo giống một tiếng, thể nội tất cả hắc ám năng lượng tuôn ra đãng mà ra, khuynh xào tràn ngập tại tử vong thiên mạc bên trong, như là hóa thành một khối to lớn màu đen thép nham. Ầm ầm. Ầm ầm. Mạnh mẽ bá đạo lôi đỉnh thiên long, mang theo quần quận kinh khủng lôi đỉnh năng lượng, mưa to gió lớn oanh kích lấy tử vong thiên mạc, vô số mạnh mẽ có thể liên gợn sóng như cuồng chiều chấn động không tuyệt. Hung uy một đợt liên tiếp một đợt, không phải hủy diệt không tuyệt, đánh cho vô tận dãy núi run rẩy, trăm dặm địa vực sụp đổ, bị lôi điện hóa thành bột mịn, biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Tiếp tục thật lâu. Lôi đỉnh thiên long dần dần tiêu tán, đám người nhìn thấy mà giật mình nhìn lại, vốn là mạnh rượu chói mắt tử vong thiên mạc giờ phút này cũng là trở nên hơi có vẻ ảm chìm. Huyết thần đưa thân vào bên trong, mặc dù không có nhận thực chất tổn thương, nhưng cũng là hao tổn cực nặng, sắc mặt hư bạch, miệng thở đại khí, hai mắt xích hồng như máu, phẫn nộ oán hận, một bộ hận không thể ăn Lăng Thiên Vũ dáng vẻ. Nếu không phải tầng thứ 8 Long đạo cấp tiến đến trước gặp Lăng Thiên Vũ từng lớp điên cuồng phá vỡ kích, không phải dùng huyết thần thực lực, chống cự đây ba thiên Long đạo kiếp cũng không trở thành hao tổn nặng như vậy. Không tệ. Mạng chó của ngươi còn thật cứng rắn, còn có thể để ngươi sống lâu một hồi. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo, ngửa đầu nhìn lên trời, thần sắc nghiêm nghị. Từ vừa mới uy lực phán định, đây tầng thứ 8 Long đạo cấp tuyệt không phải trò đùa. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ trong tay âm thầm thăm dò ra một viên thuốc, chính là Lôi Ma đại pháp sư ban tặng đạo văn thánh đan, là thời điểm phát huy được tác dụng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2472, Cửu trọng thiên uy. Ầm ầm. Thiên uy lại hiện ra, khí tức khủng bố đang tràn ngập, đáng sợ thiên lôi đang nổi lên, ánh mắt mọi người lần nữa chuyển hướng Lăng Thiên Vũ. Đệ bắt trọng. Đã thật sâu kiến thức uy lực của nó, có thể so với đạo cảnh hậu kỳ cường giả một kích mạnh nhất. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ cao ngạo mà chống đỡ, uy vũ một thân chiến giáp, quay thân băng thứ cánh chim càng là tinh quang mập mờ. Cả trương biểu lộ tràn đầy lãnh khốc cùng nghiêm túc, sớm đã không có trước đó lười biếng. Băng phong vạn dặm. Lăng Thiên Vũ hổ khu chấn động, giống như là biển gầm băng phách ma khí, một cỗ cường đại rét lạnh khí lưu, xuôi theo không kịch liệt lan tràn, cả phương không gian trọng trọng băng cố, tựa như mây đen che đậy thiên địa. Một chiêu này, đồng dạng là mượn cho băng phong vạn dặm uy lực, làm dịu bắt trọng thiên long đạo cấp thế công. Mặc dù gọi không kém bao nhiêu, nhưng tối thiểu có thể cho Lăng Thiên Vũ tái tranh thủ thời gian nhất định. Hưu, tàn kiếm cấp hiện, bàn tay đao kiếm, điên cuồng vung vẩy, ngàn vạn đao mang kiếm khí, cực bắn mà ra, hình thành từng đạo lít nha lít nhít lăng lệ thuận lưới, làm đủ phòng vệ làm việc. Chủ nhân gấu nhỏ thần sắc khẩn trương, giữ chặt tiếng lòng. Tiểu hồ cùng thú hoàng bọn họ cũng là lo lắng không thôi, âm thầm cầu nguyện. Về phần những người khác, chỉ sợ không ai hy vọng Lăng Thiên Vũ độ kiếp thành công, dù sao hiện tại huyết thần cũng kém không nhiều là nỏ mạnh hết đà. Nếu là Lăng Thiên Vũ độ kiếp thất bại, đối phó huyết thần cái này tàn binh bại tướng liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Giống. Giống. Long ngâm gào thét, lan lộn trên lôi hải, bắt trọng lôi đỉnh thiên long lại lần nữa ngưng tụ, tràn ngập uy lực vô tận lôi đỉnh năng lượng. Giữa thiên địa lại lần nữa lâm vào yên lặng, tận thế tái hiện, để cho người ta lạnh mình trái tim băng giá. Rốt cục, lôi hải bạo chấn, lôi âm cuồn cuộn, rung khắp lòng người. Phảng phất khai thiên tích địa từng đợt phích lịch đột nhiên nổ vang, chấn vỡ đầy trời hư không, tám tôn lôi đỉnh thiên long, như là sao băng rơi xuống, mang theo thiên băng địa liệt uy thế, cuồng bạo đánh xuống. Ầm ầm. Thiên địa cự bạo, tám tôn lôi đỉnh thiên long mạnh mẽ đâm tới, tựa như thiên quân vạn mã chi thế, gào thét chấn không đánh xuống. Băng cố trên không trung cứng chắc tầng băng, căn bản ngăn cản không nổi, khoảng cách sụp đổ, vô số hóng ánh băng tinh như là như cơn lốc lộn xộn tàn sát bừa bãi. Giống. Giống. Hung manh bá đạo bắt trọng thiên long, như là vô địch cương giáp chiến xa, ven đường vỡ nát hết thảy, đánh đâu thằng đó, không ngăn lại cản. Tại đánh nát tầng băng về sau, tiếp theo liên Lăng Thiên Vũ bày ra trọng trọng thuẫn lưới cũng bị trong nháy mắt đánh tan. Đối mặt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lăng liệt, nhấc tay ngưng tụ ra một chân cự ấn, quắc, Phong Thiên ấn. Phong Thiên Ấn, Phong Thiên Cấm Chỗ. Mặc dù Phong Thiên Ấn vô pháp phong ấn chặt Bát Trọng Thiên Long, nhưng tối thiểu có thể lần nữa suy yếu chậm lại Bát Trọng Thiên Long uy lực. Ầm ầm. Cự ấn chấn không, vô hình cự lực đè xuống không gian khí tràng, Tuần Phương hư không như là lâm vào vũng bùn, vặn vẹo không gian ba văn dập dờn không tuyệt, tràn ngập cường đại giam cầm lực. Đùng. Đùng. Từng đợt bạo hưởng, đối mặt khủng bố như thế bá đạo Bát Trọng Thiên Long, năng lực phong ấn cơ hồ mất đi hiệu lực, mãnh liệt run rẩy. Cuối cùng không chống đỡ được, Lăng Thiên Vũ đành phải đem Phong Thiên Ấn rút về. Giống. Giống. Hung ác trường long, tràn ngập hung hãn bá đạo lôi đỉnh, điên cuồng ngoanh bắn xuống. Cái kia mỗi một vị lôi đỉnh thiên long bạo phát đi ra năng lượng, giống như là kinh thiên biển động, phô thiên cái địa bao trùm tới. Tại đây khổng lồ đáng sợ lôi đỉnh năng lượng trước mặt, Lăng Thiên Vũ thân thể lộ ra thật sự là quá nhỏ bé, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt bị nuốt hết, trăm dặm khu vực đều là kim mang pha tạp. Lôi đỉnh tỏa múa, không gian nát loạn, hình ảnh mơ hồ không rõ. Tầng thứ 8 Long đạo cấp uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ, dù là Lăng Thiên Vũ ngưng luyện ra cường hãn tà ma thánh thể, lần nữa thiên nguyên thần giáp hộ thân, vẫn như trước ngăn cản không nổi lôi đỉnh năng lượng ăn mòn, cái kia vô cùng năng lượng, giống như vô số cự truy, cuồng bạo đập nện lấy cả người các nơi. Siêu, siêu. Từng đạo bá đạo lôi ti, đơn giản vô khổng bất nhập, xuyên thấu qua thiên nguyên thần giáp, hung hăng ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trong. Tại hắn gân cốt mạch trung lưu vọt tàn sát bừa bãi, tại hắn máu thịt bên trong nhúc nhích tàn phá. Càng chết là, làm lôi đỉnh năng lượng xâm nhập thể nội thời điểm, có thể thôn phệ ăn mòn Lăng Thiên Vũ tất cả lực lượng. Mặc dù nhục thể chiến thân có thể chịu được, nhưng đối tự thân tiêu hao lại phi thường to lớn. May mà, Lăng Thiên Vũ bản thân đủng có vô hạn lực lượng, ngược lại không lo lắng tiêu hao vấn đề, dầu gì cũng đều hữu đạo đan phụ trợ. Liên cố nén kịch liệt đau nhức, ổn thủ tâm thần, mặc cho lấy từng lớp bá đạo lôi đỉnh năng lượng tàn sát bừa bãi. Lại là một trận tiêu hao chiến, Lăng Thiên Vũ hao tổn nổi. Oeng, oeng. Từng cơn sóng liên tiếp, kinh khủng bá đạo lôi đỉnh năng lượng, nương theo lấy thiên uy chấn nhiếp, hung tàn tàn phá lấy Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, oeng kích lấy Lăng Thiên Vũ tâm hồn ý chí, ý đồ để Lăng Thiên Vũ thần phục. Có thể Lăng Thiên Vũ thủy chung bất động, thủ vững như núi, cả người gân xanh tuôn ra, mạch máu nổi bật, như muốn bạo liệt. Dù là như thế, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là không có chút nào khuất phục chi ý, bất khuất không buông tha gánh chịu lấy quần quận lôi đỉnh năng lượng oanh kích. Đương nhiên, Bát Trọng Thiên Long đạo cấp uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Lăng Thiên Vũ gượng chống hồi lâu, tại thủy trung vô pháp phá hủy Lăng Thiên Vũ nhục thân chiến thể về sau, lôi đỉnh uy năng liền tiếp tục yếu bớt. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là không chịu nổi, cả người mình đầy thương tích, sắc mặt trắng bệnh, nhất là nguyên khí hao tổn thảm trọng. Thừa dịp lôi đỉnh uy năng hạ xuống, Lăng Thiên Vũ lập tức đem trong tay Đạo Văn Thánh Đan há miệng nuốt vào. Đạo Văn Thánh Đan chính là Lôi Ma Đại Pháp Sư kiệt tác, quả thật tinh phẩm. Tại Lăng Thiên Vũ nuốt viên này Đạo Văn Thánh Đan về sau, không chỉ có nguyên khí phi tốc khôi phục, liền liên bị thương thân thể cũng đang nhanh chóng chữa trị lấy. Tốt đan. Lăng Thiên Vũ tràn đầy thống khoái phun ra một ngụm nồng đậm trọc khí, tinh thần sảng khoái, tinh thần gấp trăm lần, nguyên khí càng là khôi phục sung túc, cả người tựa như có được dùng không hết lực lượng. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng xuống tới, trái chấp ma đao, phải cầm tàng kiếm, cả người tà ma năng lượng, tính cả băng phách ma khí, cùng nhau bắn ra, tuôn ra đãng tại đao kiếm bên trong. Đao kiếm chảy đầm địa, âm dương vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, tàng kiếm ma đao xoay chuyển, từng lớp cuồng bạo hỗn loạn đao mang mưa kiếm. Tựa như kích quang bắn phá, dọc theo tứ phương điên cuồng nổ bắn ra tới. Siêu, siêu. Cả phương pha tạp hỗn loạn không gian, nhảy lên tung lăng lệ phong mang phá bắn mà ra. Tựa như bệnh ra một cái lưới lớn, dày đặc bắn phá. Lôi đỉnh năng lượng rốt cục gánh chịu không được, triệt để sụp đổ. Ầm ầm. Trăm dặm hư không phá, năng lượng kinh khủng gợn sóng, mang theo lăng liệt sức lực mang, như là bộc phát lũ ống, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Chúng mạnh bị bức phải vừa lui lại lui, thậm chí phóng thích lực lượng hộ thân ngăn cản. Càng khổ bức chính là, huyết thần tử vong thiên mạc đứng núi chịu sào, từng lớp cuồng bạo lăng liệt năng lượng trùng trùng điệp điệp kích động tới. Toàn bộ tử vong thiên mạc cũng là mãnh liệt chấn lắc. Hôn trướng. Huyết thần khí nộ không thôi, từ Lăng Thiên Vũ độ kiếp bắt đầu, vẫn không có tiện nghi qua chính mình. Bây giờ hắn thật sự là hối hận lúc trước, tại sao lại hết lần này tới lần khác chúng Lăng Thiên Vũ quỷ kế. Gặp thiên phạt nỗi khổ. Giống như là đoạn này thủ đoạn, Lăng Thiên Vũ không phải là không có qua, đã từng Nam Vương liền chịu nhiều đau khổ. Có thể hết lần này tới lần khác Lăng Thiên Vũ quái thai này, có thể kiềm chế tự thân tu vi, tùy thời dẫn động thiên kiếp. Huyết thần lại có thể nào tính tới? Vang dội. Cuồng bạo thiên uy tán đi, trong biển lôi, hào quang vạn trượng, hiển thị rõ tường cùng khí tức. Hào quang bên trong hóa ra từng đạo cột khí hình rồng, du thoán thiên địa, ẩn chứa một loại nào đó thiên uy lực lượng. Kinh mà, từng đạo tươi đẹp sáng chói kim quang trường long, chỉ lên trời mà lạc, dùng Lăng Thiên Vũ làm trung tâm, một chân vàng 10 ánh sáng trường long, hóa thành kỳ dị nào đó năng lượng, nối đuôi nhau mà vào. Thiên đạo tạo hóa. Không giống với huyết thần chính là, từ đệ thất trọng thiên long đạo cướp bắt đầu, độ kiếp giả sẽ dần dần bước vào đạo cảnh chuyển hóa. Mỗi vượt qua một kiếp, đều có thể đạt được thiên đạo quy tắc tạo hóa. Giờ phút này, thiên long ra thân, Lăng Thiên Vũ cả người phồng lên, giống như là đang tiến hành thánh tế tẩy lễ, thần quang như nước thủy triều, linh khí lách thân, toàn thân cao thấp bị quần quần có thể sóng bao dung, cọ rửa hắn mỗi một tấc máu thịt gân cốt, toàn thân kim quang chói mắt, giống như là lưu ly bảy màu vàng ánh, không có một tia tạp chất. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ tinh mắt bỗng nhiên thông suốt, kim mang lập lòe, sắc nhọn như kiếm, đâm người mắt. Không chỉ có thương thế khỏi hẳn, nguyên khí khôi phục như lúc ban đầu, tà ma thánh thể càng là đạt được lại lần nữa cường hóa củng cố. Càng thêm vui mừng chính là, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ vũ lực cảnh giới, giống như là đang sinh ra một loại nào đó cường hóa tính chất dị biến, chuẩn đạo lực bắt đầu chuẩn bị bước về phía thuần chính đạo lực tiến hóa. Thông khoái, thoải mái. Lăng Thiên Vũ tinh thần gấp trăm lần, ý cười đầy mặt xem thường lấy huyết thần, bộ dáng kia tựa như là liệt nhật chói mắt. Chúng mạnh cũng là sắc mặt hãi nhiên. Đây đã là tầng thứ 8 Long Đạo Cướp. Nhanh. Liền sắp thành công. Gấu nhỏ kích động vạn phần. Ân. Tiểu hồ cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như Lăng Thiên Vũ có thể thành công tấn thăng đạo vị, thực lực tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém, thậm chí sẽ càng mạnh. Mà thống khổ nhất liền không ai qua được là huyết thần. Trước đó tầng thứ 8 Long Đạo Cướp liền đã chịu nhiều đau khổ. Hiện tại Lăng Thiên Vũ thành công kháng trụ tầng thứ 8 Long Đạo Kiếp, mang ý nghĩa huyết thần sắp nên đón đệ cửu trọng thiên Long Đạo Cướp. Lăng Thiên Vũ cũng chuẩn bị là chờ mong, hiếu kỳ, thần sắc ngạo mạn nhìn xuống huyết thần cười lạnh nói, ha ha, huyết chó, ta thật là cảm tạ ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ độ kiếp, không biết tiếp xuống đệ cửu trọng đạo kiếp uy lực như thế nào. Ta cũng tốt làm ra đề phòng, nhưng phải làm phiền ngươi. Ta ma, con mẹ nó ngươi đừng quá phách lối. Đợi bản tôn kháng qua đây trọng đạo kiếp, là tử kỳ của ngươi tiến đến. Huyết thần phẫn nộ bạo mắng, đột nhiên một cỗ dày đặc thiên cự uy, tựa như vạn trượng thái nhạc quanh ép xuống. Vâng. Vô hình uy năng, áp bách đến tử vong thiên mạc vặn vẹo dập dờn, càng có hiện ra dạn nứt dấu hiệu. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ chấn kinh ngạc vạn phần, chúng mạnh cũng là tâm thần kích động, vẹn vẹn nhưng là thiên uy chấn nhiếp, cũng làm người ta cảm thấy khó chịu vạn phần, đây đã hoàn toàn không thua với thiên đạo thánh kiếp uy lực. Hô hô. Huyết thần trọng thở đại khí, mặt sắc mặt ngưng trọng mười phần, thậm chí là cảm thấy sợ hãi. Không nghĩ tới, đây đệ cửu trọng thiên long đạo cấp uy lực liền có thể so với thiên đạo thánh kiếp. Nếu như để Lăng Thiên Vũ thành công kháng trụ đệ cửu trọng thiên long đạo kiếp, cái kia tầng thứ 10 long đạo cấp uy lực chỉ sợ cũng khả năng hủy diệt huyết thần. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị, đây đệ cửu trọng thiên long đạo cấp quá mức kinh khủng, có thể hay không ngăn cản được còn là ẩn số, nhưng đây một lần tuyệt đối không thể bỏ qua huyết thần. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nắm chặt đao kiếm, sát khí nghiêm nghị, gắt gao khóa chặt lại huyết thần. Ngươi! Huyết thần hai mắt đăm đăm, cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người bạo phát đi ra sát cơ mãnh liệt. Sắc mặt trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ. Lúc đầu đệ cửu trọng thiên long đạo cấp uy lực liền khó mà ngăn cản, nếu như lại thêm Lăng Thiên Vũ từ đó quấy nhiễu, không thể nghi ngờ là vết thương sắt muối, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2473, nát hình. Đệ cửu trọng. Làm thiên long đạo kiếp cuối cùng nhất trọng thiên phạt, uy lực tự nhiên kinh khủng vạn phần. Càng đáng sợ chính là... Đệ cửu trọng thiên long đạo cấp đem có nát hình chi năng, lại là như thế nào cường hãn chiến thể, lại là như thế nào cứng chắc vật chất, đều có thể bị cửu trọng thiên long đạo cấp vỡ nát. Cho nên, đệ cửu trọng thiên long đạo kiếp, cũng gọi là nát hình cướp. Kiếp nạn này vừa ra, vỡ nát hết thảy, phá diệt một phương. Tung giới lịch sử thiên phú kinh tài, chính là ở đây cấp phía dưới, thịt nát xương tan, tan thành mây khói, trong đó không thiếu có rất nhiều cũng không thua ở Lăng Thiên Vũ tuyệt thế thiên tài. Tới gấu nhỏ lòng nóng như lửa đốt. Lo lắng đến cực điểm. Chúng mạnh cũng là kinh hồn táng đảm, làm thiên long đạo kiếp cuối cùng một kiếp, uy lực tự nhiên không cần hoài nghi. Ầm ầm. Diệt thế thiên uy, bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng ép mà xuống, toàn bộ man hoang mặt đất mãnh liệt chấn động, vạn linh đau đớn mà rên lên, kêu khổ thấu trời. Liên la thú hoàng các loại một đám cường giả, cũng là tâm thần đông đưa, khí tức tắc nghẽn chán. Kinh khủng. Bằng vào thả ra thiên uy giống như này dọa người, nếu như chân chính phủ xuống, lại sẽ há các loại kinh khủng. Đương nhiên, T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T, U-I-N-E-T huyết thần cũng cảm nhận được đây ba thiên uy mang tới kinh khủng cự ép, quần quận oanh áp xuống tới, vốn là kiên cố tử vong thiên mạc cũng hiện lên như nước gợn chấn động vặn béo lên, lung lay sắp đổ. Mà huyết thần cả khuôn mặt tái nhợt không thôi, liền xem như có thể ngăn trở đây ba cựu trọng đại kiếp, không cần phải nói cũng phải nỗ lực thảm trọng hết thảy, liền phẫn nộ bạ mắng, tà ma. Ngươi tên này hèn hạ vô sỉ xuất sinh. Bản tôn rơi xuống cục diện này đều là bái ngươi ban tạo. Ngươi chờ. Chờ đó cho ta. Chờ bản tôn kháng qua đây sóng lớn, ngực bự, cấp. Bản tôn định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha. Xem ra không cho ngươi ăn chút đau khổ. Còn không biết ra sự lợi hại của ta. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng một tiếng, đao kiếm cuồng vũ, đầy trời rét lạnh sức lực mang, huyển như mũi tên, như mưa rông gió bao hướng phía tử vong thiên mạc kích bắn xuyên qua. Buôn lôi ma trưởng. Huyết thần giận quát một tiếng, ma lôi ác trưởng, trực tiếp từ tử vong thiên mạc bên trong nô ra, đón đầy trời sức lực mang công tới. Đồng. Đồng. Hư không loạn nổ, ánh sáng sóng tạc tiên, hai cỗ mạnh mẽ năng lượng điên cuồng giao phong kích đụng, đầy trời lưu quang mảnh vỡ tàn sát bừa bãi không tuyệt, hư không tung tung bạo liệt. Có thể tại thiên uy cưỡng chế áp bách dưới, huyết thần thế công không chỉ có nhận lấy cực lớn hạn chế, càng là tăng thêm huyết thần nguyên khí tiêu hao. Cứ tiếp như thế, huyết thần căn bản không có 10 phần trạng thái chống lại cựu trọng thiên long đạo cướp. Cảm giác được thể nội hắc ám năng lượng tiếp tục tiêu hao, mà Lăng Thiên Vũ thế công vẫn như cũ là không nghỉ không ngừng, huyết thần nổi giận mắng to, tà ma. Bản tôn đã đến mức này, đừng quá mức. Ha ha, quá phận. Ngươi cùng ta nói quá phân. Vậy thì tốt, ta cho ngươi biết, quá đáng hơn còn ở phía sau. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to, đống nhiên giơ tay một đằng, cự ấn đằng hiện. Phong Thiên Ấn. Huyết thần hai mắt bạo đỏ, sắc mặt trắng bệch, tự nhiên rõ ràng Phong Thiên Ấn uy lực. Phong. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, dày đặc khốc vô tình, tựa như hóa ra một đạo bàn tay vô hình, ấn lấy thái nhạc thật lớn Phong Thiên Ấn, nhộn nhạo từng vòng năng lượng kỳ dị vầng sáng, uy trầm lắng đánh tới hướng tử vong thiên mạc. Và anh. Mang theo cường đại giam cầm uy năng Phong Thiên Ấn, huyền như lôi thần cự truy, dùng thế lôi đỉnh và quân, chấn áp không gian khí chẳng, uy trầm lắng hướng phía tử vong màn sáng trọng đè xuống. Ầm ầm. Phong Thiên Ấn hung hăng va chạm hướng tử vong thiên mạc, ba văn quần quận, cường đại phong cấm uy năng chấn áp, tử vong thiên mạc trầm lắng lom xuống tới, cường hãn uy mãnh phong cấm năng lượng, từng lớp chấn áp tử vong thiên mạc. Huyết thần đau khổ ngăn cản, thể nội hắc ám năng lượng tiếp tục tiêu hao, chỗ duy trì tử vong thiên mạc lực lượng phòng ngự cũng đang không ngừng hạ xuống. Lại thêm vô tận thiên uy hoành ép, tràn ngập nguy hiểm, muốn sụp đổ. Ầm ầm. Lôi hải phun trào, ước vạn lôi đỉnh tung múa, che khuất bầu trời. Một cỗ hủy thiên diệt địa hồng quang, tựa như liệt nhật bao phủ thiên địa, giống như một lò sôi trào nước thép, dâng lên mà ra, kim quang lóa mắt. Giữa thiên địa càng là lâm vào kinh khủng phong bạo thế giới, vô số cắt chém sắc nhọn phong thanh tàn sát bừa bãi không tuyệt. Giống. Giống. Long ngâm triệt thiên, đất rung núi chuyển, trăm dặm phong tồn. Thông suốt. Cửu tôn vàng lóng ánh thiên long, chiều cao trăm ngàn trượng, tựa như từng tôn thái nhạc. Long uy cuồn cuộn, càng ngày càng cảm giác hít thở không thông. Chúng mạnh không được nhau nhau bước lui, kinh hồn tăng đảm. Uy lực thật là khủng khiếp, chỉ sợ ma đầu kia không còn sống lâu nữa. Thạch Vương thán nhưng đạo, đường đường đạo cảnh hậu kỳ cường giả, lại muốn bị một cái nho nhỏ chuẩn đạo vũ giả tươi sống đùa chơi chết. Huyết chó. Giết ngươi chỉ sợ làm bẩn tay ta. Không nếu như để cho thiên thu ngươi. Lăng Thiên Vũ đông nhiên rút về phong thiên ấn, mà bây giờ tử vong thiên mạc, sớm đã không có thành tựu, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ầm ầm. Vạn trượng sấm chớp mưa bão, gào thét lôi âm cơ hồ muốn chấn sỏ lỗ thai cổ, vỡ nát linh hồn. Núi liền trời đất, quần quận vô cùng, cửu tôn vô cùng to lớn lôi đỉnh thiên long, giống như là chín tầng trời ngân hà chiếu nghiêng xuống, hình như có ngàn vạn tinh thần truy lạc xuống tới. Một khắc này, quả nhiên là hủy diệt hết thảy, cửu tôn lôi đỉnh thiên long điên cuồng sông mà xuống, mang theo diệt tuyệt hết thảy uy năng, đại đạo diệt hết, cả phương thiên địa không gian, tựa như hóa thành đầy trời bột phấn. Nát hình. Đây chính là nát hình uy lực kinh khủng. Ầm ầm. Nát bấy lực lượng, hủy diệt uy năng, gào thét thiên long. Ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ tử vong thiên mạc trở nên không chịu được như thế một kích, trong nháy mắt bị đánh nổ, hóa thành bột mịn. Phốc phốc. Huyết thần dương cái cổ phun máu, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, âm thanh kiệt lực tê kêu gào nói, "Không!" "Veng! Veng!" Diệt tuyệt hết thể cựu tôn hung thế lôi đỉnh thiên long, tiếp theo điên cuồng sông mà xuống, cùng với mênh mông lôi đỉnh dòng lũ. Hung ác vô tình đem huyết thần chỗ hơn 10 dặm phương vị nuốt hết. Vỡ nát. Phá diệt. Tất cả vật chất, bao quát nguyên tố hạt, tất cả đều bị vỡ vụn. Mà huyết thần đây. Thậm chí ngay cả cái bóng đều triệt để biến mất, lại cũng không nghe thấy bất kỳ gọi tiếng. Ách. Chúng mạnh dọa đến không chịu nổi, đối mặt như thế hủy diệt thiên địa đại thế, lại cho người ta một loại mất hết can đảm cảm giác tuyệt vọng. Đừng nói là đạo cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ sợ là tứ đại thú tôn cũng khó có thể giữ vững. Quá điên cuồng. Thực muốn chơi ta ra lệnh sao? Lăng Thiên Vũ đầy sắc sợ giật mình, từ vừa mới cái kia cố kinh thế hai tục uy năng để phán đoán, liền là tà ma thánh thể cũng gánh không được. Ầm ầm, ầm ầm, bạo hưởng liên tục, hư không không ngừng vỡ nát, pháp tắc nát loạn, cửu tôn lôi đỉnh thiên long rời sông lấp biển, hung tàn vỡ nát lấy tứ phương không gian, cuồng bạo không tuyệt, rung động lòng người. Tiếp tục thật lâu, uy năng dần dần tiêu tán, huyết thần chỗ khu vực càng là xoắn nát ra một mảnh sâu không thấy đáy hố to, giống như lâm vào một mảnh tuyệt đối tĩnh mịch, không cảm ứng được bất luận cái gì sinh linh khí tức. Xong, chúng tâm thần người run lên, từ vừa mới kinh khủng toái diệt uy năng đến xem, tại dưới tình huống đó huyết thần căn bản không có chút nào đường sống. Nhưng mà, để cho người ta chấn kinh ngạc chính là, tại đây cuồng bạo nát loạn hố to bên trong, một đạo như ẩn như hiện thân ảnh, thời gian dần trôi qua từ hố to bên trong chậm rãi hiện hiện. Huyết thần ba, bao quát Lăng Thiên Vũ ở bên trong, từng cái sắc mặt hoảng hốt, khó có thể tin, huyết thần lại còn sống. Liếc thấy, huyết thần tóc thai bù xù, da chóc thịt bong, thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bé bét, máu tươi chảy đầm địa, thương tích đầy mình, thậm chí là hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Giống như là bị vô số người thông đầu, toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn chỉnh, cánh tay phải đứt gãy, không ngừng chảy máu, ma văn ảm đạm vô quang, sinh mệnh khí tức vô cùng suy yếu. Thảm, quá thảm rồi. Mặc dù huyết thần tại đệ cửu trọng thiên long đạo kiếp trung còn sống sót, nhưng cũng là không sai biệt lắm là người phế nhân. Tà ma huyết thần răng môn cắn đến khanh khách rung động, mặt mũi tràn đầy tinh huyết, huyết nhục tràn ra, lộ ra rậm rạp mặt cốt, hận ý nồng đậm đối với Lăng Thiên Vũ cắn răng nói, nhìn thấy không? Bản tôn thắng, là bản tôn thắng, bản tôn kháng trụ cửu trọng đại kiếp. Nếu là ngươi vô pháp kháng trụ cửu trọng đạo kiếp, bản tôn không chỉ có sẽ không còn có thập trọng đạo kiếp trừng phạt, thậm chí sẽ cướp đi của ngươi thiên đạo khí vận, giành lấy cuộc sống mới. Ngươi thua. Ngươi thất bại đến thất bại thảm hại. Ha ha, ngươi thật đúng là chỉ đánh không chết tiểu cường, nhưng ngươi dựa vào cái gì liền cho là ta sẽ gánh không được đây? Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, khinh thường cười lạnh. Vậy ngươi có biết bản tôn vì sao có thể sống? Huyết thần bạo mắt nghiến răng, hận nhưng nói, đó là bởi vì bản tôn gãy mất ta ở tại thần giới bản thể, đoạn lấy hết ta tất cả đường lui, mới có thể ngăn được đây ba cửu trọng đạo kiếp. Bản tôn liên bản thể đều hủy, bây giờ cũng là trọng tàn thân thể, ngươi cho rằng chỉ bằng thực lực của ngươi có thể kháng trụ cửu trọng đạo kiếp? Lăng Thiên Vũ trong lòng nhảy một cái, huyết thần liền liên ở tại thần giới bản thể đều hủy mới có thể ngăn được đây ba cửu trọng đạo kiếp, quả thực tâm sợ, nhưng như cũ bảo trì chấn định cười lạnh nói, ha ha, như thế nói đến, chỉ cần lần này có thể diệt trừ ngươi, về sau ngươi đầu này con chó quẻ liền sẽ vinh viễn biến mất. Hừ, phải thì như thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được đây sóng lớn, ngực bự, cấp. Huyết thần hư lạnh nói, hắn đã đoạn tuyệt tất cả đường lui, chết liền vinh viễn biến mất. Vậy mà ngươi cũng nói như vậy, vậy ta như thế nào để ngươi thất vọng đây? Lăng Thiên Vũ cười lạnh, tập trung ý chí, ném trừ tạp niệm, ngước nhìn lại lần nữa cuồng bạo lăn lộn lôi hải. Đúng. Huyết thần nói không sai, đệ cửu trọng thiên long đạo cấp thật sự là quá kinh khủng, điểm ấy Lăng Thiên Vũ từ không nghi ngờ, mà hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn kháng kiếp, đành phải toàn lực ứng phó. Ầm ầm. Kinh khủng thiên uy, tuyệt cường khí tức, lại lần nữa phủ xuống. Vừa mới vừa thấy mặt, Lăng Thiên Vũ tựa như đầu thua cự sơn. Thân hình không ngừng chìm xuống. Áp bách cho hắn thấu không khí đến, huyết dịch khắp người ngưng kết, liền liên lực lượng trong cơ thể chuyển vận cũng phi thường cố hết sức. Thực biến thái. Lăng Thiên Vũ miệng thở đại khí, lúc này đem hai vị trí đầu độ thành phẩm một viên cuối cùng đan dược kẹp ngậm tại trong miệng, đợi chút nữa chỉ cần chống đỡ không nổi, Lăng Thiên Vũ lập tức liền sẽ cắn nát đan dược. Chủ nhân gấu nhỏ thần sắc hoảng sợ, tự nhiên rõ ràng cựu trọng đạo kiếp uy lực, đây chính là liền nói cảnh hậu kỳ cường giả đều có thể nát bấy kinh khủng đạo kiếp a. Há có thể không lo lắng. Chúng mạnh cũng là hai mắt chặt xem, thành bại hay không, liền nhìn cuối cùng này nhất trọng thiên long đạo cướp. Ầm ầm. Ầm ầm. Mãnh liệt lôi hải, chấn thiên triệt đề. Lúc này phía chân trời, tựa như là hỗn độn sơ khai cảnh tượng, đầy tận bạo loạn, vỡ vụn phía chân trời trong không gian, cựu tôn bảng lớn như núi kim long, gào thét ngưng hình, tại quần quận trên lôi hải bốc lên. Lăng Thiên Vũ trong lòng báo động, trong lòng dâng lên một câu nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Đối mặt như thế thiên uy hung thế, không hề sợ hãi, thân thể giống như trường kiếm thẳng tắp, một bộ kiệt ngạo không bị trói buộc khí thế, chờ đợi lấy cuối cùng một đợt cửu trọng thiên long đạo cướp tiến đến. Hô! Lăng Thiên Vũ bật hơi như trụ, sắc mặt nghiêm nghị, đây tuyệt đối là đến bình sinh đến nay tiếp xúc đáng sợ nhất khiêu chiến, cũng là quyết định Lăng Thiên Vũ vận mệnh đến thời khắc mấu chốt. Có thể thành đạo, cũng liền nhìn cuối cùng này một đợt. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2474, vỡ nát. Giống. Giống. Thiên địa gào thét, hư không tái diệt. Cửu tôn vàng lóng ánh lôi đỉnh cự long, tại trên lôi hải tàn sát bừa bãi tung múa. Tựa hồ tại hấp thu trên lôi hải năng lượng, không ngừng lớn mạnh tự thân. Trong nháy mắt, cửu tôn thiên long đã là che khuất bầu trời chi thế, cả người tràn ngập hủy diệt đại đạo uy năng. Không gian căn bản dung không được bọn chúng tồn tại, mỗi chấn động một điểm, chung quanh hư không tầng tầng vỡ vụn. Đệ cửu trọng thiên long đạo kiếp, cũng gọi là trung cực nát hình cướp. Nát hình. Từ vừa mới huyết thần thừa nhận uy lực đến xem, liền là Lăng Thiên Vũ tà ma thánh thể cũng không nhất định có thể đủ chống lại được, cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là võ trang đầy đủ, đem hết toàn lực độ kiếp. Băng phong vạn dặm. Tại quanh mình vài dặm bên trong khu vực trọng trọng băng cố, tựa như từng tòa nguy nga băng sơn, chiếm cứ giữa không trung, không thiếu có trọng trọng băng long, còn cuốn băng sơn gào thét tung múa. Tại băng phong vạn dặm phía dưới, lại bố trí trọng trọng kết giới thuận lưới. Phong Thiên ấn. Lăng Thiên Vũ chìm quát một tiếng, Phong Thiên ấn lại hiện ra, như thế thiết hạ trọng trọng phòng ngự cửa ải. Sau đó ổn định tâm thần, tâm trí như kiên, tay cầm đao kiếm, ngưỡng mộ thiên cung, chờ đợi đại kiếp phủ xuống. Đồng thời, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên thân, đều mang tâm tư. Nhất là huyết thần, hắn đã chặt đứt tất cả đường lui, nếu như Lăng Thiên Vũ thành công kháng trụ đại kiếp, mang ý nghĩa hắn tương nên đến tầng 10 long đạo cấp nghiêm trị. Ầm ầm. Lôi hải phun trào, kim mang đột nhiên thiên địa hừng hực, sáng chói pha tạp, dị thường chói mắt. Mơ hồ tại lôi hải đến trung tâm, thời gian dần trôi qua lóe ra tử quang nhàn nhạt, ẩn chứa một loại nào đó đạo vận. Đây là tử khí đông lai, nếu có thể thành công kháng trụ cuối cùng nhất trọng thiên long đạo kiếp, liền có thể tử khí sâu thân, đến thiên đạo tạo hóa, ngưng đạo lực, luyện đạo hồn, tấn thăng đạo vị. Đồng nhiên, lôi hải hoành trấn, giống như núi lửa phun trào, thiên khung vỡ vụn, long ngâm gào thét. Mang theo một cỗ kinh thiên động địa uy danh, trùng trùng điệp điệp diệt tuyệt khí tức, cửu tôn vô cùng to lớn lôi đỉnh thiên long, như là chín tầng trời ngân hà tuôn ra tiết, phô thiên cái địa điên cuồng sông xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Cửu tôn thiên long mạnh mẽ đâm tới, mang theo ước vạn lôi đỉnh, ven đường chỗ đến, đại đạo sụp đổ, pháp tắc ngăn nước, tầng không gian tầng vỡ vụn, tựa như hóa thành bột phấn gợn sóng. Hung hãn, bá đạo, kinh khủng. Cái kia hủy diệt tính quần quận uy năng, cơ hồ muốn vỡ nát linh hồn của con người, quần quận oanh ép mà xuống, chúng mạnh cũng là tim đập rộn lên, huyết dịch ngưng kết, cả người run lẩy bẩy. Một khắc này, ngay cả trời cũng vì đó run rẩy, vì chi dao động, tới gần dãy núi nhao nhao sụp đổ. Ước vạn kim sắc lôi đỉnh, bao phủ thiên địa, bọn hắn đại biểu cho thiên địa ý chí cùng phẫn nộ, mài diệt thế gian hết thể sinh linh, để cho người ta linh hồn run rẩy. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt co lại, trước đó liền đã thật sâu cảm nhận được đệ cửu trọng thiên long đạo cấp uy lực, bây giờ thân lâm kỳ cảnh, cảm thụ được càng thêm thấu triệt. Khó trách huyết thần phải trả ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế, bởi vì đệ cửu trọng thiên long đạo cấp căn bản cũng không phải là nhân lực chỗ có thể chống đỡ. Ầm ầm, trọng trọng tầng băng tại đây siêu cường uy năng oanh kích phía dưới trở nên còn như là đậu hũ yếu ớt không chịu nổi, trong nháy mắt vỡ nát. Lần lượt mà xuống, liên tiếp Lăng Thiên Vũ chỗ bảy thuẫn lưới cùng kết giới cũng là vừa đối mặt hóa thành bột mịn. Quá hung tàn, căn bản cản đều ngăn không được, thậm chí không có chút nào chậm lại hung thế, ngược lại càng ngày càng hung ác điên cuồng, mang theo diệt tuyệt hết thể khí tức khủng bố, quần quận hung manh thôn vệ đánh tung. Và anh, Phong Thiên ấn rung mạnh, mới miễn cưỡng ngăn cản một hơi, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, bạo vỡ đi ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh bạch, biết lại sử dụng bất kỳ lực lượng nào đều đã khó giải, liền đem thể nội tất cả lực lượng điều động, tràn ngập cả người, đao kiếm hộ thân, ngạnh kháng đạo kiếp. Ầm ầm, ầm ầm. Ước vạn lôi đỉnh trong nháy mắt đem Lăng Thiên Vũ nuốt hết, cửu tôn khổng lồ hung hãn lôi đỉnh thiên long lần lượt oanh kích mà xuống, Lăng Thiên Vũ chỗ không gian khu vực trong nháy mắt vỡ nát, mơ hồ tất cả tầm mắt. Nát hình cướp. Không phải hủy diệt không nghỉ, không đem độ kiếp giả vỡ nát, quyết không bỏ qua. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ tựa như bị đánh vào tuyệt vọng vực sâu, tứ phương không gian hoàn toàn vỡ nát, duy chỉ có cuồng bạo lôi đình năng lượng, cuồn cuộn như nước thủy triều hành kích tàn sát bừa bãi mà đến. Tựa như vô số thiết truy, kéo dài không tuyệt đập Lăng Thiên Vũ thân thể. Từng mảnh, một tấc, thậm chí là Lăng Thiên Vũ nguyên thần cũng tại đây cuồng bạo năng lượng kinh khủng trùng kích bên trong muốn thoát ra nhục thân. Vô số hung hãn bá đạo lôi đỉnh, vô cùng bất nhập, tựa như vô số sắc bén kim nhọn, không phải do Lăng Thiên Vũ chống cự, hung hăng ăn mòn chui vào Lăng Thiên Vũ thể nội, thẩm thấu trên người mỗi một cái nhỏ bé tế bào. Siêu, siêu. Tựa như có vô số điện mãng, tại Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch bên trong tung hoành bay tán loạn, chỗ đến chỗ, đầu tiên là mất cảm giác, sau là tàn phá, trong ngoài hoành kích tàn sát bừa bãi, tàn nhẫn vô tình dạy vò lấy Lăng Thiên Vũ. Vâng! Lôi đình ép thân, da thịt kịch liệt giãn nước. Vâng! Lôi đình chân kích, lộ ra bạch cốt âm u. Vâng! Lôi đình bạo ngược, cả người cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Trong ngoài lôi đình đan sen, tại đây mạnh mẽ vô cùng lôi đình năng lượng oanh kích phía dưới, liền ngay cả thiên nguyên thần giáp phòng ngự đều hoàn toàn mất hiệu lực. Tuy là cường hãn tà ma chiến thể, cũng tại đây kinh khủng nát hình cấp phía dưới, dần dần hiện ra dạng nước. Lăng Thiên Vũ xem như tốt, đổi lại cái khác độ kiếp giả, đã sớm không chịu nổi, thịt nát xương tan, tan thành mây khói. Có thể Lăng Thiên Vũ không có, thân thể lại là như thế nào tàn bại, từ đầu đến cuối không có dao động Lăng Thiên Vũ ý chí. Vâng, vâng. Nhảy lên tung hung hãn bá đạo lôi đỉnh thiên long, khuấy động nát bấy không gian mảnh vỡ, từng lớp sông đụng tới. Lăng Thiên Vũ cái kia nhỏ bé thân thể, giống như là biển động bên trong một chiếc lá lục bình, theo sóng bốc lên. Cái kia từng lớp mang theo lấy vỡ nát uy năng lôi đỉnh năng lượng, từng đợt đánh vào Lăng Thiên Vũ nhục thể chiến thân. Gân mạch lộn xộn đoạn, hai cốt vỡ vụn, huyết nhục tràn ra, thậm chí ngay cả ngũ tạng lục phủ đều muốn ép vì vỡ nát. Quá thảm rồi. Cảm giác Lăng Thiên Vũ giống như là bị lôi đình năng lượng cho giống như, thể nội tất cả lực lượng đều không thể chống lại, ngược lại thể nội tất cả lực lượng giống như là bị thôn phệ, phi tốc trôi đi. A. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cực kỳ thê lương, tựa như là tại gặp cực hình, nghe để cho người ta cảm thấy run rẩy, cảm thấy sợ hãi, thậm chí là run rẩy. Mà ngoại giới chỗ, đám người nhìn không ngừng bị nát bấy lôi đình pha tạp, nhìn cái kia cựu tôn long ảnh còn tại cuồng bạo quyền múa. Lại nghe lấy cái kia để cho người ta run rẩy thê lương gọi tiếng, thật sự là không cách nào tưởng tượng đến Lăng Thiên Vũ thừa nhận thống khổ. Chủ nhân, van xin ngài, ngài nhất định phải gắng gượng qua đến gấu nhỏ hai mắt phiếm hồng, rõ ràng cảm giác được Lăng Thiên Vũ sinh mệnh khí tức trở nên càng ngày càng yếu ớt, thời khắc gần như phá diệt biên giới. Ở đây tất cả mọi người cũng là chuẩn bị là khẩn trương, nhưng thấy này ba cựu trọng thiên long đạo cấp uy lực nhất là đáng sợ, ở đây không người có nắm chắc chống được. Cho nên muốn lấy Lăng Thiên Vũ còn sống tỷ lệ phi thường xa vời. Ha ha. Chết. Chết hết. Ngươi đây đáng chết tà ma. Bảo ngươi phách lối. Hiện tại liền ngay cả trời cũng không dung ngươi. Chờ lấy tan thành mây khói sao. Huyết thần điên cuồng cười to, đắc ý vạn phần. Hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo đệ cửu trọng thiên long đạo cấp uy lực. Nếu như không có đặc thù pháp môn hộ thân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù sao, thần tôn giới không chỉ có một cái. Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không trở thành cái thứ hai thần tôn. Ầm ầm, ầm ầm, cuồng bạo không tuyệt, lôi đình hung tàn trùng kích. Thời khắc này Lăng Thiên Vũ, toàn thân cao thấp sớm đã là máu thịt bé bét, liền ngay cả thiên nguyên thần giáp cũng là nứt dấu vết loang lổ. Gân mạch cũng gây mất, hài cốt cũng nát, liền liên đan điển cũng bị xoắn nát. Loại tình huống này, căn bản cùng người chết hảo không khác biệt. Nhưng Lăng Thiên Vũ từ đầu đến cuối không có từ bỏ, thủy chung ổn trông coi tâm thần, nhất là cái kiêng nghịch thiên ý chí bất khuất. Lần lượt chống đỡ lấy hắn thế không khuất phục suy nghĩ. Dưới loại tình huống này, hắn càng không thể thua, càng không thể ngược lại. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn nát trong miệng cất giấu đan dược hiếm hóa, hóa thành quần quận tinh nguyên tuân gia nhập thể nội, quán thông quanh thân huyệt đạo. Vốn là khô kiệt lực lượng, tại đan dược tác dụng dưới kịch liệt khôi phục. Oanh! Lăng Thiên Vũ hổ khu đại trấn, hai mắt xích hồng như máu, hiển thị rõ điên cuồng thái độ. Hắn biết rõ, nát hình cấp uy lực thật là đáng sợ, như tiếp tục ngồi chờ chết, liền là 100 khỏa 1.000 viên thuốc phụ trợ đều vô dụng. Liền đem mục tiêu khóa chặt lại phía chân trời lôi hải sâu vô cùng chỗ, đạt được tử khí một thân, mới có thể vượt qua đại kiếp, đạt được thiên đạo tạo hóa. Lúc này, Lăng Thiên Vũ mặt lộ vẻ điên cuồng, tuyệt ngạo bất khuất bạo quát, thiên như diệt ta, ta liền chiến thiên. Xông! Xông! Xông! Tại Lăng Thiên Vũ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tập trung tất cả lực lượng, giống như mũi tên, đao kiếm sát nhập, sẽ rách rước vạn lôi đỉnh. Hướng phía trên không điên cuồng bay thẳng. Giống. Giống. Lôi đỉnh thiên long nổi giận vạn phần, cửu tôn thiên long, khiển trách thân lôi đỉnh, cuốn lên lấy vỡ nát quang lưu, một đường đuổi theo Lăng Thiên Vũ cuồn cuộn cuốn tới. Tại trọng trọng vô thượng thiên uy áp bách dưới, Lăng Thiên Vũ thế sông rất nhanh bị áp xuống tới. Vâng. Vâng. Cửu trọng thiên long, hung tàn vô tình quét sạch đi lên, vỡ nát vần quanh. Không ngừng bạo chấn ra một cô vỡ nát diệt tuyệt uy năng, chiều dâng sóng biển không ngừng không nghỉ hoành kích lấy Lăng Thiên Vũ. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ duy có chấp niệm trong lòng, hình như hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, hoàn toàn quên cắt quanh mình hết thảy. Mang theo nghịch thiên ý chí bất khuất cùng chấp niệm, không để ý sinh tử, mất mạng hướng phía chân trời lôi hải phương hướng điên cuồng sông. Ầm ầm. cánh tay nát, song lui gây mất, thậm chí ngay cả toàn thân cơ thể đều đã nứt ra, hiển lộ ra bạch cốt âm u, gân mạch cùng huyết nhục ngẫu đứt tơ còn liền, đã thảm đến không thể lại thảm rồi. Có thể đây hết thảy. Lăng Thiên Vũ căn bản không cảm giác được, hai mắt bạo đỏ, sắc mặt dữ tợn, kiên thủ chấp niệm trong lòng, dũng cảm tiến tới. Cho dù là thịt nát xương tan, cho dù là tan thành mây khói, đều không thể ngăn cản Lăng Thiên Vũ tiến lên suy nghĩ. Làm sao? Thiên đạo vô tình, hung hãn bá đạo cửu trọng thiên long, đống nhiên hô nhau mà lên, hướng phía Lăng Thiên Vũ tàn bại không chịu nổi nhục thân, vẫn như cũng là lãnh khốc vô tình oanh kích tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Một khắc này tất cả mọi người mơ hồ có thể thấy được, tại cái kia cuồng bạo hỗn loạn nát loạn quần sáng bên trong, hình như có một đạo mơ hồ bóng người, tại phóng hướng chân trời giữa không trung đường xá, sống sờ sờ bị cửu trọng thiên long đánh nát. Đúng. Lăng Thiên Vũ cuối cùng ngăn cản không nổi vô tình thiên đạo trừng phạt, bị vỡ vụn. Chủ nhân. Gấu nhỏ thống khổ kêu gào một tiếng, tiểu hồ cùng thú hoàng cũng là sắc mặt trắng bệnh, mà những người khác còn lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì đã tận mắt nhìn thấy. Lăng Thiên Vũ đã bị triệt để vỡ vụn. Huyết thần nhìn thấy đây mạc, càng là kích động vạn phần, giống như là phát bị kinh phong giống như, khoa tay múa chân cuồng hỉ hô to, ha ha. Thịt nát xương tan. Quả thật là thịt nát xương tan. Tà ma a tà ma. Ngươi trung quy là nghịch thiên mà đi, thủy trung chẳng lẽ thiên đạo nghiêm trị. Về sau sẽ không bao giờ lại có người quấy nhiễu bản tôn kế hoạch. Thắng. Bản tôn thắng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2475, Thiên đạo vì ta. Lăng Thiên Vũ. Sống sờ sờ bị vỡ vụn. Nhưng mà, Lăng Thiên Vũ lại hoàn toàn không cảm giác được, nguyên thần thoát ly, ý thức phân hóa ngàn vạn, nắm lấy chấp niệm trong lòng, kiên trì cùng cái kia bất khuất vô địch ý chí, điên cuồng vẫn như cũ, hướng phía lôi hải phương hướng phóng đi. Thiên đạo vô tình, hung ác cửu trọng thiên long, vẫn như cũ hủy diệt không nghỉ, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ nguyên thần đều không buông tha. Ven đường quét sạch, không gian từng khúc tái diệt. Tàn nhẫn vô tình đem Lăng Thiên Vũ nguyên thần rào nhập vào đi. Có thể nghĩ, liền liên cường hãn tà ma thánh thể cũng phải bị vỡ nát, chỉ là nguyên thần lại có thể nào ngăn cản. Ầm ầm. Nguyên thần vỡ vụn, không chịu nổi một kích, vô hình thấu kính mảnh vụn bạo tán ra. Dù là như thế, nhưng Lăng Thiên Vũ chấp niệm trong lòng cùng kiên trì, đã hoàn toàn siêu việt đau đớn, siêu việt sinh tử giới hạn, siêu việt hết thảy. Bất khuất chấp niệm quần quận vô biên, chính muốn đánh phá thiên địa trói buộc, phá diệt một vùng không gian. Lại không cái gì trói buộc. Rốt cục, tại Lăng Thiên Vũ điên cuồng chấp nhất dưới, cái kia vô hình ý chí bất khuất, đột nhiên xông vào quần quận trên lôi hải. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy tựa như hãm thân tại bàng bạc hải dương màu tím bên trong, phòng trong thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, hình như ẩn chứa chư thiên đạo vận, huyền diệu pháp tác, dẫn ra thiên địa. Ách! Lăng Thiên Vũ tâm thần rung động, mặc dù đặt mình vào hảo diệu bên trong, nhưng lại hoàn toàn cảm giác không thấy nhục thân của mình tồn tại. Cảm giác không thấy nguyên thần của mình, vẹn vẹn lưu lại một tia ý niệm. Bi kịch. Hiện tại Lăng Thiên Vũ hoàn toàn không biết mình là thuộc về bực nào tồn tại. Linh hồn. Ý thức. Quỷ hồn. Càng hoặc là nói, Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn trở thành thiên địa nhỏ bé một bộ phận. Nhục thân vỡ nát. Nguyên thần cũng đã biến mất. Vẹn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng một tia tàn niệm, Lăng Thiên Vũ không rõ mình bây giờ đến cùng là sống hay là chết. Càng quan trọng hơn là, mình bây giờ vị trí đến cùng là địa phương nào. Ở chỗ này, không cảm ứng được bất kỳ khí tức, không cảm ứng được có bất kỳ sinh linh chuyển động, thậm chí không cảm ứng được bất kỳ thiên địa nguyên tố. Càng quỷ dị chính là, ở chỗ này căn bản không có cái gọi là thời gian cùng không gian khái niệm, cảm giác mình đã hoàn toàn bị cô lập ở chỗ này, tựa như là bông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, mênh mông phiêu bạt, hoàn toàn lạc mất phương hướng, cô độc tuyệt vọng. Không. Không thể. Ta không thể cứ như vậy không công uổng mạng. Ta dùng hết tất cả, lại đổi đến tình cảnh như thế. Cái này đối ta là như thế bất công. Tỉnh táo. Ta nhất định phải tỉnh táo, chỉ cần suy nghĩ của ta ý thức vẫn còn, liền còn có hy vọng. Lăng Thiên Vũ tư duy ý thức không ngừng vận hành lấy, thậm chí hoàn toàn cảm giác không thấy tự thân tồn tại, có thể đây vô hình đang lúc lại có thể cảm nhận được đây trong không gian hết thảy tất cả. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, lặng lặng cảm thụ quanh mình, cảm giác không thấy thời gian trôi qua, hết thảy phảng phất lâm vào vô tận tuần hoàn tái diễn. Lại không có chút nào ảnh hưởng đến Lăng Thiên Vũ cảm ngộ. Không biết qua bao lâu, tựa như trải qua tháng năm dài đằng đẵng, lại tốt giống như vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, một loại vùng địa cực rối loạn lại ảo diệu cảm giác, không tự chủ hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Cũng đúng là như thế, Lăng Thiên Vũ cảm ngộ đến càng ngày càng sâu, càng ngày càng tinh thấu, trong lúc mơ hồ xúc hướng mộ chồng thần bí đại đạo pháp môn. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ tư duy ý thức đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy trước mắt đến cùng lúc trước lúc đi vào lại có biến hóa long trời lở đất. Pháp tắc? Không. Không đúng. Không phải là không có pháp tắc, mà là nơi này bản thân đại biểu cho chí cao vô thượng thiên đạo pháp tắc. Bao trùm hết thảy tất cả. Mà Lăng Thiên Vũ hiện tại liền đưa thân vào đây vô thượng thiên đạo pháp tắc bên trong. Ta là trời đạo, thiên đạo vì ta. Ta là trời đạo, thiên đạo vì ta. Ta là trời đạo, thiên đạo vì ta. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ rốt cục minh ngộ tới, nguyên lai mình đã tiến vào vô thượng thiên đạo quy tắc, tư duy cùng ý thức hoàn toàn dung nhập thiên đạo bên trong, Lăng Thiên Vũ lâm vào vô tận thiên đạo cảm ngộ bên trong. Cảm giác, Lăng Thiên Vũ giống như là đi tới vạn vật mới sinh lúc hỗn độn hình thái, thiên địa định hình, âm dương cùng tế, khí sinh vạn vật, thiên thi chỗ hóa. Thật sâu cảm ngộ vạn vật sinh linh sinh trưởng cùng suy bại, luân hồi giao thế. Cái gì là vĩnh hằng? Cái gì là nháy mắt? Lúc này không phân khác biệt, chư thiên diệu tướng, vô tận pháp môn, thần huy vạn đạo, thủy thải nghìn đoạn, ngũ sắc xuất hiện, bảy màu lượn lờ. Lúc này Lăng Thiên Vũ, như là tại tạo vật chủ, chúa tể thiên địa đại đạo, khống chế chư thiên pháp môn, cùng thiên địa đại đạo không phân khác biệt, chúng tan một thể. Cảm ngộ thiên địa vận hành, quan sát thương sinh vạn linh. Ầm ầm. Tử hải phun trào, dùng Lăng Thiên Vũ tư duy ý thức làm trung tâm, quần quần tuân gia tụ. Vỡ vụn nguyên thần, dọc theo tử hải vòng xoáy chỗ, hình như nhận một loại nào đó cường lực dẫn dắt, quần quần hội tụ. Tử khí đông lai, gương vỡ lại lành. Trong chớp mắt ấy, Lăng Thiên Vũ nguyên thần trở về, vô số mảnh vỡ ngưng tụ, hấp thu trong tử hải lực lượng thần bí, một lần nữa ngưng hình. Đạo hồn, cũng gọi là nguyên thần đạo hồn. Mỗi một vị đạo cảnh cường giả đều vốn có đạo hồn, có thể Lăng Thiên Vũ hiện tại ngưng tụ đạo hồn, lại đến thiên đạo quy tắc tạo hóa. Tựa như là đây vô thượng thiên đạo pháp tắc, bỏ qua thế gian tất cả pháp tắc. Huyền diệu khó giải thích. Lăng Thiên Vũ cảm giác mình liền là thiên đạo, chính mình là thiên địa chúa tể, thấy rõ thiên cơ. Vẹn vẹn một cái ý niệm nhận biết, toàn bộ man hoang giới thu hết vào mắt, vạn vật sinh linh, tất cả vật chất cấu thành, thậm chí là tất cả sinh linh chuyển động, giữa thiên địa phiêu du hoan hồn lệ quỷ, nhỏ bé nguyên tố ba động, hết thảy đều là như vậy rõ ràng minh nhưng. Ông ngong, hình như có thiên luân thần âm, đại đạo thanh ca, ở trong lòng trống vang. Giống như là đến từ một loại nào đó thần bí xa xăm kêu gọi, Lăng Thiên Vũ tư duy ý thức càng tung bay càng xa, thậm chí có thể khắc sâu cảm nhận được thời gian lưu động. Thông suốt. Lăng Thiên Vũ tựa như tiến vào một loại nào đó thần bí thiên ngoại thiên, dưới mắt tinh hà đầy trời, thần huy lập lòe, hỗn độn mông lung, lô đen thôn phệ, ngân hà bay lưu, ảo diệu vô tận. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ thử nghiệm tiếp tục thâm nhập sâu tìm tòi nghiên cứu, có thể còn chưa kịp xâm nhập, đột nhiên trong lúc vô hình bước tới một cỗ kinh khủng không biết dị lực, hung hăng đem Lăng Thiên Vũ khu ra trở về, đánh về nguyên hình. Ân. Lăng Thiên Vũ đạo hồn kinh chấn, vừa mới rõ ràng cảm giác được một cỗ càng thêm thần bí đáng sợ uy năng, thậm chí muốn áp đảo thiên đạo quy tắc phía trên. Có thể là tu vi quá thấp, phá vỡ tu hành thiết luật, liền bị không chút khách khí bước về tới. Chật. Lăng Thiên Vũ ổn thủ tâm thần, câu thông thiên địa. Mặc dù nguyên thần linh hồn trở về, cũng đã nhận được tử hải tạo hóa, ngưng luyện ra chân chính đạo hồn, có thể Lăng Thiên Vũ nhục thân còn chưa có trở lại đây. Giờ phút này, tại bên ngoài chỗ, thiên địa vẫn như cũ cuồng bạo gào thét, lôi hải hoành chấn không tuyệt. Cái kia cửu tôn lôi đỉnh thiên long cũng không như trong tưởng tượng tán đi, mà giống như là đạt được một loại nào đó triệu hoán, dãy rùa thân thể khổng lồ, lại hướng phía trên lôi hải phóng đi. Một màn này, thật sự là khó có thể lý giải được, bình thường nếu là độ kiếp thất bại, thiên phạt uy lực liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, mà bây giờ lại quỷ dị như vậy, cái kia cường hạn đáng sợ cửu trọng thiên long vậy mà quay trở lại lôi hải. Đây là có chuyện gì? Tiểu Hô nhẹ giọng hỏi. Không rõ ràng, loại hiện tượng này căn bản là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, càng quỷ dị chính là, ta cảm giác được chủ nhân khí tức cũng không có biến mất, mà là một mực tồn tại bên người chúng ta. Gấu nhỏ cau mày nói, kinh ngạc không giải. Bên người chúng ta? Tiểu Hô ngạc nhiên, khắp nơi ngoại trừ người ở chỗ này, căn bản liền không tìm được Lăng Thiên Vũ cái bóng, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là biến thành U Linh hay sao? Đám người cũng là kinh ngạc không thôi. Như thế hiện tượng quỷ dị, làm cho lòng người bên trong cảm thấy bất an. Nhất là huyết thần, nhìn thấy thiên uy lôi hải thật lâu chưa tán, tựa như là dày vò, phát điên không thôi, căm tức nhìn dị biến lôi hải. Ầm ầm. Lôi hải cuồn cuộn, rực rỡ ngời ngời, thần hoa nhấp nháy, kim mang hừng hử. Làm cửu trọng thiên long hồi quy về sau, trên lôi hải ẩn chứa uy năng trở nên càng phát kinh khủng. Hình thành to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, kịch liệt vặn vẹo lên phía chân trời không gian, vạn dặm doanh trịm, cắt ngang nhóm bát phương. Giữa thiên địa đúng là kích động gào thét long âm, tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng không tuyệt. Trên lôi hải, tử hồng phun trào, tựa như sóng biển ngập trời, lan lộn không tuyệt. Lăng Thiên Vũ đạo hồn tựa như dậy đặc thiên bàn thạch, đưa thân vào màu tím gợn sóng bên trong, không nhúc nhích tí nào, khí tức giấu kỹ. Tại đây sóng biển ngập trời bên trong, Lăng Thiên Vũ lại ngược lại lộ ra yên tĩnh an lành, sẽ không tì vết, không linh phiêu dở, một loại siêu việt phàm tục, Trích Tiên Lâm Trần Huyền Diệu cảm giác. Giống, giống, từng đạo quấn quanh lấy lôi đỉnh ánh vàng rực rỡ cự long, lại tại đây đại dương màu tím bên trong sôi trào, sóng lớn vô bờ, cuốn lên sóng lớn cuồn cuộn. Từng tia hóng ánh nhỏ bé quần sáng, như là dưới trăng đêm đom đóm, thành quần kết đội, liên tiếp ra từng đạo tươi đẹp hồng quang, sau đó hướng phía Lăng Thiên Vũ đạo hồn bên trong hội tụ. Góp gió thành bão, như là từng nhánh con kiến đại quân, quần quần ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua một đạo giống như người hình thể, từ từ ngưng tụ ra, thần chói, dị sắc sóng gợn sóng gợn. Không tệ. Đây đều là Lăng Thiên Vũ bị vỡ nát nhục thân chiến thể, tại đây vô số nhỏ bé mảnh vỡ bên trong. Mỗi một hạt đều chiếm được tử hải tới nhuần tạo hóa, mỗi một hạt đều chiếm được càng nhỏ xíu cường hóa tẩy lễ. Khi tất cả nhục thể mảnh vỡ tụ tập lại một chỗ thời điểm, tự nhiên là nước chảy thành sông, thoát thai hoán cốt bên trong, trực tiếp tạo nên ra hoàn mỹ một thân thể phách. Huyết nhục trở về, gân mạch gây dựng lại, ngũ tạng lục phủ vào chỗ, đan điền tọa chấn, hồng mông thánh anh trở về, các cấp lực lượng tựa như róc rách suối nước, sinh động vô cùng tại gân cốt mạch bên trong lưu động. Thiên đạo tạo hóa, tử khí nhuần thân. Gây dựng lại về sau mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây hài cốt, mỗi một đầu gân mạch, thậm chí là nhỏ bé nhất tế bào, đều chiếm được nghiêng trời lệch đất tạo hóa. Cả người dị sắc sóng gợn, thần chói. Trở về, Lăng Thiên Vũ bật hơi hóa hình, kích động vạn phần, vốn là cực kỳ cường hãn tà ma thánh thể, lại lần nữa đạt được phi phàm tạo hóa. Động một tí ở giữa, cả người tràn ngập cường hãn vô cùng lực lượng. Vâng, vâng, tử hải kích đẳng, cửu trọng thiên long lật biển tung múa. Không ngừng phát sinh hạ mình, tựa hồ tại hô hoán Lăng Thiên Vũ, truyền đạt một loại nào đó kỳ diệu ý niệm, mãnh liệt như vậy. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ nguyên thần quay về nhục thân, đạo hồn dung nhập, lập tức dẫn ra lên thể nội tất cả lực lượng. Cường ngạnh thân thể, mãnh liệt chấn động, từng vòng kỳ dị gợn sóng dập dờn không tuyệt. Chợt, Lăng Thiên Vũ song trưởng nâng đỉnh, vận vận dị quang, ánh mắt thâm thúy như tinh thần, quắc, tụ. Ầm ầm. Tử hải bạo loạn đi, như là lũ lớn tìm được vỡ đê miệng. Dùng Lăng Thiên Vũ cái kia nhỏ bé thân thể làm trung tâm, tứ phương vô tận tử hải, lại điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ thể nội tràn vào. Giống, giống, long ngâm cuồn cuộn, cửu trọng kim quang chói mắt lôi đỉnh thiên long, càng là hưng phấn vạn phần la hét lấy, cùng Lăng Thiên Vũ ý niệm hình như sinh ra hô ứng, tại tử hải trong biển rộng bốc lên, không ngừng hướng phía Lăng Thiên Vũ tới gần. Thiên long ra thân, tử khí tạo hóa, đây chính là thiên đạo quy tắc cho Lăng Thiên Vũ ban thưởng. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 2476, nhập đạo. Tử khí đông lai. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào bàng bạc hải dương màu tím bên trong, một cỗ khí tức thần bí, huyền như mưa móc làm dịu Lăng Thiên Vũ thân thể. Một bộ da da chớp động lên rung động lòng người lộng lẫy, một loại khiến người sợ hãi thần mỹ cảm. Đặt mình vào hảo diệu, vô tận tạo hóa. Lăng Thiên Vũ nhục thân chiến thể không gần như chỉ ở phát sinh long trời lở đất thuế biến, liền là các hệ lực lượng cũng đang không ngừng cường hóa nồng thực. Khí thế trên người bỗng nhiên tiêu thăng. Chuẩn đạo lực. Tại tử khí tẩy lễ quan chú, chính hướng phía thuần khiết đạo lực chuyển hóa thuế biến. Giống. Giống. Cửu trọng thiên long, rời sông lấp biển, tại đây hải dương màu tím bên trong sôi trào. Như là tìm tới cư trú chỗ, không ngừng hướng phía Lăng Thiên Vũ trên người chạy đi, cực kỳ hưng phấn. Vâng. Nhất trọng thiên long ra thân, hóa thành vô tận diệu lực, chính khí nhuận thân, một thân cơ bại đỉnh quân quanh, tựa như đi qua rèn luyện ngọc thạch, kim quang chói mắt. Thần huy hoành hoánh. Nhị trọng thiên long ra thân, dung nhập trong máu, một cỗ dòng nước ấm, trùng trùng điệp điệp chảy xuôi tại quanh thân trong máu. Chỗ đến chỗ, bám rễ sinh trồi, huyết nhục tinh hóa. Tam trọng thiên long ra thân, như là chia ra vô số linh xà, linh xảo vô cùng. Cùng với từng tia lực lượng thần bí, tại Lăng Thiên Vũ tất cả đầu trong gân mạch tuần hoàn lưu thoán. Đạt được tinh quang tầm bổ, toàn thân gân mạch trở nên nóng ánh sáng long lanh, cứng cỏi vô cùng, giống như hẹp dài ngọc thép rộng, thể nội tinh quang nhấp nháy. Tứ trọng thiên long ra thân, trùng trùng điệp điệp năng lượng tràn vào Lăng Thiên Vũ quanh thân huyệt đạo. Tại từng cái huyệt đạo bên trong, ngưng tụ ra từng đoàn năng lượng luồng khí xoáy cùng luồng khí xoáy ở giữa kêu gọi lẫn nhau chuyển động, cùng huyết nhục gân mạch hòa làm một thể, tuần hoàn vận hành, không ngừng cường hóa, thể nội các hệ lực lượng càng là tại mạnh thực bên trong tăng trưởng. Ngũ trọng thiên long ra thân, xâm nhập hải cốt, trở nên còn như lưu ly phỉ thúy, giống như trong suốt, toàn thân hải cốt càng là tản ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Cứng rắn như sắt thép, dị quang sáng chói. Lục trọng thiên long ra thân, cuồn cuộn năng lượng khổng lồ, dẫn ra toàn thân, lại dùng trăm sông hợp biển chi thế, mãnh liệt như nước thủy triều, trùng trùng điệp điệp lao nhanh tụ hợp vào Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Đồng nhiên, đan điền oanh chấn, Hồng Ngông Kim Liên tựa như tia chớp cấp tốc chuyển động, Hồng Ngông Thánh Anh tựa như dắt lên từng tầng kim bì, kim quang chói mắt, lại nương theo lấy từng vòng tử sắc quang choáng dập dờn. Hấp thu đại lượng bên ngoài tinh khí, không ngừng cường hóa tinh tiến, hỗn độn lực lượng cũng tại bỗng nhiên tiêu thăng, nồng thực, càng là đạt tới nhất bình cảnh, chỉ kém một cơ hội, liền có thể lại lần nữa đột phá. Oanh! Thất trọng thiên long ra thân, dung nhập ngũ tạng lục phủ, nguyên bản tương đối yếu ớt ngũ tạng lục phủ, tại lôi đỉnh thiên long tẩy lễ chân bóng phía dưới, trở nên thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn. Bắt trọng thiên long ra thân, chăn vào tâm hải đạo hồn, toàn thân chỉ cảm thấy kịch liệt run lên, linh hồn thăng hoa. Não hải biến đến vô cùng thanh minh, dị quang chỗ đến, khắp nơi hóng ánh sáng long lanh, như lưu ly. Che kín tại những rắc rối đó phức tạp não bộ khe danh phía trên, hình như chạy xuôi theo từng đầu trường giang đại hà, nghiễm nhiên chính là sông núi phong mạo, đại giang chạy xiết. Thông suốt. Tại Lăng Thiên Vũ mi tâm chỗ, hình như mọc ra một khỏa quỷ dị con mắt, tinh quang nhấp nháy, thấy rõ thiên cơ, không chỗ che thân. Một cỗ cường đại lực lượng thần bí, tựa như tại hắn hồn hải trung quyển lên từng đợt cuồng phong bạo. Ầm ầm. Cửu trọng thiên long ra thân, viên mãn sẽ thành. Cùng với tứ phương quần quận vô cương đại dương màu tím, một cỗ cường đại năng lượng tinh thuần, như nước thủy triều hung đẳng, trùng trùng điệp điệp tuôn ra xuyên vào thể. Một khắc này, Lăng Thiên Vũ cả người phồng lên, cường đại thần bí năng lượng, tại Lăng Thiên Vũ dẫn động phía dưới, rèn luyện quanh thân huyết mạch, gân cốt, ngũ tạng lục phủ cùng tâm thần, một lần lại một lần lặp lại, một lần lại một lần tuần hoàn tinh luyện. Bên ngoài đến năng lượng thôi động phía dưới, một đường nước lên thì thuyền lên, điên cuồng bạo tăng. Rốt cục, bình cảnh phá vỡ, Lăng Thiên Vũ đống nhiên gào thét một tiếng. Ầm ầm. Tử hải trong nháy mắt rút khô, Lăng Thiên Vũ cả người lóng lánh mãnh liệt ánh sáng màu tím, cựu trọng trường long huyễn hình bản thân bay múa. Từng đợt cường đại vô cùng khí tức, không bị khống chế bạo chấn mà ra. Đồng. Đồng. Thứ phương hư không, tầng tầng vỡ vụn, lại nhanh chóng khép lại. Hủy diệt cùng khép lại ở giữa, tựa như duy trì một loại đặc biệt tiết tấu, tuần hoàn giao thế, huyền diệu vô cùng. Đột phá. Chuẩn đạo lực thành công thuế biến, thiên giai đạo lực. Càng bất khả tư nghị chính là, tại Lăng Thiên Vũ chuyển vận đạo lực thời điểm, hình như trọng trọng hình rồng huyễn hình, uy lực bá đạo cương mãnh, kinh đạo mười phần, tuyệt không thua ở tà ma lực. Trong lúc giơ tay nhấc chân, mặc vàng liệt thạch, có thể lay sơn hà, cảm giác tựa như là một cái ủng có vô cùng lực lượng đại lực sĩ, cả người có dùng không hết lực lượng. Không tệ. Đến tử khí sâu thể, thiên long gia thân, Lăng Thiên Vũ đã có được tại đạo cảnh cấp độ bên trong cường đại nhất một loại đạo lực, đó chính là có thể cùng thiên đạo đánh đồng thiên long đạo lực. Thông khoái. Lăng Thiên Vũ trong lòng có chồng không nhả ra không thoải mái thoải mái cảm giác, một loại sống sót sau hai nạn kích động cùng hưng phấn. Còn muốn từ bản thân trải qua hết thảy khổ sở, không khỏi hai hàng nước mắt trượt xuống xuống. Thành công. Lăng Thiên Vũ rốt cục thành công nhập đạo, trở thành một tên hợp cách cường đại đạo quân cảnh cường giả. Càng có thể vui chính là, Lăng Thiên Vũ hấp thu đại lượng tử khí, lại được thiên long gia thân, tu vi tăng lên cũng không phải một chút điểm, mà là trực tiếp bước vào đạo cảnh trung kỳ. Nếu bàn về đạo lực cường độ nói, dùng thiên long đạo lực uy lực, tuyệt đối không thua tại đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, Lăng Thiên Vũ thậm chí tự tin có thể cùng đạo cảnh cường giả tối đỉnh một trận chiến cao thấp. Đạo cảnh, cùng chuẩn đạo vũ giả hoàn toàn là cách biệt một trời, tựa như nói, chuẩn đạo vũ giả có thể đánh nát một khối nham thạch, mà đạo cảnh cường giả lại có thể trực tiếp vỡ nát một ngọn dãy núi, hoàn toàn không phải cùng cấp độ cấp chiến lược khác. Mà đạo cảnh cường giả còn có thể có được cường đại giới vực, nhưng Lăng Thiên Vũ khác biệt, tại đã trải qua một trận vỡ nát bản thân, tại dung nhập với thiên đạo pháp tắc thời điểm, Lăng Thiên Vũ mấy có lẽ đã như là tại thiên đạo chủ làm thịt. Tâm niệm vừa động, vỡ nát một phương, bài trừ hết thể pháp tắc. Không tệ. Lăng Thiên Vũ có giới vực, cũng không thể nói là đơn thuần giới vực không gian, mà là đại biểu cho hủy diệt cùng vỡ nát, giống như là nát hình cấp ý lực, có thể vỡ nát tất cả giới vực. Mà Lăng Thiên Vũ giới vực, cũng gọi là nát vực. Nát vực vừa ra, vỡ nát tứ phương, đánh đâu thằng đó, gần như vô địch. Trận. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, cũng không có lập tức xuất quan, mà là tu vi lập tức tăng lên rất nhiều, Lăng Thiên Vũ nhất định phải tiến hành củng cố tu vi, thuần thục nắm giữ thể nội toàn lực lượng mới. Giờ phút này, tại bên ngoài chỗ, mắt thấy cửu trọng thiên long chui vào lôi hải không lâu, lôi hải đầu tiên là cuồng bạo một trận, sau đó thiên uy dần dần yếu bớt, lôi hải cũng đang không ngừng thu nhỏ. Trọn vẹn, kéo dài hơn nửa canh giờ, thiên uy mới hoàn toàn tan đi, lôi hải biến mất hoàn toàn không có, thiên khôi phục yên tĩnh, tầng mây chậm rãi lưu động, như là đã trải qua một giấc mơ. Không khỏi, đám người như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, rốt cuộc không cảm giác được bất kỳ thiên uy áp bách, sẽ không còn được gặp lại có một tia lôi đỉnh, hết thảy đều là như vậy an lành an bình. Mà Lăng Thiên Vũ nguyên bản chỗ phần thiên cốc, sớm đã biến mất không thấy gì nữa, phương viên hơn 10 dặm khu vực lại bị hoanh ra một vùng tăm tối vực sâu không đáy đi ra, cường thế chứng minh trận này thiên phạt chân thực cùng kinh khủng. Từ khí, chúng mạnh ngạc nhiên, dựa theo thiên địa quy tắc thiết luật, phàm là thành công vượt qua đạo kiếp giả, đều có thể đạt được thiên đạo tạo hóa, tử khí sâu thân. Hơn nữa hấp thu tử khí càng nhiều, chỗ thuế biến đạo lực liền sẽ càng thêm tinh thuần, cho tự thân mang tới chỗ tốt càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, tử khí thế nhưng là tương đương với một vùng biển mênh mông, vô cùng mênh mông, không ai có thể hấp thu tất cả tử khí. Cho nên hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy có tử khí hồng quang xuất hiện, nghĩ như thế nào cũng không thể nào là bởi vì Lăng Thiên Vũ hút sạch tất cả tử khí. Càng quan trọng hơn là, cho huyết thần trừng phạt tầng thứ 10 long đạo cấp cũng không có tới trước khi, duy chỉ có độ kiếp giả thất bại, thiên đạo quy tắc mới có thể miễn trừ đối với quấy nhiễu giả trừng phạt. Thất bại. Ngoại trừ gấu nhỏ ba người bên ngoài, tất cả mọi người ám ám nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu Lăng Thiên Vũ trưởng thành liền đủ nghịch thiên, nếu như lại để cho Lăng Thiên Vũ thành đạo, không thể nghi ngờ là khỏa bom hẹn giờ. Đây tiểu hồ sắc mặt kinh bạch, thú hoàng cũng là sắc mặt có rúm. Duy nay hỏa diễm chân quân sinh tử chưa buộc, hiện tại bọn hắn duy nhất dạy dùng trọng vọng hồng mông người thừa kế cũng bất hạnh vẫn lạc. Duy chỉ có gấu nhỏ một người, thủy trung tin chắc Lăng Thiên Vũ còn sống. Bởi vì nó có thể rõ ràng đến cảm giác được, Lăng Thiên Vũ khí tức một mực dùng một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi phương thức tồn tại, rời rạc tại mỗi một cái góc. Huyết thần sửng sốt hồi lâu, tại hoàn toàn xác định thiên uy hoàn toàn biến mất về sau, như thích phụ trọng lấy lại tinh thần, điên cuồng kích động cười to nói, ha ha, thiên uy biến mất, cái kia tà ma độ kiếp thất bại. Thắng. Là bản tôn thắng. Từ nay về sau, lại cũng không có người có thể ngăn cản bản tôn. Vừa nói xong, một cỗ cường đại uy năng, tập thể hướng phía huyết thần trên người bao phủ tới, mặc dù Lăng Thiên Vũ độ kiếp thất bại, nhưng tất cả lửa giận lại chút xuống tại huyết thần trên thân. Vâng. Thú hoàng giơ tay chấn động, uy năng che trời, trầm lắng nghiền ép lấy không gian khí tràng, như là vạn trượng thái nhạc, mang theo vô cùng cự lực, che khuất bầu trời đánh phía huyết thần. Huyết thần tiếng cười im bặt mà dừng, đối mặt thú hoàng hung hãn như vậy thế công, hình như không có sợ hãi, không sợ hãi, càng là nhìn như không thấy, cực kỳ khinh thường đến đối xử lạnh nhạt tương đối. Mắt thấy, thú hoàng thế công gần, một đạo quỷ mị tàn ảnh tựa như tia chớp trong nháy mắt ngăn tại huyết thần trước người, đằng nhưng quát to một tiếng, lay trời linh trưởng. Đồng nhiên, một cỗ dày đặc thiên trường kình, đón thú hoàng trưởng đạo kích chạm qua đi. Và anh, hai cỗ mạnh mẽ năng lượng chạm vào nhau. Đầy trời khí lưu bao táp, cuồn cuộn mạnh mẽ gợn sóng, kéo dài không tuyệt liệt không chấn động. Đúng là thế lực ngang nhau, thú hoàng chỉ hơi hơi lắc lư hạ thân, sắc mặt kinh ngạc. Mà cuồng bạo loạn lưu bên trong, Linh Vương sắc mặt rậm rạp hiện ra. Linh Vương. Đám người kinh ngạc vạn phần, nếu như lúc trước ngăn cản hỏa diễm chân quân độ kiếp, Linh Vương xuất thủ ngược lại là có thể lý giải. Nhưng bây giờ Lăng Thiên Vũ độ kiếp thất bại, là diệt thần huyết thần thời cơ tốt nhất, không nghĩ tới Linh Vương lại xuất thủ quá nhiều. Liền là Thạch Vương bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu Linh Vương ý đồ. Chẳng lẽ, Linh Vương thật là bị huyết thần điều khiển sao? Linh Vương! Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi là muốn nối giáo cho giặc? Cùng man hoang chúng tộc tất cả mọi người là địch. Thú Hoàng sắc mặt giận dữ đạo, nếu nói thực lực xa xa áp đảo Linh Vương, làm sao Thú Hoàng cấp kỳ cũng là không xa, nếu là cưỡng ép vận dụng thực lực chân chính, tất nhiên sẽ dẫn động thiên đạo thánh kiếp. Nghe tiếng! Linh Vương giống như là không nghe thấy giống như, mắt điếc tai ngơ. Cả khuôn mặt lênh khốc rậm rạp, nhìn không ra có bất kỳ cảm giác màu, chỉ cảm thấy quanh thân ác khí bức người, khách quan dĩ vãng tưởng như hai người. Thạch Vương bọn họ cũng rất là xấu hổ, nếu nói đồ ma, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nhưng hôm nay Linh Vương đã đứng ở huyết thần bên kia, chẳng khác gì là tại hướng man thu tộc tuyên chiến. Nếu như Linh Vương suy tàn, linh giới chúng tộc tự nhiên sẽ lọt vào man thu tộc trả thù, đây có thể xoắn suýt chết bọn họ. Huyết thần sắc mặt dữ tợn, đắc ý vạn phần cười to nói, ha ha. Các ngươi ân ân đoán đoán bản tôn liền không tham dự. Cáo tử. Ngày sau gặp lại. Dứt lời. Huyết thần thân hình một độn, hóa thành một đạo buồn kẻ hắc quang buộc, muốn phải thoát đi. Hoàng bét. Mọi người sắc mặt đại biến, nếu để huyết thần vừa đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Nhưng mà. Huyết thần vừa mới ẩn trốn, hư không đống nhiên một trận chấn động mãnh liệt, một đạo quen thuộc tùy tiện thanh âm như sấm uy trầm lắng vang vọng mà lên. Huyết chó. Ra ra ta cho phép ngươi đi rồi sao? Một tiếng này, giống như sấm sét giữa trời quang, huyết thần cả khuôn mặt lập tức cứng ngắc ở. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2477, siêu cường thực lực. Một tiếng này, như là tới từ địa ngục ma âm, mãnh liệt rung động trái tim tất cả mọi người hồn. Oanh! Hư không chấn động, ba văn dập dờn, thần huy mập mờ, như là chư thiên pháp cửa mở ra, một đạo giống như Trích Tiên Lâm Trần thân ảnh, dần dần ngưng hình, trong hư không tiêu sái dạo bước, ngồi theo gió mà đến, tuyệt trần mà thoát tục. Lăng Thiên Vũ. Chúng mạnh kinh hãi văn phần, từng cái hai mắt trừng trừng, hô hấp cũng đi theo trở nên dồn dập lên, tim đập rộn lên. Thực tế khó mà tin được, rõ ràng bị thiên phạt thịt nát xương tan Lăng Thiên Vũ, vậy mà sống sờ sờ tái hiện. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ lẳng lặng đứng trang nghiêm tại hư không, cường đại cùng khí thế bén nhọn dấu kỹ, tràn đầy an lành yên tĩnh khí chất, sẽ không tì vết, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, cho người ta một loại vượt khỏi trần gian cảm giác. Đúng là như thế quỷ dị bình tĩnh, ở đây lại không người có thể nhìn thấu Lăng Thiên Vũ tu vi sâu cạn, chỉ cảm thấy Lăng Thiên Vũ trên người quanh quẩn lấy trùng điệp mông sa, cao thâm mặt chắc. Cái kia cao cao tại thượng, nhưng lại không có gì lạ tư thái, nhưng còn xa so kinh thiên động địa lôi minh càng thêm chấn động tâm hồn. Giờ khắc này, cảm giác Lăng Thiên Vũ tựa như là một vị cao cao tại thượng quân vương, đối xử lạnh nhạt nhìn xuống, xem thương sinh vì không có gì. Chủ nhân, gấu nhỏ hai mắt phiếm hồng, lệ quang doanh doanh, kích động vạn phần, lẩm bẩm nói, ta liền biết, chủ nhân thừa thiên dày vận, phúc duyên kéo dài, chỉ là đạo kiếp, sao lại để ngài chết yểu. Thành công. Tiểu hồ ánh mắt lần nữa bị Lăng Thiên Vũ thật sâu hấp dẫn, nàng đã từng là như thế nào khinh thị Lăng Thiên Vũ, bây giờ cho nàng mang tới rung động lại một lần so một lần càng thêm mãnh liệt. Thạch vương bọn họ cũng là sợ địch như hổ, lật lật lo lắng, thật sâu kiên kỵ. Không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ vậy mà thành công kháng qua cửu trọng thiên long đạo kiếp, mang ý nghĩa tương lai không lâu có thể đều sẽ sinh ra đệ nhị thần tôn. Càng chỗ đáng sợ, lúc trước Lăng Thiên Vũ dùng chuẩn đạo chi năng, lại cố chống lại đạo cảnh chi năng. Bây giờ thành công tấn thăng đạo vị, tu vi càng là thâm bất khả trắc, ai cũng không dám tùy tiện xúc phạm. Thánh tôn đại nhân quả nhiên không chọn lầm người, thú hoàng khoe miệng run run, trong lòng chuẩn bị là chấn kinh cùng vui mừng. Nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia lãnh nạo vô thượng uy ảnh, trong lúc mơ hồ hình như thấy được man hoàng thánh tôn cái bóng. Mà đại tế Ti U Cốc cùng Lang Vương hai người lại là hoảng loạn, mà đại tế Ti U Cốc càng là âm thầm đối với thú hoàng truyền âm nói, hoàng tôn, không phải tộc loại của ta, hán tâm tất chu. Kẻ này thân có nghịch thiên chi năng, trưởng thành giật mình tụ, hoàng tôn có thể phải nghĩ lại. Bản tôn tự có chừng mực. Thú hoàng trả lời. Nhưng mà, sâu nhất thụ đả kích người không ai qua được huyết thần, rõ ràng tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bị thịt nát xương tan, rõ ràng thiên uy biến mất, thật không nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà cường thế chúng sinh. Tà ma. Huyết thần đồng tử tựa hồ tại nhỏ máu, tuyệt sắc hận ý, tức giận không cam lòng, cảm giác Lăng Thiên Vũ tồn tại liền là giấc mộng của Hà Nam. Liền là đối hắn một loại người liền rùa. Huyết chó, thực không có ý tứ, lại cho ngươi thất vọng. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, không gợn sóng không dấu vết, biểu lộ kiêu căng, phảng phất tại thưởng thức huyết thần thống khổ. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Ngươi xuất sinh này không phải hẳn là sớm đã thân tại địa ngục. Ngươi vì sao còn muốn đúng là âm hồn bất tán quấn lấy bản tôn không thả? Huyết thần như là như kẻ điên gầm thét lên, râu tóc dựng ngược, dương mày trợn mắt tàn khốc. Không chỉ có là huyết thần, tất cả mọi người muốn biết, Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào độ kiếp. Rõ ràng thịt nát xương tan, bây giờ lại hoàn hảo không chút tổn hại tồn hiện lấy, cho người trùng kích cảm giác thật sự là quá cường liệt. Ha ha, quấn lấy không thả người là ngươi đi. Không tệ, ta đích xác là chết, nhưng ra ra ta cái mạng này cứng đến nỗi hung ác, liền ngay cả trời cũng khó mà thu ta. Lăng Thiên Vũ khí định thần nhàn cười nói, nghiền ngẫm mười phần. Vậy ngươi xuất sinh này liền cút cho ta hồi địa ngục đi. Huyết thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cái rầm rạp ma chảo, như là thiểm điện phích lịch hung hãn lướt đi, thẳng bức lấy Lăng Thiên Vũ ngực chụp tới. Mắt thấy như thế sát chiêu, Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có chút nào né tránh chi ý, ngược lại bình thản ung dung đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động. Duy chỉ có một đôi lạnh lùng con ngươi, tựa như liệp ưng, gắt gao nhìn chăm chú huyết thần. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, bởi vì Lăng Thiên Vũ biểu hiện thật sự là quá khác thường, nếu như đổi lại những người khác, rõ ràng liền là tìm đường chết hành vi. Ma chảo, chỉ kém chút xíu lúc. Sau đó, một màn quỷ dị phát sinh. Tại huyết thần chỗ không gian, tựa như sinh ra kỳ dị nào đó pháp tắc ba động, hư không đầu tiên là lâm vào một lần hoàn toàn đứng im trạng thái. Sau đó thời không ngược dòng, huyết thần thế công vậy mà rút lui. Thời gian nghịch chuyển, rút lui hai hơi. Trong hoàng hốt, huyết thần giật mình tỉnh lại, lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà bảo trì tại chỗ bất động. Cùng Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ duy trì một khoảng cách. Nhưng huyết thần thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, mình đã làm ra công kích, lại bị cường đại thời gian ngược dòng pháp tắc cưỡng ép thay đổi. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ mày kiếm lạnh trọc, thanh mắt lăng liệt, tuôn ra vô tận sắc cơ, trầm lãnh nói, chỉ là một cái tàn binh bại tướng, còn dám vọng tưởng phạm ta, thực không biết tự lượng sức mình. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ giơ cánh tay khẽ động, long ngâm trên không, một đạo hung hãn bá đạo lôi đỉnh thiên long, kéo theo vô cùng thiên địa đại thế, gào thét chấn không, quyền nước hư không, hung tàn quét sạch. Thiên long, chúng mạnh kinh hãi vạn phần, rõ ràng liền là đến từ thiên long đạo kiếp uy lực. Thiên long đạo lực, gấu nhỏ sắc mặt kinh giật mình. Thạch Vương bọn họ cũng là kinh hãi đến cực điểm, nghe đồn thần tôn giới không, chính là có được thiên long lực lượng. Nay cùng thiên đạo trung tan, cùng cấp cùng uy, hung mãnh bá đạo, đồng cấp cấp độ khó mà địch nổi. Vâng, hung hãn bá đạo lôi đỉnh thiên long, nương theo thiên địa cự thế cuốn tới, cuộn cuộn vô cương, thôn thiên nạp địa. Đối mặt như thế hung thế, khắp cả người tàn thương huyết thần lại có chồng sâu kiến đối mặt sóng to biển cả cảm giác bất lực. Nhưng huyết thần cũng không có như vậy ngồi chờ chết, nổi giận gầm lên một tiếng, thiên bi ma trưởng. Vâng, dầm dạp ma trưởng, bạo chấn mà ra, đón lôi đỉnh thiên long đánh tới. Nhưng mà lôi đỉnh thiên long thế công thật sự là quá bá đạo, huyết thần vừa mới xuất trưởng, ma trưởng bên trong ẩn chứa hắc ám năng lượng, liền bị tầng tầng đánh tan. Thẳng đến đụng nhau thời khắc đó, huyết thần thiên bi ma trưởng sớm đã muốn sụp đổ, sao có thể ngăn cản. Đồng. Vẹn vẹn vừa đối mặt, huyết thần thiên bi ma trưởng trong nháy mắt liền bị lôi đỉnh thiên long chấn vỡ, hung hãn không tuyệt, thế như bổ trúc, chỗ đến chỗ, tầng không gian tầng vỡ vụn, hung tàn quét sạch cuốn lấy huyết thần. Thiên long trói buộc. Huyết thần tù khốn tại bên trong, hình như có ước vạn lôi đỉnh, dùng bá đạo chi thế, cuồn cuộn vô tận đánh thẳng vào huyết thần. Vốn là tàn bại thân thể, tại thiên long trói buộc lôi đỉnh tàn sát bừa bãi phía dưới, đột nhiên đang lúc nghìn kho trăm lỗ, máu thịt bé bét, toàn thân cao thấp hình như muốn bị lôi đỉnh nướng khét, bên trong cháy bên ngoài giòn, trong không khí tràn ngập nồng đậm đốt cháy khét vị. A, huyết thần thống khổ gào rít, tại thiên long trói buộc phía dưới, không chỉ có khó mà dậy khỏi thân, vẫn phải bao giờ cũng thừa nhận thiên đao vạn quả tàn phá dày vò, khiến cho hắn đau đến không muốn sống. Chúng mạnh nhìn mà phát khiếp, trong lòng run sợ, tuy nói bây giờ huyết thần tàn bại không chịu nổi, có thể nát thuyền cũng có ba cây đinh, Lăng Thiên Vũ tùy ý một chiêu liền đem huyết thần khống chế lại, thực lực này thật sự là quá khoa trương. Lúc này, Linh Vương giống như là đột nhiên nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, ánh mắt một lăng, đúng là quay người hướng phía Lăng Thiên Vũ đánh tới. Linh Vương, đám người kinh ngạc không thôi. Lăng Thiên Vũ cường thế đã một mực hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, coi là thật đối với Linh Vương không có chút nào phòng bị, không ngờ tới Linh Vương lại xuất thủ. Linh Vương thế nhưng là có được đạo cảnh hậu kỳ tu vi, lách mình ở giữa, kéo theo lấy quần quận thiên địa đại thế, dày đặc thiên uy có thể, tựa như vạn trượng cự nhạc, oanh chấn trời cao, uy trầm lắng ép hướng Lăng Thiên Vũ chỗ khu vực. Hả? Lăng Thiên Vũ lông mày sắc hơi nhíu, mắt thấy Linh Vương đằng đằng sát khí bước tới, trong lòng biết Linh Vương đã sớm bị huyết thần khống chế. Mặc dù không sợ Linh Vương, nhưng cũng không muốn cùng Linh Vương giao phong, hai mắt ngưng tụ, dẫn ra tứ phương, quát khẽ nói, nát vực. Nát vực vừa mở, vỡ nát bát phương. Ầm ầm. Tại Lăng Thiên Vũ quanh mình chỗ vài trăm mét không gian, đột nhiên bạo liệt, cả phương không gian đúng là bạo tán vì vô số không gian mảnh vỡ, như là dòng lũ dũng động, cách ly hết thể pháp tác, cưỡng ép chặt đứt huyết thần cùng Linh Vương liên hệ. Phốc phốc. Linh Vương dương cái cổ phun máu, nửa đường đoạn thế, thân bị phản vệ, xoay người bay ngược. Cường hãn, kinh khủng, thực lực mạnh mẽ Linh Vương, vậy mà liền như thế không minh bạch bị đẩy lui, càng khó có thể tin chính là, tại Lăng Thiên Vũ chỗ cả phương không gian lại bị triệt để vỡ vụn. Càng quỷ dị chính là, những này nát bấy không gian mảnh vỡ, hình như bao hàm một loại nào đó cường đại vô địch pháp tắc lực lượng, gặp một loại nào đó dị lực không chế, vòng vòng rung động, cách ly hết thảy. Giờ phút này, huyết thần bị nhốt thân tại nát bấy không gian bạo lưu bên trong, hoảng sợ phát hiện. Linh Vương cùng mình liên hệ nào đó lại bị cưỡng ép cắt đứt. Ha ha, huyết chó ngươi bây giờ thật đúng là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, ta ngược lại muốn xem ngươi còn như thế nào xoay người. Lăng Thiên Vũ lanh khóc dày đặc cười, tại đây vỡ nát không gian bạo lưu bên trong quỷ dị ngưng hiện, như là chúa tể sinh tử quân vương, rét căm căm nhìn chăm chú lên huyết thần. Xoay người. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thắng. Huyết thần trợn mắt nghiến răng, âm ác quát tháo, gàn giọng nói, đừng quên tiểu tình nhân của ngươi còn tại bản tôn trên tay. Bây giờ sinh tử la bàn cỗ hủy, như ngươi giết bản tôn, vậy ngươi liền mãi mãi cũng đừng nghĩ giải trừ trên người bọn họ nguyền rủa. Còn có, ma chủ đại nhân gần đại thừa xuất quan, coi như ngươi diệt trừ bản tôn, ngươi cũng vô pháp thay đổi man hoang đại cục. Vậy ý của ngươi là, ta hiện tại còn nhất định phải thả ngươi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, bản tôn thua, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi làm cái giao dịch, chỉ cần ngươi thả qua ta, bản tôn lập tức trả lại ngươi tiểu tình nhân, đồng thời giải trừ Linh Vương cha con trên người nguyền rủa. Một mạng đổi lưỡng mệnh, ngươi không lỗ. Huyết thần trầm giọng nói. Ân, chủ ý đánh cho không tệ, chỉ tiếc, ngươi đây ác tặc quá nguy hiểm, vậy mà từ huyền thiên giới truy sát ta đến man hoang giới, ta thực rất bội phục ngươi nghị lực. Khó được có cơ hội rơi vào trên tay của ta, mặc kệ ta xâm lược, ta sao lại lưu ngươi đường sống. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lãnh khốc nói, từ Đông Châu đi thẳng đến man hoang giới, trải qua sinh tử, đều là bái huyết thần ban tặng. Nghe tiếng, huyết thần sắc mặt trắng bệnh, giữ tận nói, vậy thì chờ lấy để linh vương cha con theo bản tôn chôn cùng đi. Uy hiếp ta, ngươi thật đúng là không biết hay sao. Ha ha, ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, đối phó ngươi bây giờ, ta có càng trực tiếp biện pháp. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, một cỗ túc sát hàn ý, như là như giỏi trong xương, huyết thần làm sao cũng thoát khỏi không rơi. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hung lăng một chảo, xé mở vỡ vụn hư không, uy trầm lắng khóa lại huyết thần cái hót. Minh đồng tử mở ra, hình thoi nhanh quay ngược trở lại, nguyên rủa tà hỏa hung đốt, giống như luyện ngục ma âm, khàn khàn âm thanh lạnh lùng nói, hết thảy đều cái kia kết thúc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2478, tạo đồng tử. Minh đồng tử. Huyết thần sắc mặt trắng bệnh, tự biết minh đồng tử lợi hại. Huyết thần muốn thoát khỏi, nhưng tại thiên long trói buộc phía dưới, căn bản không thể động đậy. Căn cứ muốn tránh đi Lăng Thiên Vũ, minh đồng tử nhìn chăm chú, có thể lại không tự chủ bị hấp dẫn. Không khỏi. Huyết thần đầy sắc hoảng sợ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ phải đồng tử, tựa như là mang theo hoa anh túc, mê hoặc ngàn vạn, khiến cho hắn hoảng hốt thất thần, hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ minh đồng tử một mực khóa chặt lại, khó mà chuyển gì. Đồng nhiên, minh đồng tử chuyển động, nguyền rủa tà hỏa vẫn sinh. Lăng Thiên Vũ viên kia tinh huyết sắc hình thoi phải đồng tử, như là lỗ đen vòng xoáy quỷ dị chuyển động, như là mặt kính phản xạ, lạnh lùng chiếu xạ vào huyết thần trong ánh mắt. Ách! Huyết thần đồng tử rụt lại, hoảng sợ vạn trượng, cái kia bạo lồi hốc mắt bên trong, vậy mà đi theo bốc cháy lên hừng hực tà hỏa, kịch liệt ngọn nguậy, cả người càng là mãnh liệt run rẩy. Một khắc này, huyết thần chỉ cảm thấy tâm hồn bị lợi kiếm đâm xuyên, đồng tử chỗ sâu bốc cháy lên tà hỏa càng ngày càng thịnh, càng là hóa thành một cỗ tà ác đáng sợ dị lực, tựa như chí mạng virus, hung ác ăn mòn vào huyết thần hồn hải. Đại ma vương đồng tử rụt lại, tại tự thân đồng tử chỗ sâu nhất, đột nhiên đi theo bốc cháy lên hừng hực tà hỏa. Vâng. Cuồn cuộn nguyền rủa tà hỏa, mang theo tà ác lạnh lẽo nguyền rủa lực lượng, điên cuồng tại huyết hải hồn hải trung quyển lên cuồng phong bạo. Hung hăng ăn mòn huyết thần linh hồn ý chí, thật giống như bị đánh vào thâm nguyên luyện ngục, vô luận huyết thần dễ rủa như thế nào cố gắng, đều không thể vứt bỏ nguyền rủa tà hỏa ăn mòn. A. Huyết thần thê lương tiếng giống thảm thiết, hai quả ma đồng kịch liệt ngọ nguậy, hừng hực tà hỏa, cơ hồ muốn xé rách huyết thần đồng tử. Từ hồn hải chỗ sâu bắt đầu, lại đến thể thân thể, hung ác nguyền rủa tà hỏa, điên cuồng đốt cháy huyết thần. Đương nhiên, vẹn vẹn minh đồng tử uy lực là không đủ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lùng, khắp cả người dày đặc khốc, giống như chúa tể sinh tử quân chủ, sát khí dày đặc, âm u đầy tử khí, cả người càng là tà quang đại thịnh, trùng trùng điệp điệp quét sạch bao phủ lại huyết thần. Băng phách long ấn. Lăng Thiên Vũ quát lên một tiếng lớn, giơ tay một trường, nhấc lên một cỗ kinh khủng tà ác chập trùng, tựa như trong địa ngục thả ra tử khí, cùng với rét lạnh ma lưu, ma long giận hiện. Huyết thần hai mắt đăm đăm, giận không kèm được, làm sao tại nguyền rủa tà hỏa ăn mòn dưới, cả người căn bản để không nổi chút nào khí lực. Một cỗ âm hàn triệt cốt khí tức, tựa như ôn dịch điên cuồng quét sạch nhập thể. Giờ khắc này, tựa như mở ra thông hướng luyện ngục đại môn, tử thần tại hướng hắn vẫy chào, càng có vô số dữ tợn quỷ tượng, tàn sát bừa bãi nhe răng cười, thê thần hàn cốt, tứ phương trầm luân tại tử vong luyện ngục bên trong, chỗ có thể cảm nhận được chính là vô tận tuyệt vọng cùng tử vong. Hoảng sợ thấy, Lăng Thiên Vũ cái kia rét căm căm uy ảnh, như là chúa tể sinh chết tử vong quân chủ, tuấn giật lạnh dị khuôn mặt, lóe ra hung lệ dày đặc ánh sáng, song đồng càng là lóe ra diễm lệ tử vong hào quang. Ầm ầm. Tứ phương lâm vào tử vong dòng lũ bên trong, Lăng Thiên Vũ sắc mặt rét lạnh, tà đồng nhìn chăm chú, giống như tử vật cấu thành, băng lanh thấu xương, tràn đầy một loại chúa tể hết thảy tuyệt tình sát ý. Đồng nhiên, mang theo năng lượng tử vong băng phách ma long, hung tàn đem huyết thần lồng ngực xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Tràn ra tiên huyết trong nháy mắt bị thôn phệ, sau đó dọc theo vết nước hung hăng chui vào huyết thần thể nội. Không. Huyết thần hoảng sợ gào rít, mặt xám như tro, một loại đến từ khí tức tử vong, điên cuồng vô tình thôn phệ lấy tính mạng của hắn tinh khí, huyết dịch bị ép khô, ma hồn cũng bị rút ra. Lại thêm minh đồng tử nguyền rủa tà hỏa ăn mòn công kích, huyết thần linh hồn cùng nhục thân đều tại gặp lấy to lớn tàn phá dày vò, toàn thân mãnh liệt run rẩy, thống khổ vạn phần. Tử vong mang đến cho hắn một cảm giác là như thế tuyệt vọng, lộ ra như thế hèn hạ nhỏ bé. Không. Dừng tay. Dừng tay cho ta. Nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành. ngươi không thể hủy ta. Huyết thần khuôn mặt vặn mẹo, thê lương mà gọi, làm sao cuối cùng chống cự không nổi Minh Đồng Tử nguyền rủa cùng băng phách long ngâm ăn mòn thôn phệ. Thời gian dần trôi qua, huyết dịch chảy hết, sinh mệnh tinh khí khô kiệt, thậm chí là ma hồn cũng bị xé thành từng mảnh từng mảnh. Vốn là tàn bại không chịu nổi thân thể, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, toàn bộ thân thể nhanh chóng khô quắt xuống tới, biến thành một bộ sắp ra. Phệ. Lăng Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, hung hăng xâm nhập huyết thần sâu trong linh hồn, hắn không chỉ có muốn trừ hết huyết thần, càng quan trọng hơn là tước đoạt huyết thần tất cả linh hồn ký ức. Mới có thể tìm được bài trừ linh vương cha con vu độc nguyên rủa, mới có thể tìm được ma chủ ẩn thân chỗ. Nhưng mà, làm Lăng Thiên Vũ đẩy vào huyết thần linh hồn ký ức chỗ sâu nhất thời điểm, hình như xúc phạm một loại nào đó cấm kỵ, một cỗ kinh khủng không biết tà ác lực lượng, hung manh trùng kích tới. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh giật mình, an mòn tiến công tiết tấu đột nhiên bị cưỡng ép đánh gãy. Cuồn cuộn như nước thủy triều tà ác lực lượng, lại đối với Lăng Thiên Vũ an mòn triển khai hung ác điên cuồng phản thôn phệ, tình thế xem ra không ổn. Tuyệt đối không ngờ tới, gần như tử cảnh, hấp hối huyết thần, tại linh hồn hắn ký ức chỗ sâu vậy mà cất giấu cường đại như thế đáng sợ tà ác lực lượng. Sau đó truyền đến huyết thần cái kia điên cuồng giữ tận gọi, tà ma. Ngươi vốn có thể nhẹ nhõm đem bản tôn gạt bỏ. Lại như thế không biết lượng sức muốn tước đoạt bản tôn linh hồn ký ức. Nói thật cho ngươi biết, bản tôn trong đầu thế nhưng là cất giấu tộc ta trí cao bí mật, càng việc quan hệ tộc ta hưng vong. Vì thế tôn chủ sớm đã tại ta linh hồn ký ức chỗ sâu thiết hạ phong ấn. Nếu có người dám vượt qua lôi trì, khiêu chiến cấm khu, chính là một con đường chết. Dứt lời. Huyết thần cái kia khô quắt thân thể, cái trán trung bộ. Huyết đồng lăng mở. Linh hồn ký ức chỗ sâu chỗ buộc phát cường đại tà ác lực lượng, liền điên cuồng tuân ra tụ tại huyết đồng bên trong. Oeng. Huyết đồng nổ bắn ra, hư không chấn tuôn, dậm dạp luyện ngục khí tức như là như cơn lốc quét sạch mà lên, tà ác đến cực điểm con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, uổng phí chuyển hướng từng vòng quỷ dị quan văn. Một khắc này, huyết đồng cùng Minh đồng tử đối mặt cái kia sát, Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy phải đồng tử truyền đến một cô nhoi nhói, tựa như là đột nhiên bị kim đâm. Tâm thần kích động, nhất thời lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt. Chỉ như vậy một cái nho nhỏ thất thần, huyết đồng tách ra vô hạn sắc cơ, mà huyết thần càng là mở ra răng nanh răng nhọn, điên cuồng mà giữ tận giận dữ nói, tà ma. Bản tôn liền là thịt nát xương tan, vạn ác luân hồi, cũng phải kéo ngươi cùng nhau trốn cùng. Vâng! Huyết thần điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể như là pha lê vỡ vụn, vô số mảnh vỡ tràn ngập tà ác vô cùng lực lượng, điên cuồng tập trung tụ hợp vào huyết đồng bên trong. Siêu. Huyết đồng run bắn, giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm, tận lực tránh đi cùng Lăng Thiên Vũ Minh đồng tử ngạnh bính, mà là hung ác bắn về phía Lăng Thiên Vũ mắt trái. Quá nhanh. Lăng Thiên Vũ căn bản không ngờ tới dưới loại tình huống này huyết thần còn có thể làm ra như thế nào hung hãn chí mạng phản kích, cả người chết lạnh, mắt trái bạo trường. Cái kia hung lợi huyết quang, hung hăng đánh nát Lăng Thiên Vũ mắt trái, hóa thành vô tận tà ác lực lượng, điên cuồng xông vào Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. A. Lăng Thiên Vũ đau kêu một tiếng. Mắt trái vỡ tan, tinh huyết văng khắp nơi. Thống khổ này thì thôi, càng chết là, huyết đồng bên trong chỗ tràn ngập tà ác năng lượng thật sự là quá mạnh. Tại nhất cử thành công xâm nhập Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong thời điểm, huyết đồng ẩn chứa tà ác năng lượng, tựa như cùng tạc đạn hung ác điên cuồng tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong phá tàn sát bừa bãi ra. Ầm ầm. Hồn hải bạo chấn, các loại tà ác cuồng bạo mặt trái tà lực, điên cuồng oanh kích lấy Lăng Thiên Vũ hồn hải. Như là vô số sắc bén dao quét, hung tàn tàn sát bừa bãi không tuyệt. Điên cuồng hung ác tàn phá công kích tới Lăng Thiên Vũ linh hồn ý chí, cả viên nao giống như thật giống như bị hung hăng cắt, thống khổ không chịu nổi, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập mê. Lăng Thiên Vũ khó được nhập đạo, sao có thể cam tâm như vậy uổng mạng. Ổn. Lăng Thiên Vũ cô nén đau đớn, ổn thủ tâm thần, cực kỳ gắng sức kiềm chế tự thân. Có thể càng là cố ý đi khắc chế, huyết đồng bên trong bạo phát đi ra tà ác lực lượng liền càng phát kinh khủng bá đạo. Tôn chủ. Thanh bức tứ quái bị kinh động. Sợ giật mình vạn phần, không nghĩ tới tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong vậy mà lại bộc phát ra cường đại như thế đáng sợ tà ác mặt trái năng lượng, đủ để đánh vỡ Lăng Thiên Vũ vốn có cân bằng. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ sẽ không nhận thua, càng không khả năng khuất phục. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ trực tiếp khu động nguyên thần thứ hai, nguyên thần thứ hai thế nhưng là có băng phách ma đan cô động mà thành, có được cường đại rét lạnh hắc ám năng lượng. Dung ta trị tà, dung ác chế ác, là duy nhất chống lại chi pháp. Giống Long uy cuồn cuộn, dầm dạp ma long, uy trầm lắng đằng hiện tại Lăng Thiên Vũ hồn hải bên trong. Gào thét giống giận, một cỗ rét lạnh tà ác hắc ám khí tức, hướng phía hồn hải tứ phương quần quần tuân ra đẩy ra tới. Mà huyết đồng bên trong bạo phát đi ra tà ác lực lượng, hình như cảm giác được băng phách nguyên thần uy hiếp, xem như kinh địch, mãnh liệt như nước thủy triều hướng phía Lăng Thiên Vũ băng phách nguyên thần sông tới giết. Vâng! Vâng! Hôn hải bạo chấn, hắc ám lực lượng cùng tà ác lực lượng, tranh phong tương đối, lẫn nhau không cùng nhau yếu thế, điên cuồng đánh thẳng vào, lẫn nhau ăn mòn thôn phệ lấy, ai có thể càng hơn một bậc, là có thể chủ đạo thắng cục. Thanh bức tứ quái! Lăng Thiên Vũ kêu! Minh bạch! Thanh bức tứ quái hiểu ý, chấn thủ băng phách nguyên thần tứ phương. Vậy mà huyết đồng bộc phát, tà ác lực lượng đã hoàn toàn bị băng phách nguyên thần hấp dẫn tới, vậy thì phải triển khai phản kích. Vướng, vướng. Thanh bức tứ quái giận quát một tiếng, một cỗ cường đại tử linh khuynh xảo phóng thích mà ra, hình thành tứ phương vây quanh chi thế, hung mạnh hướng phía quần quận tà ác dòng lũ áp bách tới. May mắn, thanh bức tứ quái tu vi đạt được bay vọt tính chất tăng lên, dùng thanh bức tứ quái liên thủ, lại thêm Lăng Thiên Vũ bản thân băng phách nguyên thần cường đại, tà ác dòng lũ từ từ bị áp chế lại. Hô. Lăng Thiên Vũ bật hơi như trụ, hồn hải thời gian dần trôi qua ổn định lại, cả người lạnh mồ hôi nhỏ giọt, nếu không có tự thân cảnh giới phóng đại, không phải thực sự là muốn lật thuyền trong mương. Mặc dù đây cố cường đại tà ác lực lượng bị áp chế lại, nhưng cùng Lăng Thiên Vũ băng phách nguyên thần là lẫn nhau xung đột. Hơn nữa đây cố tà ác lực lượng cường đại như thế, Lăng Thiên Vũ cũng không bỏ được lãng phí. Càng quan trọng hơn là, Lăng Thiên Vũ mắt trái lại bị phá, hắn cũng không muốn về sau trở thành độc nhãn long. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền cùng thanh bức tứ quái liên thủ, đối với đây quần quận tà ác dòng lũ triển khai điên cuồng áp chế, hội tụ, ngưng tụ, tựa như là luyện hóa đan dược bên trong, khổng lồ như thế tà ác dòng lũ, ngạnh sinh sinh bị áp xúc ra một viên thuốc hình dáng hình cầu. Tụ. Lăng Thiên Vũ cái kia dính đầy máu đặc chỗ trong mắt trái, đem cái kia cố hoàn toàn bị áp xúc tà ác cầu đoàn buộc tụ hợp vào mắt trái, cùng minh đồng tử kêu gọi lẫn nhau, dùng tà ác lực lượng tạo mắt. Thời gian dần trôi qua, một quả quỷ dị trong mắt màu đỏ ngòm từ từ ngưng tụ thành hình, trong con mắt tựa như khắc lục lấy từng vòng quỷ dị đường vân, cùng minh đồng tử hình như tương liên hô ứng. Mắt trái tà quang mập mờ, phải đồng tử hắc quang nổ bắn ra, hai quả đồng tử ở giữa, di hình hoán vị không ngừng đan xen lấy. Kèm thêm minh đồng tử nguyền rủa lực lượng, cùng nhau sinh ra quỷ dị đột biến. A! Lăng Thiên Vũ kinh hô một tiếng, hai quả đồng tử kịch liệt núp đích, huyết quang cùng ma quang hỗn loạn xen lẫn, ở trước mắt hư không tứ phương nhao nhao xoắn nát, hình thành kinh khủng phong bạo cụ lưu. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người rung mạnh, một cỗ tà ác lạnh lẽo khí tức, như là kinh thiên lũ lớn, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng tuân ra đẩy ra đến, ven đường chỗ đến, hư không vỡ vụn. Đồng nhiên! Bạo loạn bên trong, Lăng Thiên Vũ phóng lên tận trời, vạn ác tà khí, đầy trời tàn sát bừa bãi, tất cả thiên địa tựa như trong nháy mắt biến thành tu la địa ngục, âm phong lăng liệt. Vô số dữ tợn quỷ quái còn cuốn Lăng Thiên Vũ hưng phấn bay múa. Mắt trái bỗng nhiên thông suốt, tà khí lâm nhiên, sát khí dày đặc. Phải đồng tử thoáng hiện, quỷ hỏa cuồn cuộn, đều là vô tận hắc đạo ý chí. Tựa như chúa tể sinh tử quyền hành luyện ngục quân chủ, rét căm căm sừng sững thiên cung, xem thường thường sinh vạn linh. Chúng mạnh tâm thần run lên, nhất là tại cùng Lăng Thiên Vũ song đồng đối mặt thời điểm, cảm giác tâm hồn giống như là bị lợi kiếm hung hăng đâm xuyên qua, toàn tâm kịch liệt đau nhức, khó chịu vạn phần. Vẹn vẹn một đôi mắt liền cho người ta một loại đấu trí hoàn toàn không có cảm giác áp bách, một loại đến từ tử vong tuyệt vọng, làm cho lòng người sợ, để cho người ta sợ hãi, không dám có chút xúc phạm chi ý. Thật là đáng sợ. Nếu như bây giờ nói Lăng Thiên Vũ ánh mắt có thể giết người, vậy tuyệt đối không người dám đi nghi vấn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2479, âm dương ma đồng. Trái là thiên, phải là. Thấy rõ thiên cơ, chỗ rõ ngục môn. Xoay trái mà sống, rẽ phải vì chết, âm dương cùng tế, thay đổi sinh tử. Đúng. Lăng Thiên Vũ song đồng dị biến, lột sắc thành âm dương ma đồng, song đồng đều mở, chúa tể sinh tử áo nghĩa. Nếu là trong bất hạnh Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng, sẽ đoạn tuyệt sinh cơ, sinh hồn vì vong. Đương nhiên, tại nguy cơ sinh tử thời khắc, Lăng Thiên Vũ cũng có thể mượn cho âm dương ma đồng ý lực, đoạt xá địch thủ sinh khí tinh hồn, chuyển hóa làm tự thân sinh mệnh tinh khí, cơ hồ là bất tử bất diệt. Thật là đáng sợ. Mọi người ở đây đều tâm kinh động phách, nhất là cùng Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng nhìn chăm chú thời điểm, liền như là thấy được tử vong ngục môn. Mà Lăng Thiên Vũ tựa như là trấn thủ ngục môn tử thần, rét căm căm tay nắm lấy trường liêm, tùy thời thu hoạch sinh mệnh. Thật lâu, tà khí tiêu tán, dày đặc tốc độ ánh sáng đi, Lăng Thiên Vũ hai mắt khép hở, quanh thân khí thế giấu kỹ. Sẽ không tì vết, tay áo phiêu động, tựa như trong ngủ mê quần vương, lẳng lặng lăng đứng ở không. Giữa thiên địa, lâm vào quỷ dị an bình. Giống như tĩnh mịch, có thể chúng mạnh lại hết sức an ý giữ yên lặng, sợ đã quấy rầy vị này trong ngủ mê quân vương, hình tượng này đừng đề cập có bao nhiêu quỷ dị. Đột nhiên, tại Linh Vương nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ thời điểm, giống như là nhận lấy một loại nào đó kích thích, cả khuôn mặt hiển thị rõ vẻ điên cuồng, uy năng bạo trấn, lay động đất trời, chân đạp liệt không, hoành không thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Còn dám làm càn? Thú Hoàng sấm rền vừa quát, sớm là lúc trước Linh Vương hộ ma, liền một mực cảnh giác Linh Vương nhất cử nhất động. Mà Linh Vương vừa khởi hành, Thú Hoàng liền làm tức cường thế chặn đường. Thú Hoàng chân thân chính là Phong Bạo Thần Long Chí Tôn, chúa tể phong chi lĩnh vực, khởi hành ở giữa, phát động cuồng phong cụ lưu. Diệt thế cụ lưu. Thú Hoàng chìm quát một tiếng, trọng trường đánh ra, một cỗ mạnh mẽ kinh khủng sức lực lưu, kéo theo lấy quần quận kinh khủng uy năng, sinh ra cuồng bạo hỗn loạn gió lốc. Cả phương không gian khí chẳng trở nên cực độ vặn vẹo mơ hồ, đầy trời khí lưu lẫn nhau va chạm, tung hoành gào thét, như là hung sóng sóng biển, càn quét bát phương. Ầm ầm. Kinh khủng gió lốc, dùng phô thiên thủy triều chi thế, hung tàn quét sạch hướng Linh Vương. Bây giờ huyết thần bỏ mình, Linh Vương đã mất đi khống chế, vô pháp thi triển tất cả loại thần thông pháp tắc. Đối mặt như thế gió bao sóng to, điên cuồng Linh Vương trực tiếp phẫn lực đấm tới một quyền. Đùng. Nổ vang, khí lưu lắc lư. Hiện tại Linh Vương dễ bản không phải là đối thủ của Thú Hoàng. Kinh khủng cuồng bạo gió lốc, đầy trời sông đụng tới, Linh Vương trực tiếp ham thân đi vào, quyền uy trong nháy mắt đá chìm đáy biển, như là một chiếc thuyền con tại cuồng phong sóng biển bên trong đảo quanh. Vương đứng đầu. Thạch Vương ba sắc mặt người kinh biến, tuy nói Linh Vương hành động cổ quái, hình như bị người khống chế, tuyệt không phải bản ý, nhưng nếu Linh Vương khẽ đảo, về sau linh giới bên này liền phải triệt để bị man thú tộc chèn ép. Chợt. Thạch Vương bọn họ đang muốn khởi hành, đột nhiên mấy cố mạnh mẽ uy năng oanh vượt trên tới. Làm sao? Linh Vương cấu kết hung ma, trải qua hèn hạ ám toán, các ngươi còn muốn nối giáo cho giặc. Đại tế Ti U Cốc cắt ngang trượng mà đứng, uy năng chấn động, Lang Vương cùng Ưng Vương cũng là đằng đằng sát khí tả hữu hộ pháp, lại thêm tiểu hồ cùng gấu nhỏ chấn thủ, dùng Thạch Vương bọn họ hiện thực lực hôm nay, căn bản bất lực chống lại. Chư vị chẳng lẽ không thấy rõ ràng sao? Chúng ta Vương đứng đầu là bị làm chú pháp, bị người khống chế, hành vi tuyệt không phải hắn bản ý. Thạch Vương cắn răng nói, tại đây trong lúc mấu chốt, Linh Vương tuyệt không thể ngược lại. Chúng ta Hoàng Tôn tự có chừng mực. Đại tế Ti U Cốc sắc mặt lạnh lẽo, dùng tính chất uy hiếp giọng điệu cảnh cáo nói, nhưng nếu các ngươi có dũng khí tiến một bước, cũng đừng trách Lao Phu không khách khí. Ngươi! Thạch Vương bọn họ phẫn nộ không thôi, nhưng bây giờ linh giới thế lực bên này ăn thiệt thòi, nếu là liều mạng cũng không địch lại, đành phải đem hy vọng ký thác vào Lăng Thiên Vũ trên thân. Chỉ cần Lăng Thiên Vũ thức tỉnh, cách cục định biến. Hiện tại liền nhìn Thú Hoàng có thể hay không thừa cơ diệt thế Linh Vương. Ầm ầm. Ầm ầm. Cuồng bạo kinh khủng vòi rồng gió lốc, hung ác điên cuồng cuốn sạch lấy Linh Vương thân thể, tuần phương khí lưu nhau nhau rào nước, như là thiết hạ thiên địa lồng giam, Linh Vương khốn thân khó khăn ra. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Linh Vương sắc mặt dữ tợn giống giận gào thét, hai mắt xích hồng như máu, tại cuồng bạo gió lốc bên trong điên cuồng múa quyền cước, ý đồ đánh tan gió lốc cấm chế. Linh Vương, thân ngươi bị ma mị, chỉ cần tỉnh táo. Thú Hoàng uy trầm lắng chấn nhất đạo, cũng không dậu đổ bìm leo, mà là gắt gao ngăn chặn Linh Vương. Có thể Linh Vương tu vi có thể không kém cỏi, nhất là đụng phải cấm chế về sau, mất khống chế Linh Vương, tiềm lực không ngừng bị kích phát, trên người bạo phát đi ra uy năng càng ngày càng cường đại hung sức lực. Mà Thú Hoàng khác biệt, tiểu hồ sớm đã độ kiếp chuyển sinh, Khổng Tước Minh Vương tự vẫn, lại bây giờ Hỏa Diễm Chân Quân độ kiếp sinh tử chưa buộc, mang ý nghĩa chờ đợi Thú Hoàng Thiên Đạo Thánh kiếp cũng không xa. Cho nên Thú Hoàng căn bản không dám quá mức động dùng sức mạnh, nếu là nắm chắc không thích đáng, liền rất có thể sớm nên đón thiên đạo thánh kiếp, cho nên Thú Hoàng không có khả năng một mực gáp chế xuống, không phải liền sẽ vượt qua cực hạn của hắn. Đồng. Đồng. Từng đợt vang vọng, khí lưu kích động, hung uy càng tăng. Linh Vương như cùng một đầu phát cuồng sư tử, không có bất kỳ cái gì lý trí có thể nói, hung ác điên cuồng công kích và đập vào. Toàn bộ gió lốc bạo lưu chấn động không tuyệt, như tiếp tục anh đụng đi, nhất định được khó mà gánh chịu. Thú Hoàng sắc mặt nặng nề, cân nhắc với bản thân tình huống, không có khả năng tiếp tục phóng túng Linh Vương. Đống nhiên uy năng hạo chấn, hình như có kinh long ra thế, phóng lên tận trời, long uy cuồn cuộn. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời, một tôn rậm rạp cự long cuốn lên tứ phương sức lực lưu, tựa như đem chúng quanh không khí đều dành thời gian, tại nó chỗ hình thành một mảnh khu vực chân không. Thú Hoàng hai mắt một lăng, ngoan sắc nói, Linh Vương, đã tội. Mắt thấy Thú Hoàng xúc thế, uy năng vô biên, ép áp thiên địa. Chiêu này một chỗ, nhất định là hủy thiên diệt địa. Mà chính sâu khốn gió lốc bạo lưu Linh Vương, liền như là bia ngắm, căn bản là không có cách đi đối kháng Thú Hoàng sát chiêu. Vương đứng đầu. Thạch Vương bọn họ sắc mặt trắng bệnh, có trời mới biết Thú Hoàng dưới chiêu này đến sẽ là như thế nào thảm trạng. Làm sao Thạch Vương bọn họ thế đơn lực bạc, mắt thấy Linh Vương nguy cơ sớm tối, lại thúc thủ vô sách. Mà đại tế Ti U Cốc bọn họ cũng là nhìn chòng chọc vào Thạch Vương bọn họ, chỉ cần Thạch Vương bọn họ dám ra tay, lập tức coi là đại địch, tuyệt không khách khí. Tịch Diệt Thần Long Trưởng. Thú Hoàng Uy trầm lắng chân quát một tiếng, kình thiên bàn tay, chúa tể Hạo Long. Xúc tích đã lâu gió lốc, tại Long Ngâm hù dọa cái kia sát, điên cuồng bạo chấn mà ra. Dương nhanh múa vớt, Long Uy che trời, mang theo mạnh mẽ vô cùng sức lực lưu, thiên địa khí lưu kích động tán loạn, hung manh đến cực điểm buộc chính khốn thân cụ lưu, dãy rủa không nghỉ Linh Vương. Mà Linh Vương cũng hình như cảm giác được uy hiếp, nổi giận gầm lên một tiếng, tiềm năng bộc phát, song trưởng giống như móng vuốt thép, đem hết toàn lực, điên cuồng đem gió lốc bạo lưu vỡ ra đến, nộ khí đằng đằng xông tới giết. Đáng tiếc, Linh Vương vì phá gió lốc bạo lưu, đã tổn hao cực lớn nguyên khí, đối mặt thú hoàng cái thế long trưởng, Linh Vương thế công trong nháy mắt liền bị hung hăng chấn áp xuống dưới. Như là gánh vác thái đá, cất bước khó đi. Mà thú hoàng thế công nhưng không có như vậy đình chỉ, mang theo quần quận long uy, rảo sát hết thể tịch diệt gió lốc, quyền liệt không đăng lúc, hung tàn cuồng bạo quét sạch thẳng xuống dưới. Ngay một khắc này, đột nhiên cách không vang vọng tới một đạo thanh âm quen thuộc, Hoàng Tôn. Thủ hạ lưu tỉnh. Ân. Thú hoàng sắc mặt kinh giật mình, mặc dù thế công dừng lại một điểm, nhưng đã xuất chiêu, căn bản khó mà thu thế. Liền xem như có thể thu hồi thế công, thú hoàng tất nhiên sẽ gặp to lớn phản vệ, cho nên thú hoàng không có khả năng tự tổn, chỉ là không có tiếp tục thực hiện uy lực. Ầm ầm. Tầng không gian tầng xoắn nát, cuồng bạo kinh khủng gió lốc các long, hung hãn không tuyệt, nghiêm nghiêm thật thật bao phủ Linh Vương, gào thét lao xuống. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đạo quỷ mị tàn ảnh, đột nhiên hoành không mà tới, ngăn tại Linh Vương trên đỉnh đầu, chính là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Nhưng bây giờ thú hoàng cường lực thế công sắp tới, không khác cùng thú hoàng chính diện giao phong. Nát vực. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, nát vực nổ tung, cho hắn chỗ tại không gian vỡ nát. Lại thêm thời gian nghịch chuyển pháp tắc, trọng trọng bao trùm trôi qua, ngạnh sinh sinh chậm dừng lại thú hoàng công kích. Vâng. Vâng. Như sấm sét trận trận tiếng vang, thiên mà chấn động tới mạnh mẽ gọn sóng, gió lốc xông vào Lăng Thiên Vũ nát vực bên trong, như là bị phân giải, tính cả nát bấy không gian, phong quyển phá tán. Gào. Huyễn hình cự long buồn gào một tiếng, cuốn vào, như là cối xay thịt, hình rồng vỡ tan, phá thành mảnh nhỏ, khoảng cách phá vỡ đi ra, vô số mảnh vỡ phần phật bay múa. Cuồng bạo bên trong, Lăng Thiên Vũ vững như bàn thạch, ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt hơi thấu hư bạch, miệng thở đại khí. May mắn là cuối cùng kịp thời cản lại thú hoàng công kích, không phải Linh Vương đây bị cho dù không chết cũng phải trọng thương. Mạnh. Nhìn cơ hồ lông tóc không hao tổn Lăng Thiên Vũ, bao quát thú hoàng ở bên trong tất cả mọi người kinh trụ, liền xem như cuối cùng thú hoàng không có tiếp tục ra hoài, nhưng một chiêu này uy lực cũng vẫn như cũ là bá đạo mười phần, có thể lại bị Lăng Thiên Vũ cho dễ như trở bàn tay phá giải. Nhưng là, tại Lăng Thiên Vũ thành công tiếp được thú hoàng một chiêu này về sau, Linh Vương trên người trói buộc giải trừ. Xem như cựu địch căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ bóng lưng, hai mắt đỏ như máu, giận dữ hét, chết. Vâng. Uy năng hạo ép, lay trời một trường, kéo dài đánh rách tả tơi hư không. Linh Vương chuẩn bị là hung ác tức giận đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Coi chừng. Thú hoàng kinh quát. Lăng Thiên Vũ sớm có phòng bị, nhất là tại sinh tử ma đồng bao trùm phía dưới, đừng nói là Linh Vương, chính là không khí chỗ lưu động nhỏ bé hạt cũng chạy không thoát Lăng Thiên Vũ pháp nhãn. Đồng nhiên. Lăng Thiên Vũ hai tay chấn động, cánh tay trái băng phách ma khí tuôn ra đãng, cánh tay phải thiên long đạo lực chấn động, xoay người đảo ngược, song trưởng đồng thời. Vâng. Vâng. Băng long gào thét. Rét lạnh ma lưu tuôn ra, lôi đỉnh thiên long chấn hiện, bá đạo tung múa. Hai đạo thuộc tính không đồng nhất trường long, ra thế thời điểm, vờn quanh dây dưa, hình như có dung hợp xu thế, lẫn nhau không có chút nào xung đột. Băng cố. Bá đạo. Hai cố cường hãn hình rồng lực lượng, toái không quét sạch mà xuống, cường thế đánh sơ sắc Linh Vương thả ra huy năng, hôn loạn xen lẫn, thiểm điện phích lịch còn cuốn Linh Vương bao phủ xuống đi. Liếc thấy. Hai đạo mạnh mẽ hình rồng, kinh trình chỉnh sửa nghịch phương hướng, vờn quanh quyền múa. Tầng tầng áp xúc kiên cố. Cả phương không gian hình như bị phong ấn lại, Linh Vương phẫn nộ dãy rủa, cuối cùng vẫn chống lại không được, vương vàng bị giam cầm được. Không sai. Linh Vương lại bị ngạnh sinh sinh cầm giữ, liền xem như Linh Vương không kiểm soát, vô pháp vận dụng tất cả loại thần thông pháp tắc, nhưng tối thiểu cũng là đạo cảnh cường giả tối đỉnh, không nghĩ tới vậy mà vô pháp cùng Lăng Thiên Vũ chống đỡ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng không thoải mái, vì khống chế lại Linh Vương, thế nhưng là dốc hết tất cả lực lượng. Hơn nữa Linh Vương thực lực cường đại, cũng giam cầm không được bao lâu. Chợt, Lăng Thiên Vũ lách mình mà xuống, trực tiếp dung nhập bị hai trọng hình rồng giam cầm trong không gian, cùng Linh Vương mặt đối mặt khoảng cách gần đứng vững, sau đó âm dương ma đồng mở hiện, tà quang chiếu xạ vào Linh Vương trong hai mắt. Nhất thời, Linh Vương cả người cứng đờ, sắc mặt ngốc trệ, lại không tự chủ bị Lăng Thiên Vũ ánh mắt hấp dẫn lấy, đồng lông bạo lồi, trực câu câu cùng Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng nhìn nhau. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2480, phong cấm. Âm dương ma đồng. Không chỉ có thể nắm giữ sinh tử áo nghĩa, còn có thể dòm ra tất cả pháp tắc cấm chế, thậm chí còn có thể hạ đạt ngục môn, cùng vong hồn tử linh câu thông, âm dương đồng hành, khống chế sinh tử luân hồi giới hạn. Lúc này, tại âm dương ma đồng nhìn soi mói, linh vương giống như mê, mắt không chấp nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng, sau đó lại quỷ dị chuyển động. Đám người chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, lặng im không nói, nhất là Thạch Vương bọn họ, sợ linh vương bị đến bất trắc, chăm chú nhìn. Nhưng là Lăng Thiên Vũ song đồng càng trở nên đáng sợ như thế, vẹn vẹn một ánh mắt nhìn chăm chú, vậy mà đem ở vào điên cuồng trạng thái linh vương cho triệt để giam lại. Không khỏi. Đại tế Ti U Cốc cùng Lang Vương bọn họ không khỏi âm thầm đối với Thú Hoàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, dùng bọn họ ý tứ, Lăng Thiên Vũ mang tới uy hiếp quá lớn, lần này thế nhưng là cơ hội khó được, nếu là cùng nhau liên thủ, nhất định có thể cầm xuống Lăng Thiên Vũ. Thú Hoàng thì là khẽ lắc đầu, đến một lần dậu đổ bìm leo có mất mặt, thứ hai Thú Hoàng cho tới bây giờ không có coi Lăng Thiên Vũ là làm là địch nhân, làm sao lại dưới loại tình huống này đi ám toán Lăng Thiên Vũ. Mà gấu nhỏ cùng tiểu hồ lại càng không cần phải nói. Mặc kệ Lăng Thiên Vũ bây giờ đang làm pháp thuật gì, giờ phút này để phòng là yếu kém nhất thời điểm, liền thật chặt cảnh giác tứ phương, thủ hộ lấy Lăng Thiên Vũ. Xác thực, Lăng Thiên Vũ mới được âm dương ma đồng, cũng không thành thạo, mà linh vương tu vi cường đại, muốn đem âm dương ma đồng triệt để xâm chiếm, cũng không thoải mái, hơn nữa còn không thể có bất kỳ phân tâm. Nhất là nhận ngoại lực quấy nhiễu, liền sẽ lập tức gián đoạn, còn sẽ gặp phải nhất định phản vệ. Thật lâu, tại Lăng Thiên Vũ âm dương ma đồng phóng thích dưới, rốt cục thành công xuyên suốt vào linh vương tâm hồn, như là máy quét, cẩn thận nhập vi quét mắt linh vương tình huống trong cơ thể. Rõ ràng cảm giác được, một cỗ cường đại kỳ dị độc tố, sinh động tại linh vương huyết dịch bên trong, thậm chí là xâm nhập ăn mòn tế bào, có cường đại phân liệt cùng lại năng lực tiến hóa. Mang ý nghĩa, cỗ này độc tố không chỉ có khó mà tịnh hóa, thậm chí lọt vào ngoại lực công kích thời điểm, độc tố sẽ còn tiếp tục khuếch tán. Càng chí mạng là, cỗ này độc tố sinh ra tà ác lực lượng, đã ăn mòn linh vương đạo hồn cùng tâm trí. Liền xem như Lăng Thiên Vũ có thể thanh trừ linh vương thể nội độc tố, cũng vô pháp tịnh hóa linh vương linh hồn. Thật là đáng sợ vu độc nguyền rủa. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, khó trách liền liên linh vương cũng phải bị khống chế, muốn là mình không cẩn thận chúng đây vu độc cũng không dễ phá giải. Hiện tại, triệt để tịnh hóa vu độc là không thể nào, nhưng Lăng Thiên Vũ huyết đồng kế thừa huyết thần một bộ phận năng lực, huyết thần làm thi chú giả, huyết đồng tự nhiên cũng có nhất định áp chế tác dụng. Lăng Thiên Vũ mắt trái huyết đồng lăng liệt chuyển động, từng vòng quỷ dị huyết sắc đường vân, giống như là tại khắc lục tại linh vương trong hai con người, đi theo phun ra tiêu máu, phi tốc chuyển vận. Đồng nhiên, truy, en của tui giọt nét. Huyết đồng nhất định, một cỗ cường đại tà dị lực lượng, hung mãnh xuyên vào linh vương trong hai con người. Kịch liệt khuếch tán, giang hà biển cả, cuồn cuộn tà lực xông vào linh vương toàn thân bên trong, tràn vào huyết dịch khắp người. Những này vu độc hình như e ngại đây cỗ tà ác lực lượng. Sợ hai tán lui, Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua, run run bức bách, đem ăn mòn linh vương thể nội tất cả vu độc gáp chế tụ tập lại một chỗ. Đúng. Huyết đồng lực lượng chỉ có thể tính tạm thời không chế, vô pháp giải quyết dễ. Lăng Thiên Vũ mặc dù có được vạn độc bất xâm chi thể, nhưng đây vu độc quả thực lợi hại, không dám mạo hiểm phạm hấp thu, đành phải đem những này vu độc gáp chế một đoàn. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ rút về huyết đồng xâm nhập, quay về trong yên lặng linh vương quát khẽ nói, vương tôn. Đã tội. Dứt lời, Lăng Thiên Vũ đông nhiên xúc lên một trường, tràn ngập một loại nào đó cường đại tà ác dị lực, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Lăng Thiên Vũ vậy mà hướng phía Linh Vương cái hót trọng trọng đánh một trường. Phốc phốc, Linh Vương kinh hô một tiếng, một đoàn màu đen máu đặc từ trong miệng bắn tung tóe mà ra, xoay người bay ngược. Vương đứng đầu, Thạch Vương bọn họ sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới êm đẹp Lăng Thiên Vũ đột nhiên đối với Linh Vương dưới nặng tay, liền liên Thú Hoàng bọn họ cũng là kinh giật nảy mình. Hoàn toàn không rõ Lăng Thiên Vũ cử động. Hô! Lăng Thiên Vũ còn lại là nhẹ nhàng thở ra dáng vẻ, sắc mặt hư bạch. Tà ma! Người đây là ý gì? Thạch Vương bọn họ căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, mắt thấy Linh Vương hình như bị thương không cạn, càng là đằng đằng sát khí, dương cung bạc kiếm, tùy thời đều có thể đấu. Không! Không được vô lễ Linh Vương cái kia hư nhược thanh âm khinh tiếng vang lên. Vương đứng đầu! Thạch Vương bọn họ hô, tràn đầy lo lắng, bây giờ hồn Vương làm phản bỏ mình. Linh vương thế nhưng là toàn bộ linh giới trụ cột, nếu linh vương thực đổ, về sau linh giới chúng tộc liền khó mà tại man hoang giới đặt chân. Ân. Linh vương khẽ gật đầu, sắc mặt hư bạch, nguyên khí hao tổn thảm trọng, cả người mềm yếu bất lực. Tại Thạch Vương bọn họ nâng đỡ, Linh vương chậm rãi đứng thẳng mà lên, sau đó quay về Lăng Thiên Vũ hành lễ cảm kích nói, nhiều. Đa tạ tiểu hữu thi tướng tay cứu, linh nào đó cảm kích khôn cùng. Đây. Thạch Vương bọn họ hai mặt nhìn nhau, mới biết được là Lăng Thiên Vũ cứu được Linh Vương, đây không phải là đến trách oan Lăng Thiên Vũ rồi. Nghĩ đến ở đây, Thạch Vương bọn họ xấu hổ không chịu nổi, không nói một lời. Vương Tôn nói quá lời, nếu không phải là trước đó vãn bối không có hảo hảo săn sóc Linh Hình công chúa, Vương Tôn cũng sẽ không dễ dàng như thế bị hung ma khống chế. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Nghe tiếng. Đám người kinh ngạc không thôi, dù nói thế nào Linh Vương cũng là đạo cảnh cường giả tối đỉnh, há có thể tùy tiện bị người bài bố. Linh Vương ngươi tu vi bất phàm, không biết là chúng hạng gì tà thuật. Vậy mà như thế lợi hại. Thú Hoàng hỏi, sắc mặt nghiêm nghị, đại tế ti ưu cốc bọn họ cũng là tràn đầy ngưng trọng, nếu như thế gian thật có này tà thuật, há không phải người nào cảm thấy bất an. Linh Mỗ là chúng cái kia hung ma vu độc nguyên rủa, không cách nào khống chế tự thân, suýt nữa cất rượu đại họa. Nhưng đây tuyệt không phải là ta bản ý, linh nào đó cũng là thân bất do kỷ, còn mời chư vị thứ lỗi. Linh Vương tràn đầy áy náy than khổ nói. Vu độc nguyên rủa. Thú Hoàng bọn họ mặt mũi tràn đầy hoang mang, mà gấu nhỏ cùng Thạch Vương bọn họ còn lại là mặt mũi tràn đầy thần sắc. Đây vu tộc nguyên rủa chi thuật thế nhưng là thần giới nhất tuyệt, nếu không có vu tộc gặp thiên phạt mà diệt tộc, không phải thần giới sớm đã là vu tộc thiên hạ. Vu độc nguyên rủa cố nhiên lợi hại, nhưng thi chú giả cùng nguyên rủa giả nhất định phải có thân thể bên trên tiếp xúc, không biết Vương Tôn là khi nào chúng cái kia ma tặc vu độc. Lăng Thiên Vũ nhíu mày hỏi. Ha ha, liền là trước kia linh nào đó xuất thủ tương viện, trong bất hạnh cái kia ma tặc độc trưởng. Vốn cho rằng không có gì đáng ngại, không nghĩ tới đây vu độc vậy mà như thế lợi hại. Linh Vương cười khổ nói. Nguyên lai Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên tình ngộ, tràn đầy hãy nay nói, nói đến đều là bởi vì văn bối, nếu không phải là văn bối rước họa vào thân, Vương Tôn cũng sẽ không ra tay tương viện, trong bất hạnh cái kia ma tặc vu độc. Vậy bây giờ vu độc có thể đã phá giải. Thạch Vương không khỏi hỏi. Không, Lăng Thiên Vũ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, vu độc sớm đã đâm sâu vào nhập thể, càng là ăn mòn Vương Tôn đạo hồn cùng tâm trí, ta chỉ có thể tạm thời khống chế lại Vương Tôn thể nội vu độc, lại bất lực phá giải. Bất lực phá giải. Đám người sắc mặt kinh giật mình, nhất là Thạch Vương bọn họ, hoảng loạn. Nếu như nhưng là tính tạm thời khống chế, cái kia Linh Vương thể nội vu độc lúc nào cũng có thể lại lần nữa bộc phát, lần nữa bị khống chế, không thể nghi ngờ là khỏa bom hẹn giờ. Vậy mà vu độc khó trừ, làm phòng cẩn thận, lão phu đề nghị đem Linh Vương phong cấm. Đại tế Ti U Cốc Uy trầm lặng nói. Phong cấm. Thạch Vương bọn họ có thể xoắn suýt gấp, nếu là Linh Vương bị phong cấm, linh giới làm mất đi một vị trụ cột tòa chấn, nếu như hung ma xâm phạm, linh giới chúng tộc đem bất lực ngăn cản. Nếu là không đem Linh Vương phong cấm, lại lúc nào cũng có thể lần nữa lọt vào hung ma không chế. Linh Vương sắc mặt tạm đạm, thở dài, hết thảy đều là vì tại ta, là linh nào đó lơ là sơ suất, đâm sâu vào mầm tai họa, linh nào đó nguyện ý tiếp nhận phong cấm. Thạch Vương khẽ cắn môi, vung xuống tất cả tôn khoang dùng, an nói khép nép đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu huynh đệ, di vãng là Thạch Mỗ nhiều có đắc tội, nhưng dùng dưới mắt tình thế, linh giới không thể không có Vương đứng đầu tòa chấn, Thạch Mỗ khẩn cầu tiểu huynh đệ, lại thi tay thiện nghệ, phá giải Vương đứng đầu vu độc nỗi khổ, sau này ngươi chính là chúng ta linh giới ân nhân, tộc ta trên dưới cũng có thể duy ngươi sử dụng. Tiếp lấy, Ảnh Vương cùng Cự Linh Thần Vương cũng là đồng thời biểu lộ thái độ, nguyện ý nghe từ Lăng Thiên Vũ hiệu lệnh. Mà đại tế Ti U Cốc bọn họ còn lại là sâu lông mày lỗ khóa, vốn là thật sâu kiêng kỵ lấy Lăng Thiên Vũ, lại thêm Lăng Thiên Vũ cùng Lôi tộc ở giữa liên hệ, nếu là lại bị Lăng Thiên Vũ khống chế linh giới thế lực, đủ để uy hiếp được Man Thu tộc địa vị. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi, thở dài, khởi chuông phải do người buộc chuông, Vương Tôn chi như vậy tùy tiện lọt vào vu độc nguyền rủa, liền là bởi vì Linh Hình công chúa. Cha con cùng mạch đồng mệnh, như muốn phá giải, chỉ cần tìm tới Linh Hình công chúa mới có một chút hy vọng sống. Linh Hình công chúa. Đám người ngạc nhiên, hung ma lại có thể ẩn thân vô ảnh, tự nhiên cũng có thể đem Linh Hình công chúa ẩn thân tại cái nào đó không muốn người biết địa phương. Muốn tại đây lớn như vậy man hoang giới tìm tới Linh Hình công chúa, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Linh Vương sắc mặt run rẩy, khoe miệng co quắp động, nghĩ đến huyễn cảnh bên trong chính mình ái nữ bị thống khổ, để hắn tim như bị đau cắt, khó chịu vạn phần, hai mắt phiếm hồng cầu mãi nói, tiểu hữu, linh nào đó không cầu ngươi có thể phá giải trong cơ thể ta vu độc, chỉ cầu ngươi có thể giúp một chút hình nhi, miễn bị ách nạn, thoát ly khổ hải, cho dù là phải bỏ ra linh nào đó tính mệnh cũng là cam tâm tình nguyện. Vương Tôn yên tâm, sự tình vì tại ta, vạn bối ổn thỏa kiệt lực, vụ bảo đảm công chúa bình yên. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói, nhưng là trong khoảng thời gian này, chỉ có thể ủy khuất Vương Tôn. Linh nào đó minh bạch, tự nguyện tiếp nhận phong cấm. Linh Vương trả lời. Vương đứng đầu. Thạch Vương bọn họ muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới Vu Độc cho Linh Vương mang tới uy hiếp quá lớn, tạm thời phong cấm là biện pháp giải quyết tốt nhất. Các ngươi cứ yên tâm, tộc ta có Man Hoang Thánh Tôn đại nhân lưu lại thượng cổ bí trận, có thể cỗ phong cấm chi năng, tuy là đạo cảnh năng giả, như phong cấm trận này bên trong, liền có thể phong tồn tất cả lực lượng, cùng phàm nhân không khác, hung ma làm cản không được. Thú Hoàng trầm giọng nói, nhưng là sau này nhiều có đắc tội, còn mời Linh Vương chớ trách, bản hoàng tin tưởng dùng tiểu huynh đệ năng lực, nhất định có thể tìm về ngươi hái nữ, bài trừ Vu Độc nguyền rủa, đến lúc đó bản hoàng tự nhiên trả lại ngươi thân tự do. Đa tạ Thú Hoàng, làm phiền. Linh Vương cảm kích không thôi. Ân. Thú Hoàng khẽ gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc quay về đám người trọng trọng nói, duy nay, ma địch chưa trừ, uy hiếp đều tại, bản hoàng hy vọng chư vị có thể buông xuống tất cả ân oán, hết thể dùng giữ gìn Man Hoang giới an nguy cùng lợi ích làm trọng, một lòng đoàn kết, đối kháng hung ma. Nghe tiếng, đám người sắc mặt trầm ngưng, dùng dưới mắt tình thế đến xem, đích thật là không nên tiếp tục tranh đấu. Nhưng nhớ đến Lăng Thiên Vũ tồn tại, uy hiếp không thua kém một chút nào hung ma, lại không được thật sâu kiêng kỵ. Lăng Thiên Vũ tự nhiên minh bạch lòng của mọi người nghĩ, trầm giọng nói, vãn bối Lăng Thiên Vũ, ở chỗ này cũng muốn cáo chi các vị, Lăng Mộ tự vào Man Hoang, chưa từng có tranh hùng chi tâm, càng không muốn qua đối địch với bất luận kẻ nào. Đối với đây Man Hoang giới tới nói, vãn bối bất quá là cái khách qua đường mà thôi, một trận tu hành thôi, bởi vì vãn bối theo đuổi không hề chỉ như thế, Man Hoang giới cũng không phải là vãn bối điểm cuối cùng. Hy vọng chư vị tiền bối có thể tín nhiệm tại vãn bối, đồng tâm đối kháng hung ma mới là không tệ. Dùng Lăng Thiên Vũ năng lực, lực kháng Thiên Long đạo kiếp, thành tựu đạo vị, tiền đồ vô lượng, tất nhiên sẽ không bình yên hiện trạng, Lăng Thiên Vũ hẳn là có truy cầu cao hơn, nghĩ rõ ràng điểm này, đám người liền nghĩ thông suốt rồi. Thú Hoàng ý cười đầy mặt, quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Là vãn bối vinh hạnh. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Trận. Lăng Thiên Vũ liền hộ tống Thú Hoàng mà đi, một trận khẩn trương thiên phạt đánh trận, rốt cục đến lấy lắng lại. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2481, bị ăn. Hồng ngông không gian. Mênh ngông hồng ngông nguyên hải, quần quận dũng động. Giờ phút này, Thú Hoàng đưa thân vào hồng ngông nguyên hải bên trong, cảm thụ được từng đợt quần quận mà đến hồng ngông linh khí, khiếp sợ không thôi, sợ hãi nói, thực không thể tưởng tượng nổi, lại có khổng lồ như thế tinh thuần hồng ngông linh khí, chẳng lẽ đây liền là của ngươi giới vực? Không, chỉ là ta nắm trong tay một chỗ không gian. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, đây cũng là vạn bối ban đầu ở hồng ngông bí cảnh đoạt được, liền đem mảnh này hồng ngông nguyên hải thu nạp vào này không gian. Hoàng tôn nếu là ở này tĩnh tu, nhất định có tiến triển cực nhanh thần hiệu. Ha ha, đây có thể miễn, bản hoàng khoảng cách cấp kỳ không xa, nếu là lại tu luyện, liền đến sớm xúc động thánh kiếp, bản hoàng hiện tại có thể không vẫy vùng nổi. Thú Hoàng ngượng ngùng cười một tiếng, cho dù là hồng ngông không gian đối với hắn dụ hoặc cực lớn, cũng không dám ở đây tu luyện. Hoàng tôn yên tâm, ngày khác nếu là cấp kỳ tiến đến, vãn bối có 10 phần lòng tin trợ ngài vượt qua đại kiếp. Lăng Thiên Vũ đã tính trước nói, lần này nếu không có huyết thần quấy phá, không phải Hỏa Diễm chân quân sớm đã độ kiếp nhập thánh. Thánh kiếp Thú Hoàng lòng còn sợ hãi, thán nhưng hỏi, tiểu huynh đệ, không biết lão quân tình huống như thế nào? Đây Lăng Thiên Vũ sắc mặt xấu hổ, trong lòng biết Thú Hoàng thân phận chân thật, đây chính là bốn tôn chi đứng đầu, nhân tiện nói, vãn bối cũng không biết nên nói như thế nào, thỉnh Hoàng tôn đi theo ta. Ân. Thú Hoàng khẽ gật đầu. Trận. Vượt qua trọng trọng hồng ngông nguyên hải, xa xa liền nhìn thấy một khỏa giống như lưu ly hỏa hồng sắc tinh thạch lặng lặng lơ lửng, tinh thạch bên trên lóng lánh ngọn lửa nhàn nhạt sắc quang mang. Lão quân. Thú Hoàng sắc mặt kinh giật mình, mặc dù viên kia hỏa diễm tinh thạch truyền đến khí tức cực kỳ yếu ớt, nhưng đối với hỏa diễm chân quân khí tức thật sự là quá quen thuộc. Ai lúc ấy chân quân tiền bối kiếp mệnh thế tới hung mãnh, căn bản bất lực chống lại, vạn bối liền tự tiện chủ trương, cưỡng ép đem chân quân tiền bối đi vào hồng mông không gian. Lăng Thiên Vũ thở dài nói, đối với chân quân tiền bối tình huống hiện tại, vạn bối cũng không hiểu. Nói như vậy, là ngươi giúp lão quân kháng trụ kiếp mệnh. Thú Hoàng chuẩn bị là kinh ngạc. Lúc ấy Lăng Thiên Vũ còn chưa thành đạo, thực tế nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào ngăn trở đáng sợ kiếp mệnh. Ha ha, chân quân tiền bối kiếp mệnh cố nhiên lợi hại, nhưng lại thích hợp vãn bối thể chất, một chút là vãn bối vận khí tốt đi, mới có thể miễn cưỡng tiếp lấy đầy trọng kiếp mệnh. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói đến ngược lại là nhẹ nhõm, ngay lúc đó hung hiểm ngoại nhân là khó có thể lý giải được. Đa tạ tiểu huynh đệ không tiếc đại giới, trượng nghĩa tương trợ, vì huynh đệ của ta khỏi bị kiếp mệnh ách nạn, ta thay mặt lão quân cảm kích ngươi. Thú Hoàng lại chắp tay hành lễ, đầy sắc cảm kích nói ra. Hoàng tôn nói quá lời. Lăng Thiên Vũ thụ sủng nhược kinh, mồ hôi nhưng nói, tuy nói vãn bối làm thật quân tiền bối kháng trụ kiếp mệnh, thật là quân tiền bối cũng là nguyên khí trọng tổn hại. nói đến ngược lại không có giúp đỡ cái gì đại ân, ngược lại là suýt nữa căn cứ ta mà hại chân quân tiền bối. Tiểu huynh đệ không biết, chúng ta tự bị thiên phạt đến nay, một mực không thể tránh thoát kiếp mệnh trừng phạt. Lần này cho dù lão quân vô pháp đạt được thiên đạo tạo hóa, sau này cũng sẽ không lại gặp chịu nỗi khổ luân hồi. Thú Hoàng nói ra. Ách! Nói như vậy Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên. Không tệ, ta đã cảm giác lão quân trên người thiên phạt nguyền rủa đã tiêu trừ, sau này sẽ không lại lọt vào thiên phạt trừng trị. Ha ha, tiểu huynh đệ có thể thật là lão quân phúc tinh a. Thú Hoàng ý cười đầy mặt, chuẩn bị là vui mừng cùng hâm mộ, chỉ cần bọn họ mới có thể hiểu vô tận luân hồi nỗi khổ, liền liên Khổng Tức Minh Vương cũng là cam nguyện tự hành vẫn lạc. Quá tốt rồi, nhưng là hiện tại chân quân tiền bối còn có thể khôi phục sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Chúng ta đời đời luân hồi, thủ hộ Hồng Mông Nguyên Linh, mặc dù bị luân hồi nỗi khổ, nhưng có thể Hồng Mông linh khí tạo hóa, thể chất sớm đã không giống bình thường linh thú. Thú Hoàng cười nói, bây giờ mảnh này Hồng Mông không gian, Hồng Mông linh khí sung túc tinh thuần, không thua kém một chút nào Hồng Mông Nguyên Linh. Chỉ như lão quân ở đây tĩnh dưỡng, nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu, một chút còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Như thế rất tốt, muốn như vậy bối cũng có thể an tâm. Lăng Thiên Vũ thở nhẹ một cái. Ha ha, bây giờ tiểu huynh đệ thành công nhập đạo, thiên phú kinh thế, thực lực có thể cùng tứ phương tranh hùng. Nếu là thánh tôn đại nhân trên trời có linh thiêng biết được, nhất định trấn an. Thú Hoàng ý cười đầy mặt khen, nhớ ngày đó lần thứ nhất thấy Lăng Thiên Vũ, bất quá là cái tiểu tiểu võ giả, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể tứ phương hào cường tranh hùng. Ai bây giờ hung ma chưa trừ, vạn bối thực tế không dám có nửa phần thư giãn. Lăng Thiên Vũ thở dài một tiếng, nghiêm mặt nói, đương kim kế sách, mong rằng Hoàng Tôn có thể vứt bỏ chủng tộc chi ngại, đồng tâm kháng ma mới là. Đây là đương nhiên. Thú Hoàng sắc mặt nghiêm nghị, không khỏi hỏi, không biết Linh Vương việc này ngươi như thế nào nhìn. Đây vu độc nguyền rủa 10 phân ác độc, ta nhất định phải tìm tới Linh Hinh công chúa, mới có thể tìm tới phương pháp phá giải. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói, sau này Linh Vương liền phải làm phiền Hoàng Tôn nhiều hơn chiếu khán, ta lo lắng cái kia hung ma sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc chắn nghị trăm phương ngàn kế lại lần nữa hãm hại Linh Vương. Nếu là Linh Vương lần nữa bị khống chế, đây đối với chúng ta có thể cực kỳ bất lợi. Tiểu huynh đệ xin yên tâm, đây thượng cổ bí trận thế nhưng là thánh tôn đại nhân thân lực sở thiết, nếu đem Linh Vương phong cấm ở đây, lại từ ta tự mình tòa chấn, cái kia hung ma phạm không được. Thú Hoàng thiết bang bang nói. Đa tạ Hoàng Tôn, vạn bối định sẽ mau chóng hành động. Lăng Thiên Vũ ngoan sắc nói, chỉ cần ta có thể tìm tới Linh Hinh công chúa, chắc chắn bắt được những hung ma đó hang ổ. Ân. Thú Hoàng trầm lắng gật đầu, nghĩ tìm trải qua, cảm thấy nhất quyết. Đông nhiên giơ tay mở ra, một cỗ cường đại tinh thuần Hồng Mông linh khí phóng xuất ra, một khỏa lóng lánh lưu ly quang sắc tinh thạch hiện ra ở tay. Hồng Mông Nguyên Linh. Lăng Thiên Vũ sắc mặt giật mình, tất nhiên là nhận ra. Ha ha, ta muốn sứ mệnh của ta đã hoàn thành, viên này Hồng Mông Nguyên Linh không bằng liền giao cho ngươi đảm bảo đi. Đợi thích hợp thời điểm, có thể tự vì ngươi sử dụng. Thú Hoàng mỉm cười. Đây sao có thể? Chắc hẳn Hoàng Tôn bây giờ cách cướp kỳ cũng là không xa, nếu là vãn bối cầm ngài Hồng Mông Nguyên Linh, vãn bối lo lắng Hoàng Tôn Lăng Thiên Vũ lo sợ không yên nói. Lão quân đều có thể bỏ qua Hồng Mông Nguyên Linh hộ thân, ta lại vì sao không thể? Thú Hoàng trêu ghẹo cười một tiếng, nói, huống chi, đi qua lần này lão quân độ kiếp, như đến tiểu huynh đệ hết sức giúp đỡ, chỉ là thánh kiếp, ở đâu chân gây cho sợ hãi. Đây Lăng Thiên Vũ dầu dĩ, tuy là tâm động, nhưng cảm giác viên này Hồng Mông Nguyên Linh cầm được phòng tay. Tiểu huynh đệ, ngươi vốn là thánh tôn người thừa kế, sứ mạng của chúng ta chính là vì có thể làm cho Hồng Mông Nguyên Linh chọn chủ, mà ngươi đã được đến chúng ta tán thành, có tư cách có được hoàn chỉnh Hồng Mông Nguyên Linh, sau này chúng ta cũng sẽ đi theo ngươi trái phải. Thú Hoàng nghiêm mặt nói, ngươi thu cất đi, dù sao ta cướp kỳ sắp tới, sợ có sống biến, ái ngại, không bằng phó thác ngươi, ta cũng có thể an tâm. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi, xoắn suýt thật lâu, đang muốn tiếp nhận Thú Hoàng trong tay viên này không trọn vẹn Hồng Mông Nguyên Linh. Đột nhiên, cắt cát, một tiếng quái khiếu, một đạo rảo hoạt thân ảnh quỷ mị, hình như ẩn nút đã lâu, quỷ dị từ Hồng Mông Nguyên Hải bên trong tan đi ra, bay thẳng nhanh cướp đi Thú Hoàng trong tay Hồng Mông Nguyên Linh. Ách, Thú Hoàng uy có lẽ kinh giật mình, cho hắn tu vi, vậy mà vô pháp cảm giác được người đến đánh lén. Tiểu cát, Lăng Thiên Vũ biến sắc. Cắt cát, tiểu cát xa xa lăng không mà hiện, lộ ra đang yêu tiểu thân thể, trên đầu đang đội Hồng Mông Nguyên Linh, đắc ý nhảy nhót lấy. Đây là Thú Hoàng định nhãn nhìn lại, kinh ngạc văn phần, rõ ràng từ trước mắt cái này kỳ dị tiểu sinh linh trên người cảm giác được một cô vô cùng tinh thuần mà kỳ dị Hồng Mông khí tức. Cái này tên dở hơi chính là từ Hồng Mông Nguyên Hải sở sinh, lúc trước nếu không phải là tiểu gia hỏa này, vạn bối còn vô pháp hưởng dụng mảnh này Hồng Mông Nguyên Hải đây. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Hồng Mông Nguyên Hải. Ngươi nói cái này tiểu tinh linh là do Hồng Mông Nguyên Hải sở sinh. Thú Hoàng quá sợ hãi, hình như liên kết nghĩ tới điều gì, đầy sắc kích động hô, chẳng lẽ, nó chính là thành hình Hồng Mông Nguyên Linh. Hẳn là đi. Lăng Thiên Vũ vỏ đầu cười ngây ngô. Ha ha. Tiểu huynh đệ phúc duyên thật là không cạn à, liền là thánh tôn đại nhân cũng chưa từng tìm được cỗ trưởng linh trí Hồng Mông Nguyên Linh. Thú Hoàng khống chế không nổi cảm xúc cười to nói. Tiểu gia hỏa này rất lợi hại sao? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên không thôi. Đây là tự nhiên, Hồng Mông Nguyên Linh như sinh linh trí, liền có thể trưởng thành tiến hóa, vô pháp đánh giá. Tiểu huynh đệ nếu có này linh vật tương trợ, sau này tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, thành tựu thánh đạo. Thú Hoàng cười ha hả nói, không nghĩ tới tiểu huynh đệ không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là rất được phúc duyên, sau này thành tựu khó có thể tưởng tượng a. Hắc hắc, Hoàng tôn ngài cũng đừng lại tán dương ta, khiến cho vãn bối đều không có ý tứ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tường đỏ, cười cười, liền hung hăng trừng mắt tiểu các khiển trách quát mắng, tiểu gia hỏa, đừng làm ẩu, mau đem Hồng Mông Nguyên Linh đưa ta. Cắt cắt. Tiểu cắt trực tiếp kháng nghị, hoa hoa quái khiếu, biểu thị nó đang tức giận. Đều là cái gì? Đây không phải thứ thuộc về ngươi. Tranh thủ thời gian đưa ta. Nếu không ta cũng không khách khí với ngươi. Lăng Thiên Vũ thở phì phò nói, ở trước mặt người ngoài, tiểu cắt vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Cắt cắt. Tiểu cắt lộ ra càng cho hơi vào hơn phẫn, đồng nhiên há miệng ra, vậy mà đem Hồng Mông Nguyên Linh cho nuốt vào. Nóa. Lăng Thiên Vũ chửi rủa một tiếng, trực tiếp lách mình trôi qua, một tay nắm chặt tiểu cắt, hung hăng vung vẩy lấy, tràn đầy tức giận mắng, ngươi tiểu gia hỏa này còn ăn. Phun ra. Cho ta phun ra. Tiểu cắt nuốt vào Hồng Mông Nguyên Linh, toàn bộ cổ thành cầu, vô luận Lăng Thiên Vũ như thế nào ngược đãi, cứng rắn không cách nào cậy mở tiểu cắt miệng. Đột nhiên, tiểu cắt kịch liệt lay động, Hồng Mông Nguyên Hải mãnh liệt bạo động, từng đạo sáng chói tia sáng kỳ dị, điên cuồng từ nhỏ cắt buộc phát ra. Uy năng mạnh, trực tiếp làm cho Lăng Thiên Vũ không thể không buông tay. Oanh! Lăng Thiên Vũ khí huyết chấn đẳng, lảo đảo liên tục bước lui, mặt mũi tràn đầy thần sắc hoảng sợ nói, "Hô cha, đây là cái gì tình huống?" Tiểu huynh đệ chớ gấp, cái này Hồng Mông Nguyên Linh bản thân có linh trí, có thể tự hành tiến hóa trưởng thành, chắc hẳn hiện tại là hấp thu Hồng Mông Nguyên Linh lực lượng, một chút đang tiến hóa đây. Thú Hoàng bình tĩnh tự nhiên cười nói, đây không phải là chiếm tiện nghi tiểu gia hỏa này. Lăng Thiên Vũ hung hăng cắn răng, đều tự trách mình như vậy già mồm, tay chậm một bước, lại bị tiểu cắt gia hỏa này cho nhanh chân đến trước. Cũng không thể nói như vậy, nếu nó có thể tiến hóa trưởng thành, Hồng Mông không gian có Hồng Mông linh khí liền sẽ càng thêm cường đại tinh thuần. Sớm muộn không được là thuộc về ngươi. Thú Hoàng cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong lòng kỳ thật cũng chuẩn bị là mong đợi, nếu không phải là tiểu cắt tương trợ, không phải nào có nhẹ nhàng như vậy là hỏa diễm chân quân ngăn trở kiếp mệnh. Càng quan trọng hơn là, về sau nếu là tiểu cắt trưởng thành, cho Hồng Mông Nguyên Hải mang tới chỗ tốt cũng là vô hạn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 2482, Nhập Thánh. Ầm ầm. Hồng Mông không gian mãnh liệt kích động, rời sông lấp biển chi thế, gào thét lan lộn. Liếc thấy, tiểu cắt hóa thành một đạo kỳ dị quang đoàn, phóng xuất ra hào quang óng ánh, có thể tươi mát đến cảm giác được, tiểu cắt trên người ẩn chứa Hồng Mông linh khí không ngừng tăng vọt, liên đối lấy toàn bộ Hồng Mông không gian cũng là sinh ra kỳ biến. Thật mạnh. Thú Hoàng đầy sắc kinh ngạc, vui vẻ nói, dùng trong cơ thể nó chỗ thả ra Hồng Mông linh khí, tuyệt không thua ở hoàn chỉnh Hồng Mông nguyên linh, thậm chí còn có thể tiếp tục tiến hóa. Tiểu huynh đệ thật là nhặt được cự bảo. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, cũng cảm ứng được tiểu cắt thể nội Hồng Mông linh lực đang không ngừng tăng cường, thậm chí sinh ra một loại nào đó đột biến, liên đối lấy toàn bộ Hồng Mông Nguyên Hải linh khí cũng đã nhận được tinh hóa. Chủ nhân, đây là tình huống gì? Khỉ con Lăng không kinh hiện, đầy sắc hãi nhiên. Hừ, cái này tham ăn tiểu gia hỏa lại đem ta Hồng Mông Nguyên Linh ăn. Lăng Thiên Vũ hừ nhẹ nói là nói như vậy, trong lòng lại mừng thầm không thôi. Dù sao Hồng Mông Nguyên Linh là chết, chỉ có thể duy nhất một lần hấp thu. Nhưng tiểu cắt thế nhưng là sống, chỉ cần tiểu cắt có thể có được không ngừng tiến hóa, Lăng Thiên Vũ là có thể mãi mãi có được toàn bộ Hồng Mông Nguyên Hải. Vâng! Vâng! Quang mang càng ngày càng thịnh, một cỗ quần cuộn bàng bạc Hồng Mông Linh khí, như là dao long du đãng, quay sóng biển, quần cuộn phô thiên thủy triều gào thét vọt tới, liền là Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Thật cường đại Hồng Mông Linh khí, chắc hẳn tiểu cắt gia hỏa này là muốn tiến hóa. Khỉ con kinh ngạc nói, thậm chí không chống đỡ được cỗ này Hồng Mông uy năng trùng kích, yếu ớt giấu sau lưng Lăng Thiên Vũ. Tiến hóa. Lăng Thiên Vũ cũng là chuẩn bị là chờ mong, thật chặt nhìn chăm chú lên cái kia lập loè quang huy. Vâng. Một tiếng mãnh liệt vang vọng, quang mang nhảy lên tức thì, Sau đó Tiểu Cắt giống như là bốc hơi, vậy mà quỷ dị biến mất, thậm chí tìm tòi toàn bộ Hồng Mông không gian cũng không cảm ứng được Tiểu Cắt tồn tại. Có thể vui chính là, Hồng Mông không gian đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất, ẩn chứa Hồng Mông linh khí so dĩ vãng muốn càng thêm cường đại tinh thuần. Tại Hồng Mông không gian tu luyện một ngày, có thể thắng 10 năm công lao.